Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 234. PS: Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch LL. Cổ Phạm Khuyết ánh mắt khinh miệt nhìn xem Gia Cát Cửu Phượng. Nói, đúng, chính là khi ngươi tội vực tinh không người a. Ha ha ha, cũng không đúng, không phải không người, là vô thần a, người vẫn phải có, đều là một đám tội vực chi nô, hồn nô dược nô cùng tiện nô. Gia Cát Cửu Phượng nghe vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cổ Phạm Khuyết suy cười một tiếng, nói, thế nào, sợ hãi lộ ra ánh sáng tội vực tinh nội tình rồi. Tử vi tinh vực chúng thần cùng 20.000 năm, cùng một cái cơ hội như vậy, vì, chính là vạch trần ngươi tội vực tinh nội tình. Cổ Phạm Khuyết nói, lại nói, chỉ là, ta không nghĩ tới, cái này ấy nho nhỏ sâu kiến, thật đúng là dám phản kháng, đích thật là có đại trí tuệ, nhưng là, quá yếu. Tô Ly bỗng nhiên nói, còn có cái gì di ngôn, cùng nhau nói, chờ một lúc liền để ngươi nhìn một chút cái gì mới là hoàng tộc. Cổ Phạm Khuyết nói, a, chờ chính là ngươi câu nói này. Gia Cát Cửu Phượng nói, các ngươi nói chung bên trên cũng là quên đi, chúng ta Thiên Cơ Các có một cái lồng giam bên trong, Cổ Phạm Khuyết nói, một tôn tự xưng, Thái Thượng Thiên Ma, ma thần sao, ngươi dám phóng xuất ra sao? Phóng xuất ra, lại nhất định có thể hữu dụng không? Loại này át chủ bài, một khi ngươi dùng mất đi hiệu lực lời nói, ngươi tội vực tinh liền là chân chính tội vực nhà giam. Cổ Phạm Khuyết ngữ khí kiệt ngạo mà khinh cuồng, thậm chí càng thêm trêu tức, nếu là thật sự có thể hữu hiệu. Ngươi cho rằng ta Cổ Phạm Khuyết sẽ tổn thất cái gì sao? Ha ha, ở đây rất nhiều thần linh, ngươi cho rằng là tình huống như thế nào? Gia Cát Cửu Phượng nhàn nhạt liếc Cổ Phạm Khuyết một chút. Nói, chơi chết ngươi liền đủ. Cổ Phạm Khuyết bỗng nhiên ha ha cười nói. Vậy ta Cổ Phạm Khuyết, ngược lại là vinh hạnh chi cực đáng tiếc. Ngươi Gia Cát Cửu Phượng không có bản sự này. Ngươi Gia Cát Cửu Phượng đừng nói tại 20.000 năm trước bị kia giao quang phế vật một đạo sát cơ giết xuyên, chính là không có giết xuyên, một mực trưởng thành đến bây giờ, ta Cổ Phạm Khuyết giết người cũng liền một chiêu sự tình. Hiểu chưa, ngay cả một đạo thần hồn nội tình cấp độ đều ngưng tụ không ra phế vật. Đến lại nhiều đều là đưa, biết sao, Gia Cát Cửu Phượng bị làm nhục như vậy, cũng không có phản bác, nàng chỉ là đưa tay hướng phía hư không kéo một phát. Oanh, một tiếng vang trầm, hư không như vỡ ra, xuất hiện một cái lồng giam, tù trong lồng. Một cái áo bào đen thân ảnh lẳng lặng bị cầm tù trong đó. Cúi đầu, mang theo một trương huyết sắc mặt nạ quỷ, người áo đen tóc tai bù xù, giống như là bị gọt đi nửa gương mặt đồng dạng, xem ra cực kỳ xấu xí, hoặc là nói, đây không phải là xấu xí, mà vẻn vẹn bởi vì bị hủy dung, hắn chỉ còn lại nửa gương mặt, xem ra có chút dữ tợn cùng hung tàn, xuyên thấu qua khô lâu mặt nạ khe hở có thể thăm dò đến một tia thảm liệt vết tích, khiến người dùng mình. Hắn lúc này bị cầm tù tại lồng giam bên trong, toàn thân xương cốt cùng linh hồn đều bị đen thui màu đen, phiên bản thu nhỏ xiềng xích gông xiềng đã bị triệt để trấn áp. Hắn khoác vảy tóc đen che khuất hắn đại bộ phận phân dung mạo, chỉ để lại bị gọt sạch hé mở mặt xấu lộ ở bên ngoài. Lúc này, khi dạng này một cái âm u kinh khủng lồng giam xuất hiện thời điểm, hiện trường khí tức đột nhiên ở giữa trở nên quỷ dị. Oanh, nhưng vào lúc này, áo bào đen nam tử ngẩng đầu lên, trong tay của hắn xuất hiện một thanh liêm đao diễn hóa quang ảnh, hình thành hai thanh giống nhau như đúc liêm đao, xuất hiện tại hắn tay trái tay phải bên trên. Cái này liêm đao bộ dáng linh xảo tinh xảo, chuôi dài 10 tấc, đao câu dài 3 tấc, toàn thân đen nhánh, chuôi bên trên bóng loáng, ẩn ẩn có phù triện lưu truyền, nhưng không có thần linh có thể thấy được rõ ràng. Đây chính là Tu La Minh Mục liêm đao, là thượng đẳng tiên thiên linh bảo. Chuyên đồ thần hồn một khi tụ nó công kích, nhục thân cùng thần hồn cùng lúc bị giết xuyên. Lúc này, cái này liêm đao hiển hiện ra sát na, lồng giam cùng phía trên xiềng xích toàn bộ tự hành tán loạn. Lồng giam, trực tiếp liền mở ra, bên trong áo bào đen thân ảnh uốn lượn phần lưng thẳng tắp. Hắn đứng lên, một thân hung thần, khí tức kinh khủng hủy thiên diệt địa, nhưng là, hắn lại ngay lập tức nhàn nhạt nhìn Tô Ly một chút. Kia một đạo ánh mắt cũng không phức tạp, nhưng là cũng không thân mật. Hắn xuất hiện về sau, tay cầm song liêm, từng bước một bước ra, đứng tại Tô Ly trước người về sau, trong ánh mắt ma khí bốn phía, cũng không có phát cuồng, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm cổ Phạm Khuyết, chậc chậc chậc, ra, thật ra, chỉ là, thứ này để các ngươi trấn áp gần 20.000 năm. Còn có bao nhiêu chiến lực, mà lại trên người hắn thế nhưng là có thiên ma ma hồn. Một khi mất khống chế, thiên ma khôi phục, thế gian sinh linh đồ thán, ngươi dám dùng hắn sao? Có lẽ để hắn xuất thủ a, giết chết ta a. Cổ Phạm Khuyết lúc này trở nên càng thêm điên cuồng, Gia Cát Vân Nghê cùng Gia Cát Cửu Phượng đang không ngừng kết ấn. Mà cái này ấn ký, lại là vô so thô thiển, huyền tâm ảo diệu quyết, bên trong kết ấn thủ đoạn, cái này, huyền tâm ảo diệu quyết, thủ đoạn, lại vừa vặn có thể ảnh hưởng kia một tôn thái thượng thiên ma. Gia Cát Cửu Phượng cười lạnh nói, đây mới là Tô Diệp sư tôn một tôn thái thượng thiên ma phân thân mà thôi. Nhìn xem đem ngươi kích động đến thành cái dạng gì rồi. Ta Thiển Lam tinh thần linh xác thực rất yếu, nhưng là chúng ta có U Minh Hải, có Vong Trần Hoàn, có Quy Khư Hoàng tộc. Cổ Phạm Khuyết cười nhạo nói, bọn hắn người đâu? Theo Cổ Phạm Khuyết lạnh giọng chất vấn, toàn bộ long mạch chi địa bỗng nhiên chấn động lên, ầm ầm, long mạch cấp tốc hóa thành đen kịt một màu, to lớn biển sâu thần quy quy chân nhân, đỉnh lấy to lớn mai rùa, thoải mái nhàn nhã nâng lên. A, đây không phải danh xưng muốn là một con có đức đại ô quy. Đức rùa, con rùa già khuyết đức rùa sao? Làm sao nhà ngươi khuyết đức không có can đảm ra, để ngươi cái này rùa đen đến ngoi đầu lên. Cổ Phạm Khuyết cười nhạo nói, Quy Chân Tử Lý đều để ý tới Cổ Phạm Khuyết, mà là nhìn về phía Tô Ly, nói, tiểu tử, ngươi lần trước đáp ứng thông gia a, ta khuyết đức rùa đại biểu U Minh Hải, ngươi đại biểu hoàng tộc, cùng nữ nhi của ta định ra hôn ước. Hiện tại xem như tại chúng thần linh trước mặt thỏa đàm a. Quy Chân Tử trong lúc nói chuyện, đem Tô Ly gọi hắn nhạc phụ một màn kia lại xuất hiện. Tô Ly quả thật là không phản bác được cái này không thích hợp a. Một màn kia không phải phát sinh ở hồ sơ thế giới. Quy Chân Tử tựa hồ phát giác được Tô Ly tâm tư. Thản nhiên nói, lão Quy ta cõng chính là đẩy cõng đồ a. Người tại ta trên lưng đáp ứng lời nói, có thể trốn được không? Tô Ly trầm ngâm nói. Hôn ước này là lúc nào định? Quy Chân Tử nói, 6 vạn năm trước liền định ra. Tô Ly nói, ta bao lớn? Quy Chân Tử nói, ngươi vĩnh viễn 18 tuổi. Tô Ly nói, cho nên mặt của ngươi đâu? Quy Chân Tử nói, ta chỉ cần con rể không muốn mặt. Quy Chân Tử nói, đưa tay hướng phía trên mặt một vòng. Cả khuôn mặt đều không có, chỉ còn lại một khô lâu rùa đầu. Xem ra đặc biệt buồn cười. Tô Ly ngơ ngác nhìn Quy Chân Tử khá lắm. Thủ đoạn này rất quen thuộc a, giống như đã từng quen biết a. Cái này mẹ nó không phải ta mình thích dùng thủ đoạn sao? A đù, đây là ta bị ta chính mình thủ đoạn tú một mặt. Quy Chân Tử nói, nữ nhi của ta một hồi ngươi liền gặp được, cam đoan để ngươi. Quy Chân Tử nói, lại nói, nữ nhi ngoan, ra đi. Quy Chân Tử nói, hắn thần bí mai rùa trên lưng, bỗng nhiên ngưng tụ ra một đạo áo trắng váy xa thân ảnh. Thân ảnh kia tựa như ảo mộng. Nhìn không rõ, nhưng là chỉ xem nó dáng người, quả thực là xinh đẹp nổ tung, quả thực là hút con người chi cực a. Tô Ly hô hấp có chút ngưng trệ một chút, đây chính là mối tình đầu hình tượng a. Thần thần bí bí, tỉnh tỉnh mê mê, lại khiến người ta trong lòng có chút ngứa. Bất quá Tô Ly lúc này coi như tỉnh táo, bởi vậy cũng vẻn vẹn chỉ là có chút tâm động, liền khôi phục bình thường. Đồng thời, hắn đã ý thức được U Minh Hải sợ là đối với hắn nghiên cứu phải cực kỳ thấu triệt. Không phải cái này Quy Chân Tử nữ nhi, không có khả năng lập tức liền trực tiếp đánh trúng nội tâm của hắn. Tô Ly hít sâu một hơi, lạch yên tĩnh về sau. Hắc thủy trên sông, một cái che khuất bầu trời to lớn U Minh thuyền phá sóng mà tới. Đây là cấp cao nhất U Minh chiến thuyền, có thể một thuyền vỡ nát thiên hà. Khuyết Đức lẳng lặng đứng ở đầu thuyền. Lúc này, Tô Ly phát hiện, hình dạng của hắn lại là thật cùng Tôn Thành Phong dáng vẻ rất tương tự. Tô Ly cẩn thận hồi tưởng quá khứ, Tôn Thành Phong đã từng thay thế Mộc Vũ Hề, đi bị Vân Dịch Phạm thải bổ. Phải biết, Mộc Vũ Hề là huyền âm thánh thể a, này làm sao có thể thay thế, bắt chước, nhưng là Tôn Thành Phong chính là có thể, mà lại không có bị Vân Dịch Phạm phát hiện. Bây giờ nghĩ đến, là nguyên nhân gì? Bởi vì Khuyết Tân Duyên chính là cực âm thánh thể, Khuyết Tân Duyên lại là Khuyết Đức đệ tử, cho nên Khuyết Đức bản thân đối cái này cái gì huyền âm thánh âm loại hình thể chất như lòng bàn tay a. Vậy cái này người giấy phân thân bắt chước một chút Mộc Vũ Hề không phải rất bình thường. Càng nghiêu bước là, người này tại hồ sơ thế giới bên trong bị Vân Dịch Phạm thải bổ thời điểm. Lãnh Vân Thường từng hỏi hắn, người muốn hóa thành nữ nhân bị hắn thải bổ. Như vậy quá trình, lúc ấy cái này Tôn Thành Phong còn đối Lãnh Vân Thường nói mấy câu nói như vậy. Quá trình xác thực một lời khó nói hết, rất làm người buồn nôn, nhưng vậy thì thế nào đâu? Cùng loại kia cực hình so ra, chẳng phải là dễ chịu nhiều rồi. Lại nói, chỉ cần có thể mạnh lên, sự tình gì không thể tiếp nhận. Càng không nói đến là loại này coi như rất thoải mái sự tình. Đây là Tôn Thành Phong trả lời theo bản năng, nhưng là, có thể nói ra những lời này đến. Thế gian này, chỉ sợ cũng chỉ có Khuyết Đức cái này một người mà thôi. Bây giờ, Tô Ly nhìn về phía Khuyết Đức thời điểm, Khuyết Đức còn hướng lấy Tô Ly cười hắc hắc. Khuyết Đức bên người Khuyết Tân Duyên, thì dù không tính là phân đất tròn, nhưng là lại trở nên béo một chút, biến đen một chút cùng biến dạng một chút. Lúc này mới mấy ngày a, cái kia phân đất tròn lại trở về rồi. Đã nói xong cho ta kinh hỉ đâu. Cái này mẹ nó chỉ có kinh không có vui a. Khuyết Tân Duyên nhìn thấy Tô Ly về sau, lại nhìn xa xa Quy Chân Tử cùng thiếu nữ áo trắng một chút. Thần sắc có chút bất đắc dĩ nói, phụ thân, muội muội, thiếu thông minh đồ chơi, đến bây giờ còn không có tỉnh ngộ. Xem ra hay là trầm thi chim phải không đủ, ngu xuẩn. Quy Chân Tử xem xét Khuyết Tân Duyên bộ dáng này, lại nhìn Khuyết Đức một chút, lập tức quát mắng, Khuyết Tân Duyên rũ cụp lấy đầu, một câu đều không nói. Thiếu nữ áo trắng than nhẹ một tiếng, thân ảnh ngưng thực rất nhiều, thanh âm linh tú mà dễ nghe êm tai, phụ thân, không có quan hệ gì với hắn, chỉ là nữ nhi còn không có chuẩn bị kỹ càng, còn, rất là thấp thỏm, càng không nói đến, giờ này khắc này, làm thời tượng sớm. Vừa đến nữ nhi tình huống cũng không tốt lắm, mà lại, không còn mặt mũi đối Tô Đại Sư. Vừa đến, Tô Đại Sư bỗng nhiên bị cưỡng ép an bài bên trên hôn ước. Nghĩ đến cũng sẽ rất là phản cảm. Tô Ly nói, như vậy thông ra, phụ thân ngươi đều thanh chứng cứ đập trên mặt ta. Ta còn cự tuyệt cái gì? Là ngươi không nhìn chúng ta? Thiếu nữ mặc áo trắng kia nói, Tô Đại Sư nói đùa. Tâm nghiên làm sao lại không nhìn chúng Tô Đại Sư đâu? Thế gian này, dòng sông thời gian trăm triệu năm, cũng không sánh được Tô Đại Sư một chút nhu tình. Tô Ly nói, các ngươi biết đến thật nhiều, ta là thật rất ao ước. Trưởng quản vong Trần Hoàn thật sự là tốt. Tô Ly nói, lại nhìn Khuyết Tân Duyên một chút, nói, sớm cùng ta nói ngươi có xuất sắc như vậy muội muội, ta sớm lấy ngươi làm hảo bằng hữu. Tốt, ngươi người bạn này ta giao định. Khuyết Tân Duyên nghe vậy, trong lòng vui mừng, nói, kia Tô Đại Sư trước ngươi nói, ngủ em gái ngươi a, còn giữ lời sao? Tô Ly nghe vậy, hô hấp trì trệ cái này chày gỗ. Không biết nói chuyện có thể hay không đừng nói. Tô Ly lúng túng nhìn thiếu nữ mặc áo trắng kia. Tâm nghiên, một chút, gặp nàng mang mạng che mặt lại không giống tức giận bộ dạng. Hai mắt lại lớn lại linh động, không khỏi thoải mái mấy phân. Tự tin nói, không nên nói bậy, đây chẳng qua là mắng ngươi mắng lấy chơi. Cho nên, hiện tại ngươi đã từng hóa thân tiên nữ, là nhận muội muội của ngươi ảnh hưởng, nhưng là ngươi đây cũng quá buồn nôn một chút a. Nhiều học một ít muội muội của ngươi, nhiều tự nhiên nhiều có khí chất, nơi nào giống ngươi, toàn thân cũng liền kia hai đại bóng đá, nó dư còn có cái gì? Ngươi cái này không chỉ có là đối ta nhục nhã, càng là đối với muội muội của ngươi nhục nhã a. Khuyết Tân Duyên ngượng cười một tiếng, nói, ta cùng em gái ta cùng tên chữ, liền nghĩ hóa thân muội muội ta dáng vẻ hấp dẫn một chút ngươi xem một chút nha. Ta cũng không phải hữu tâm rồi. Tô Ly một cái giật mình. Hảo hảo nói chuyện, đừng nương bên trong nương khí. Có tin ta hay không một bàn tay đem ngươi đập tiến vào U Minh Hải ngọn nguồn trầm thi đi. Khuyết Tân Duyên một cái giật mình. Ủy khuất ánh mắt nhi tràn ngập vẻ u oán. Tô Đại Sư thật là tốt, không hiểu phong tình nha. Đương nhiên, lời này hắn là không dám nói ra. Hắn thán một tiếng, nói, có thể là ta cùng muội muội ta quan hệ rất tốt. Tương hỗ sống nương tựa lẫn nhau thật lâu đến mức nhận ảnh hưởng đi. Tô Đại Sư yên tâm, ta sẽ hào hào cải biến, tranh thủ không để ngươi như vậy chán ghét. Tô Ly nói, khi nam nhân liền ánh nắng có quyết đoán một chút, khi nữ nhân liền thanh tao lịch sự ôn nhu một chút. Ngươi nhìn ngươi học cái tứ bất tượng nói rõ a, ta không có gì giới tính kỳ thị, nhưng là ngươi, ngươi làm quá mức. Khuyết Tân Duyên mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, nói, ta coi là chỉ cần một mực biểu hiện ra đầy đủ tốt liền có thể. Mị Nhi lúc này cùng An Nhược Huyên cũng đã hiện thân ra. Thấy thế Mị Nhi cười nói, là hẳn là tốt một chút, tỉ như dạng này, Mị Nhi nói, đưa tay nhéo nhéo Tô Ly lỗ tai ân, Mị Nhi một chút đều không dùng lực, động tác đặc biệt ôn nhu, Tô Ly hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi cái này không có lương tâm, cõng ta liền thông ra a, mưa này muội muội đều còn tại bên người đâu. Mị Nhi bất đắc dĩ trợn nhìn Tô Ly một chút, đương nhiên, nàng mặc dù dùng như vậy một chút nhi lực, nhưng cũng lập tức thi triển một tia nhu hòa linh khí xua tan. Cũng không phải là thật muốn thế nào giáo huấn, nhưng là như vậy hành động, lại phảng phất để khuyết đức, để thiếu nữ mặc áo trắng kia nhìn thấy một chút mới đổ vật. Hai người cơ hồ có một sát na ánh mắt thần đồng bộ. Nhưng là, một màn này lại không có bất kỳ người nào phát hiện. Bởi vì giờ khắc này, Tô Ly cũng đã vào không được ký ức vòng cấm 8-9-10 cái này ba tầng. Cho nên cũng không có tải ký ức trong cấm khu đi thăm dò ngoại giới. Mộc Vũ Hề ôn nhu cười một tiếng, ánh mắt thanh minh, tiếu dung ngọt ngào, nàng ôn nhu nói, thiếu gia thích liền tốt, mưa này cảm thấy, thông gia rất tốt, dạng này, U Minh Hải một phương này thế lực cường đại liền cùng hoàng tộc bên này liên thủ. Lúc này, cổ Phạm Khuyết ngược lại là cũng không có mở miệng quấy rầy. Không phải hắn tính tình tốt, cũng không phải hắn có cái kia kiên nhẫn. Mà là hắn tại cùng những này thích, nhảy nhót, một nhóm người toàn bộ ra, sau đó toàn bộ giết chết. Cái gì thái thượng thiên ma, hắn cũng là không thế nào để vào mắt, bởi vì, hắn trước lúc này, lại tăng lên một tầng thần tính nội tình cấp độ, tại mảnh này tử vi tinh vực thiên hà bách tộc thần linh bên trong. Đã coi như là đỉnh cao nhất, thực lực như vậy, hắn thậm chí có tự tin ngay cả cái này cái gì thái thượng thiên ma đều toàn bộ đánh nổ. Cho nên, hắn tại các loại. Cùng tất cả có thể nhảy nhót, cùng hoàng tộc một lòng thế lực đứng ra, sau đó nhất cử giết xuyên. Không chỉ có như thế, giờ này khắc này, hắn cũng nhìn thấy An Nhược Huyên, lập tức, hắn dài súng liền đã không nhịn được nghĩ sắp xuất thế. Hắn cái này một cây dài súng, đã thật lâu chưa từng chinh chiến xa trường, cho nên, thần hồn của hắn tu hành thời gian, quả nhiên là tịch mịch như tuyết a. An Nhược Huyên nhìn Tô Ly một chút, trầm giọng nói. Ngươi đem Uyển Nhi làm mất đi, nghĩ tới muốn làm sao tìm trở về sao? Tô Ly nhàn nhạt liếc An Nhược Huyên một chút, hắn đã phát hiện. Mị Nhi cùng An Nhược Huyên tựa hồ náo tách ra, nhưng không biết là cố ý hay là vô tình, cũng mặc kệ nguyên nhân gì, Tô Ly tâm hay là thiên hướng về Mị Nhi, cho nên đối An Nhược Huyên thái độ của hắn cũng sẽ không đặc biệt tốt. Nàng ném không được, dù sao nàng là Mị Nhi muội muội, cũng là Mị Nhi thân nhân duy nhất. Ta sẽ dành thời gian thanh nàng tìm trở về. Tô Ly thản nhiên nói. An Nhược Huyên nói. Không, bây giờ không phải là duy nhất. Còn có ngươi cùng ta à. Mị Nhi âm thanh lạnh lùng nói. Từ ngươi đem ta cưỡng ép đẩy hướng ra Cát Xuân Thu thời điểm. Ngươi cũng không phải là. Tô Ly nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhìn An Nhược Huyên một chút. Nói, ra Cát Xuân Thu không phải có ra Cát Nhiễm Đình sao? An Nhược Huyên nói. Ta lần này hy vọng. Ngươi thật là hoàng tộc đại hoàng tử, như vậy, ngươi Mị Nhi liền hay là ngươi? Tô Ly nói, trừng lớn con mắt của ngươi nhìn xem. An Nhược Huyên cười cười, nói, Gia Cát Xuân Thu sự tình, kia muốn hỏi Khuyết Đức cùng Gia Cát Cửu Phượng, bọn hắn sẽ cho ngươi một cái ngươi không tưởng được đáp án. Tô Ly khẽ nhíu mày, trong lòng sinh ra một tia cảm giác xấu. Khuyết Đức ho khan một tiếng, thản nhiên nói, chính là một cái phục chế thể mà thôi, vật thí nghiệm. Ta bên này đem hắn lão sắc phê thuộc tính sửa chữa lại. Thiên cơ các bên kia dứt khoát thêm cái chuyên tình. Kết quả nó một số phương diện bị vô hạn thả lớn. Gia Cát Cửu Phượng nghe vậy, khẽ gật đầu một cái. Cũng không có giải thích thêm cái gì. Tô Ly hô hấp trì trệ. Lập tức trong lòng rõ ràng không là tiểu đệ bị vô hạn phóng đại. Là chính hắn, truy cầu hoàn mỹ, ép buộc chứng cho vô hạn thả lớn. Cho nên Gia Cát Xuân Thu cái này thất bại sản phẩm nguyên hình là ta Tô Ly. Tô Ly lại vô ý thức liếc áo bào đen thái thượng thiên ma một chút. Trong lòng đã bất lực nhả rãnh, có Khuyết Đức cùng Gia Cát Cửu Phượng cái này đơn giản tin tức. Tô Ly cơ bản liền biết đến cùng phát sinh một chút cái gì. Những thế lực này toàn mẹ nó đều là tên điên. Tô Ly than nhẹ một tiếng, nhìn về phía cổ Phạm Khuyết, lại nhìn chung quanh mọi người. Nói, hiện tại, còn có ai đứng tại ta hoàng tộc bên này sao? Trước đứng ra để ta xem một chút đi. Nói. Tô Ly tự nhủ, đề thơ ta cũng đã nghĩ kỹ nữa nha. Không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép. Từng tại Tu Di Sơn dưới dấu, khỏi phải âm dương điên đảo luyện, há không có nước lửa tôi phong mang. Chu Tiên Lợi, Lục Tiên Vong, hãm tiên bốn phía lên hồng quang, tuyệt tiên biến hóa vô tận diệu, đại la thần tiên máu nhuộm váy. Tô Ly trong lòng thì thào, đây là bức họa kia bên trên nữ oa sắp cho thông thiên giáo chủ đề dưới thơ, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote nam, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với mo Viettel Pay, Zalo Pay hay Shopee Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 235 PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Cổ Phạm Khuyết nghe vậy khinh miệt quét Tô Ly một chút, lập tức về nhìn về phía huynh trưởng của hắn Cổ Phạm Tiêu. Cổ Phạm Tiêu chắp hai tay sau lưng, một thân kinh khủng thần tính khí tức lan tràn ra, lập tức hắn ánh mắt vô so đạm bạc nhìn về phía Tô Ly. Ngươi là muốn nói kia cái gì Thanh Đế Cung? Một bức họa bên trên đạo ngân hiển hóa thôi, mà lại cũng vẻn vẹn chỉ có thể sử dụng một lần đồ vật. Hắn nói, lại ánh mắt quét về phía hiện trường trọn vẹn 600 dư thần linh. Đúng vậy, trọn vẹn hơn 600 số lượng, bởi vì trừ ban đầu gần 500 người bên ngoài, cái này bất diệt cổ tinh, trời máu cổ tinh cùng trời máu tân tinh cùng một nhóm kẻ đến sau, cũng chừng hơn 100 người, cái này cộng lại, số lượng liền đã vượt qua 600, mà lại, cái này về sau một nhóm hơn 100 người, không, là 100 dư thần linh, thủ hộ giả cùng thiên kiêu cấp cường giả, mặc dù chỉ có khó khăn lắm hơn 100 số lượng, nhưng là trong đó tùy tiện đứng ra một cái, nó dư thần linh đều phải nhượng bộ lui binh, ở trong đó chênh lệch cụ thể nói đến, chính là nghiệp dư tuyển thủ cùng chuyên nghiệp tuyển thủ chi ở giữa chênh lệch. Hoặc là nói, loại này chênh lệch liền là lúc trước không có khôi phục Vân Thanh Huyên cùng hóa thân tổ long ma về sau Vân Thanh Huyên khác nhau. Hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Cho nên, nguyên bản nghe tới Tô Ly lời nói về sau muốn đứng ra một chút thần linh, muốn đánh cược một trận thần linh, lập tức liền trung thực. Thần linh tuy mạnh, nhưng là không có cô đọng linh hồn nội tình cấp độ, thậm chí không có thuế biến linh hồn nội tình cấp độ, vì thần hồn nội tình cấp độ lời nói, kia chiến lược chính là tương đương kéo hông. Tại thần linh cấp độ, mọi người cảnh giới kỳ thật cũng liền không sai biệt lắm. Nếu là không có thần hồn nội tình cấp độ, kia giết liền cùng đồ gà làm thịt chó đồng dạng. Cho nên thần linh cố nhiên tại cường đại đồng thời, cũng đồng dạng vô cùng cầu thả. Vì cái gì? Bởi vì không có cô đọng thần hồn thần linh, liền không phải chân chính hợp cách thần linh, liền phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Loại cấp bậc này, không hiểu còn có thể lỗ mãng một chút, hiểu, kia là nhất định sẽ không dễ dàng xuất thế, nhiễm rất nhiều nhân quả. Nhưng là lần này những thần linh này vì cái gì đều đi ra đây? Thứ nhất là bất hủ cấp đại đế mộ, chính là bọn hắn thuế biến thần hồn nội tình mấu chốt. Bất hủ đến cùng là cái gì? Bất hủ chính là bất hủ, liền là cực hạn thần tính nội tình cấp độ, là so thần hồn nội tình cấp độ càng đáng sợ tiến giai cấp độ. Một bước này, vạn nhất thật một bước lên trời nhảy tới đây, cho dù không được, chưa từng hủ đạo ngân bên trong lĩnh ngộ thần hồn thuế biến chi pháp, tùy tiện lĩnh ngộ ra một chút đến, đều đầy đủ mấy ngàn năm trên 10.000 năm khổ tu. Cho nên, cơ duyên như vậy không có có thần linh nguyện ý bỏ lỡ. Thông qua khổ tu có thể tu luyện ra đồ vật, đó cũng không phải chân quý đồ vật, bởi vì phấn đấu liền có thể đạt thành mục đích. Nhưng thế gian này còn có nhiều thứ hơn là chỉ dựa vào phấn đấu không cách nào đạt thành, tỷ như nói sinh mệnh nội tình cấp độ, linh hồn nội tình cấp độ, thần hồn nội tình cấp độ, cùng bất hủ đạo ngân, nhỏ yếu các thần linh, lúc này cho dù là nghĩ ra đầu, lại cũng không dám, cho nên bảo trì trầm mặc. Thậm chí, tại Cổ Phạm Tiêu khủng bố thần tính uy áp phía dưới, một chút nghĩ tại Tô Ly trước mặt soát một đợt tồn tại cảm thần linh, cũng không dám có dị động. Ngay cả một sợi lấy lòng ánh mắt cũng không dám bày biện ra tới. Nhưng là, có e ngại, cũng tương tự có không e ngại. Trời máu tân tinh, nơi chật hẹp nhỏ bé, lúc nào cũng phách lối như vậy rồi. Ta tu di tổ tinh ngược lại là còn hết lần này tới lần khác muốn đứng tại Thiển Lam tinh hoàng tộc một phương này, lúc này, tu di tổ tinh tu di sơn cổ thiên âm thần linh đi ra. Nàng một thân màu trắng tố y váy xa, để nàng xem ra vô cùng giản dị và bình thường. Phía sau của nàng, thì chính là một tên thiên kiêu cùng một tên thủ hộ giả. Thiên kiêu tên là Cổ Thiên Vận, thủ hộ giả tên là Cổ Thiên Ảnh. Ba người này, toàn bộ đều là nữ tử, mỗi một tên đều mang một thân thanh lịch khí chất. Ba người thân có cao hay không? Dáng người cũng không được tốt lắm, nhưng là kia hay không thanh lịch khí chất vô cùng kinh người. Nhìn như phổ thông phía sau, hiển hóa chính là thâm bất khả trắc nội tình. Tô Ly hướng phía ba người này gật đầu ra hiệu, bất quá ba người này cũng không có phản ứng. Tô Ly không nhìn thẳng. Bọn hắn chỗ đứng chính là hoàng tộc, hiển nhiên cũng không phải là Tô Ly. Nói cách khác, Tô Ly trước mắt không có bản sự thay thế hoàng tộc. Tô Ly bị như thế không nhìn cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng là hắn không có nói thêm cái gì, trước mắt hắn biểu hiện ra ngoài năng lực cùng thực lực. Xác thực không có tư cách để người khác để ý. Hắn mặc dù mạnh lên biến thông minh, nhưng là một mực tại hóa phàm, thoạt nhìn là rất yếu. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hắn cũng có tự mình hiểu lấy đối phương là có thể lấy ngạnh thực lực có thể cùng Cổ Phạm Khuyết cứng rắn cương chính diện thần linh. Tại sao phải để mắt hắn? Tô Ly một hoàng tộc người phát ngôn cấp bậc tiểu nhân vật, có thể đứng ra liền đã coi như là cho hoàng tộc mặt mũi. Đây chính là hiện thực, chính là như thế tàn khốc, yếu chính là nguyên tội. Cho nên tại như vậy thế giới, đầu thứ nhất chính là muốn biết mình tính là thứ gì, tính cái dễ hành nào, điểm này nhận biết đều không có, kia là tuyệt đối sống không nổi. Cho nên, Tô Ly lúc này tâm tình dù khó chịu, lại không nhiều lời cùng thông thiên kiếm trận giết xuống tới. Chờ hắn cho thấy, hoàng tộc, đối với hắn coi trọng, như vậy, hết thảy liền đều sẽ có. Tô Ly trầm mặc không nói, mà lúc này, theo tu di tổ tinh cường giả đi sau khi đi ra. Thái Uyên cổ tinh, Thái Uyên hoàng tộc Hạ Tâm Nghiên thần linh cùng Hạ Tâm Ninh thủ hộ giả cũng đi ra. Hoàng tộc bên này, Thái Uyên hoàng tộc thay thế toàn bộ Thái Uyên cổ tinh, đứng nhân hoàng hoàng tộc bên này, đứng Tô Ly hoàng tử bên này. Hạ Tâm Nghiên ngữ khí mát lạnh mà dễ nghe, êm tai chi cực, nói ra lại trịch địa hữu thanh. Thân hình của nàng cùng khí chất mơ hồ cùng Khuyết Tân Duyên muội muội Khuyết Tâm Nghiên tại một ít khí chất phương diện có chút rất giống. Đồng dạng dáng người nổ tung, đồng dạng y như là chim non nép vào người, đồng dạng như đại gia khuê tú, chỉ là cũng vẻn vẹn có chút rất giống thôi. Dù sao, một cái là U Minh Hải thần nữ, một cái thì là Thái Uyên cổ tinh Thái Uyên hoàng tộc tuyệt thế thần linh. Chênh lệch này chính là đom đóm cùng Hạo Nguyệt khác nhau. Tựa như là Thiên Vũ tộc, Thiên Kiếm đạo thần, Yêu Lam đồng dạng, cùng Thanh Xương Ban Sơ danh tự không sai biệt lắm, nhưng kỳ thật cũng chỉ là gọ khí vận, một loại thủ đoạn thôi. Tại Tô Ly xem ra, tựa như là Vân Vạn Sơ Ban Sơ nghĩ cỏ, Mây Đức Sơ, khí vận đồng dạng. Ai, về sau chờ ta mạnh, ta liền thanh kia cái gì Thiên Vũ tộc Thiên Kiếm đạo thần luyện thành lồng giam, để Thanh Xương luyện hóa nàng được rồi. Tô Ly ý niệm trong lòng hiện lên, nhưng cũng bởi vì nghĩ đến Thanh Xương mà nghĩ đến Vân Thanh Huyên. Vân Thanh Huyên cùng Hoa Tử Yên lần này đều rất nguy hiểm, cũng không biết nó sẽ như thế nào. Nghĩ cùng ở đây, Tô Ly cũng khó tránh khỏi có chút tự diễu dưới mắt cảnh giới của hắn gặp như vậy, lại ngược lại còn đi quan tâm người khác. Tô Ly suy nghĩ hỗn loạn, lại vẫn lễ phép tình hướng phía Hạ Tâm Nghiên cùng Hạ Tâm Ninh hai vị thần linh biểu thị một chút ý cảm tạ. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương cũng sẽ không đáp lại, lại không muốn, kia Hạ Tâm Nghiên lại không hiểu hướng phía hắn thân cận cười cười, kia một sợi tiếu dung phi thường giống là văn tĩnh thiếu nữ đối với người trong lòng một màn kia không màng danh lợi mà ngượng ngùng tiếu dung, nháy mắt liền điện giật Tô Ly trái tim. Tô Ly hô hấp trì trệ, lại vẫn lễ phép đáp lại một cái tiếu dung. Sau đó, Hạ Tâm Nghiên liền khôi phục bình thường. Hạ Tâm Ninh thì đầu tiên là ánh mắt phức tạp nhìn Tô Ly một chút, sau đó cũng đáp lại một cái rất có thành ý ánh mắt, sau mới thu hồi ánh mắt. Tiếp lấy thần sắc lần nữa trở nên bình tĩnh lại. Tô Ly có chút không hiểu thấu, nhưng là không có cẩn thận suy nghĩ, mà theo Thái Uyên hoàng tộc đứng ra, tiếp xuống, Khổng Tước Tinh Tiên hoàng thần tộc đứng dậy, không nói hai lời tuyển nhân hoàng hoàng tộc cái này một phương thế lực. Trong đó, thần linh Khổng Vân Hy càng là thần sắc phức tạp nhìn Gia Cát Cửu Phượng một chút. Nói, lúc nào trở về? Gia Cát Cửu Phượng lạnh lùng liếc Khổng Vân Hy một chút. Nói, cút. Khổng Vân Hy ngẩn người, thở dài, không nói gì. Nhưng là đứng tại hoàng tộc như vậy thái độ, lại kiên định chi cực. Về phần Tô Ly, tiên hoàng thần tộc một nhóm năm vị đại lão, không có một cái chủ động nhìn Tô Ly một chút, loại kia không nhìn, triệt để làm cho người khác im lặng. Sau đó, lại có một ít cổ tinh thần linh đứng dậy, giống như là trời bướm tinh, trời bướm hồn tộc tộc nhân. Liền toàn bộ đứng dậy, thái độ phi thường kiên định đứng tại hoàng tộc bên này. Các nàng đối với Tô Ly thái độ cũng không tốt, nhưng là cũng không kém, tương đương với cho hoàng tộc bên kia mặt mũi ngược lại. Các nàng đối với Thái Thượng Thiên Ma thì vô cùng cung kính, trời bướm tinh về sau chính là Kim Quang Tinh Hoàng Kim Bạch Dạ Ma tộc, Kim Ám Tinh Hoàng Kim Hắc Dạ Ma tộc đại biểu hai đại tinh cầu thế lực. Kiên định đứng tại hoàng tộc bên này, hai người bọn họ đại chủng tộc thần linh cùng thủ hộ giả. Thiên Kiêu đối với Tô Ly thái độ cũng còn tính còn có thể, hơi có mấy phân thân cận chi ý, nhưng là cũng rất đạm bạc, trừ cái đó ra, còn lại thế lực, cơ hồ hoàn toàn đều là căm thù trạng thái. Ở trong đó, cừu hận chi ý tương đối nồng có bất diệt cổ tinh, trời máu cổ tinh, trời máu tân tinh, liệt thiên cổ tinh, ngự thiên tổ tinh, vạn đạo tinh, thiên kỳ tinh cùng kim diệu tinh. Mà tại những thế lực này bên trong, trời máu cổ tinh cùng kim diệu tinh đối với hoàng tộc cừu hận chi ý nhất là hừng hực. Loại này hừng hực đã hoàn toàn không còn che giấu, đặc biệt là kim diệu tinh, này danh xưng đại bằng thần tộc kim diệu thần địa, thế lực bên trong một đám xúc sinh lông lá, bọn hắn để Tô Ly vô so rõ ràng cảm nhận được cừu hận thấu xương chi ý. Trong đó bao quát thần linh yêu hành nhất cùng yêu hành không, thủ hộ giả yêu thất giả cùng yêu cửu su, thiên kiêu yêu phạm, yêu chết, yêu chân, trọn vẹn 7 tên cường giả. Mỗi một vị đều sau cổ phạm huyết biểu hiện còn khoa trương. Thậm chí, Tô Ly đều đang hoài nghi nếu như không phải cổ phạm huyết trước một bước nhảy ra, 7 người này chỉ sợ là muốn toàn bộ nhảy ra, tại chỗ đem hắn đánh chết, nghiền xương thành cho. Tô Ly thầm nghĩ lão tử là đào các ngươi mộ tổ sao? Khổng lồ như vậy hận ý, còn không còn che giấu. Thấy những người này cừu hận chi ý rất đậm, Tô Ly cũng đồng dạng cười lạnh đáp lại, cũng đưa tay so một cái. Cắt cổ, động tác, đồng thời trực tiếp hiển hóa ra vô so hừng hực sát cơ. Đương nhiên, những thủ đoạn này hắn cũng đều là cố ý. Quả nhiên, hắn như thế một làm, kim diệu tinh bọn này danh xưng đại bằng thần tộc, truyền thừa cường giả, toàn bộ giống như là nổ kinh đồng dạng, lập tức khí thế như cuồng, như ngay lập tức sẽ báo nổi. Tô Ly chỉ là hư lạnh một tiếng, cũng lơ đễnh, không lại tiếp tục khiêu khích. Yêu hành không cùng yêu hành nhất hai tôn thần linh thì ánh mắt vô so lăng lệ mà lạnh lùng nhìn. Chằm chằm Tô Ly nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn là không có bộc phát cái gì. Dù sao, lúc này cổ phạm khuyết đã đứng ra, lấy bọn hắn đối với cổ phạm khuyết thủ đoạn hiểu rõ. Thời khắc như thế này, lẳng lặng nhìn xem liền tốt. Bọn hắn kết quả mong muốn, cổ phạm khuyết thần linh nhất định sẽ cho bọn hắn bày biện ra đến. Kim diệu tinh sự tình sau khi phát sinh, nguyên vốn có chút muốn đứng ra thần linh chủng tộc do dự về sau, hay là lùi bước, sau đó đứng đội cường giả cũng đã không nhiều, nhưng cũng có một chút yếu cùng tinh thần linh đứng dậy. Tuyển hoàng tộc, như đường lang tinh thiên đạo bọ ngựa tộc phi nhã cùng phi giả, liền rất rõ ràng đứng tại hoàng tộc bên này, mà lại hai người đối với Tô Ly thái độ cũng phi thường thân mật cùng nhiệt tình. Còn có sinh mệnh cổ tinh sinh mệnh thần tộc Nhã Mễ Linh cùng sinh mệnh nữ thần Nhã Mễ Na, đồng dạng đứng tại hoàng tộc bên này, đối Tô Ly thái độ phương diện, Nhã Mễ Linh thái độ, Nhã Mễ Na ngược lại là có chút nhiệt tình, bất quá nàng trang phục rất thần bí, mang mạng che mặt, người này để Tô Ly nghĩ đến mẫu thân hắn Mục Thanh Nhã, cho nên cảm giác rất kỳ quái. Trừ những này bên ngoài, lại có là Tô Ly cái kia tiện nghi nhi tử Morơ, ngạnh sinh sinh đỉnh lấy áp lực đi tới Tô Ly trước người. Điểm này, Tô Ly tại trong bức họa gặp qua, cho nên cũng không phải quá kỳ quái. Phản mà lần này, kia Mộng Thiên Thu cũng đồng dạng đứng dậy, bất động thanh sắc đứng tại Tô Ly bên này, đại biểu nó ủng hộ hoàng tộc. Bất quá trong một chớp mắt, thế lực vạch phân giống như đã rất rõ ràng. Thời khắc thế này, có thể đứng hoàng tộc một phương này, cơ hồ liền tương đương với đã ngả bài. Bởi vì bên ngoài, Tô Ly là không có sức hoàn thủ. Tại khác những cường giả kia trong mắt, hắn nhất định là có bảo vật gì loại hình đồ vật, nhưng là sử dụng có hạn chế. Lần này, Tô Ly trở lại 20.000 năm trước vừa thi triển qua. Bây giờ, chỉ sợ đã không cách nào lại đi thi triển. Tóm lại, rất nhiều phán đoán tổ hợp lại với nhau, liền có dạng này một trận xung đột. Tô Ly nhìn một chút bên người Mị Nhi, nói, Mị Nhi, sợ sao? Mị Nhi thản nhiên nói, nếu là hoàng tộc lần này không cách nào ra, Mị Nhi liền bồi tiếp Tô Ly ngươi cùng một chỗ hóa đạo. cái này lại tính chuyện ghê gớm gì đâu. Mị Nhi nói, lại nhìn Mộc Vũ Hề một chút, nói, mưa này ngươi nói đúng không? Mộc Vũ Hề nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đúng vậy a, không phải chỗ có thần linh đều cho rằng nhân tộc là hắc ám nhất sao? Kỳ thật, trong lòng có yêu thì nhất định sẽ có quang minh, như lần này không có đường sống, ta Mộc Vũ Hề liền là thiếu gia, vì yêu tuẫn tình, để cái này một phần yêu diễn hóa hy vọng, tản nhân gian. Mị Nhi thở dài, đúng vậy a, đại ái vô ngôn, ta Nam Cung Mị Nhi, cũng nghĩ như vậy, cho nên nói, Tô Ly ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ sợ sao? Mà lại, càng quan trọng chính là, ngươi là hoàng tộc hoàng tử, thiên thiên tử, mà cho tới bây giờ đều không phải vô danh tiểu tốt. Đây là nhất định, Tô Ly ôn nhu nói, như đây hết thảy, đều là ta lừa gạt các ngươi hoang ngôn đâu. Mị Nhi nói, vô luận nói thật hay là lời nói dối, đều là Mị Nhi trong lòng lời tâm tình, cho nên hoang ngôn lại như thế nào, chân tướng lại như thế nào. Mộc Vũ Hề nói, chính là lừa gạt, mưa này cũng nguyện ý tin tưởng, mưa này sinh là thiếu gia người, chết là thiếu gia hồn. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, như vậy, còn có nguyện ý vì ta hoàng tộc đứng ra sao? Ta Tô Ly xác thực không xứng với bị các ngươi bọn này cao cao tại thượng thần linh thấy vừa mắt, nhưng là hoàng tộc đầy đủ phân lượng. An Nhược Huyên nói khẽ, ta cũng coi như một cái đi, nếu như ngươi thất bại, ta sẽ vì ngươi cầu tình, tranh thủ thanh chính ta bán một cái giá tốt, đổi lấy ngươi cơ hội sống sót. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, vì cái gì? An Nhược Huyên nói, ngươi đã đáp ứng ta giúp ta tìm tới Huyền Nhi, nhất định sẽ làm được a. Tô Ly nói, khả năng làm không được. An Nhược Huyên nói, vậy ta liền đi bán, có lẽ, cổ phạm khuyết loại này thần linh sẽ có hứng thú, dù sao, Thanh Khâu hồ tộc phần lớn đều là bán. Tô Ly ngữ khí ôn nhu mấy phân, không muốn nói như vậy, như có cơ hội, về sau ta khác lập thiên địa pháp tắc, chấp trưởng càn khôn, để các ngươi có tư cách nuôi một chút vạn tộc sủng vật năng lực. An Nhược Huyên bỗng nhiên ăn một chút kiều nở nụ cười. Ai, tiểu gia hỏa, không đúng, lão gia hỏa ngươi là thật nói ngọt a. Khó trách, vậy ta An Nhược Huyên coi như thật nha. Tô Ly nhẹ gật đầu, ánh mắt tứ phương. Cuối cùng đem ánh mắt quét về phía Thiển Lam Tinh bên này một chút thế lực trên thân. Tất cả mọi người đều tránh đi Tô Ly ánh mắt, giống như là Trấn Hồn Điện thần linh gió thiền, Phong Chỉ Thủy cùng thủ hộ giả đều tại, trong đó, bao quát Phong Sa, đều cố ý tránh đi Tô Ly ánh mắt. Phong Thiển Vi cúi đầu, ngậm miệng, lớn mà phồng lên bộ ngực phập phồng, có thể thấy được dòng suy nghĩ của nàng không yên, mà nàng rất rõ ràng cũng không dám nhìn thẳng Tô Ly hai mắt. Tô Ly đem ánh mắt đảo qua gió thiền, rơi vào Phong Triều Ca trên thân, đây là phong tộc một cái duy nhất trên thân tràn ngập hạo nhiên chi khí. Đối bát quái truyền thừa vô so tinh thông thủ hộ giả. Nhưng là, bây giờ nhưng cũng để Tô Ly có chút thất vọng, các ngươi, cũng không đếm xỉa đến sao? Tô Ly nhàn nhạt dò hỏi, Phong Triều Ca đi ra, thán một tiếng, nói, khuyết đức đào phong tộc hoàng tổ mộ phần, phụ thân ngươi đem xương cốt của ngươi bỏ vào tẩy tổ xương. Để ngươi tẩy ra một thân hoàng tổ truyền nhận cùng huyết mạch, trở thành nhân hoàng tử, thiên thiên tử, nhưng là hoàng tộc đã tại quy khư thời đại liền kết thúc. Không có, kia còn sót lại hết thảy, kỳ thật đều là chân hư huyễn cảnh, đều là đạo ngân hiển hóa thôi. Những vật này, tại trong hiện thực, là không thể nào tồn tại. Chúng ta không có ra mặt giết ngươi, đã là phi thường nhân từ. Tô Ly, ngươi chính là cái biến dị thiên cơ đại sư. Chính là một cái thiên nhân chi hồn bị hoàng tộc tẩy ra hoàng máu truyền thừa tên giả mạo. Ngay cả chính thống hoàng tộc cũng không nguyện ý chân chính thừa nhận ngươi. Ngươi còn tại kiên trì cái gì? Ngươi đã hết biện pháp, bắt đầu kéo đầu người góp đủ số đến vì ngươi chỗ dựa sao? Không được, phương pháp kia là không được. Có pháp bảo gì chí bảo lúc này, cũng có thể lấy ra. Chí ít, dạng này còn có một tia lực uy hiếp. Còn có... không muốn nói gì hủy diệt tinh hà hủy diệt tinh cầu lời nói. Quá buồn cười, thật, ngươi nói những lời này thời điểm, mặt của chúng ta đều không có địa phương đặt biết sao. Hoàng tộc đỉnh phong thời đại, cũng không có năng lực như vậy a. Mà bây giờ, liền xem như cổ phạm khuyết như vậy tuyệt thế thần vương. Cũng không có năng lực như vậy a. Còn hủy diệt tinh hà, Tô Đại Sư, Tô Ly, tỉnh đi, chúng ta thừa nhận ngươi thiên phú rất tốt, đem, thiên mệnh sở quy. Mộng cảnh này công pháp tu hành phải 10 điểm cao minh. Chúng ta biết ngươi thậm chí có một ít thiên thư mảnh vỡ thậm chí là hoàn chỉnh thiên thư. có thể cưỡng ép cải biến mộng cảnh hóa là hư ảo chân hư. Nhưng là ngươi lần này, thật không có cơ hội. Lần này đại đế mộ là thật, nhưng là đây chẳng qua là ta hoàng tộc mấy vạn năm trước coi như ra cơ duyên mà thôi. Không phải vì cái gì Hoa Nguyệt Cốc vẫn luôn là cấm kỵ đều sẽ phong tỏa. Cái này bản thân liền là chúng ta phong tỏa a. Cho nên ngươi tất cả cử động, tại ngươi cưỡng ép đi chứng minh hoàng tộc tồn tại thời điểm, kỳ thật đã bị triệt để xem thấu. Đặc biệt là ngươi lần này như thế đại ý, đúng là đem tự thân nội tâm ý nghĩ đều hiện ra. Kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Ngươi lần này sai lầm, chôn vùi hết thảy, đại khái ngươi bây giờ cũng rất rung động, thật đáng tiếc chơi lớn, chịu không được tay đi. Như vậy ta suy đoán ngươi sẽ làm thế nào? Ngươi nhất định sẽ thi triển kia cái gì? Tương lai thôi diễn huyễn cảnh, loại hình trang cảnh, dùng hù dọa ra cát thiển vận bộ kia hù dọa cổ Phạm Khuyết Thần Vương đúng không? Hoặc là dùng kia cái gì chuông lớn diệt thế trang cảnh, đến hiển hóa cái gì hủy thiên diệt địa trang cảnh đúng không? Đây đều là bích họa bên trong trang cảnh thôi, đều là tổ long bích họa bên trong bị các thần linh nghiên cứu triệt để đồ vật a. Ngươi như thế lấy ra dùng ngươi khi người khác không biết sao? Chúng ta so ngươi biết phải càng biết nhiều hơn sao? Kia chuông lớn, Đông Hoàng Trung, kia cổ tháp, Hạo Thiên Tháp, Tô Đại Sư, ngươi có thể biết bao nhiêu đâu? Đây chẳng qua là ta hoàng tộc bích họa ghi chép bên trên vết tàn thôi. Hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì thực chất đồ vật. Chính là ý nghĩ hão huyền một chút ảo tưởng thôi. Bây giờ thời khắc như thế này, không phải muốn chúng ta hoàn toàn bóc ngươi nội tình sao? Ngươi cho chúng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì sao? Dùng lợi dụng hoàng tộc tên tuổi, vì ngươi đảm bảo, để ngươi có thể gối cao không lo chậm rãi trưởng thành tiếp. Trưởng thành là cường đại thần linh, bất hủ, sau đó trở thành mảnh này tử vi tinh vực cường giả. Tô Đại Sư, ngươi quá ngây thơ, Phong Triều Ca một hơi nói rất nhiều, mà những này, vừa vặn là hiện trường rất nhiều thần linh trong lòng ý tưởng chân thật. Tô Ly nhìn thật sâu Phong Triều Ca một chút, nói, ngươi nếu là nói như vậy, ta cũng không nói thêm cái gì, xem ra các ngươi cuối cùng vẫn là quên mất nhân hoàng tổ huấn. Để nhân hoàng thất vọng, có lẽ, đây mới là nhân hoàng tuyển ta mà không chọn các ngươi nguyên nhân thực sự. Tô Ly khẽ thở dài, Gió Thiền bỗng nhiên nói, nguyên nhân thực sự, chẳng lẽ không phải ngươi đánh cắp ta hoàng tổ huyết mạch cùng truyền thừa sao? Tô Ly thật sâu nhìn Gió Thiền một chút, nói, ti tiện quỳ tộc thần linh, ngươi không xứng xách hoàng tổ chi danh. Gió Thiền nói, ngươi làm càn, con kiến hôi tiện nô, cũng xứng cùng ta đàm chân chính hoàng tộc. Ngươi cho rằng ngươi có rất nhiều thần tộc đứng đội, liền thật không lo rồi. Bọn hắn chỉ là tại lấy nhỏ thắng lớn mà thôi. Đứng sai không có tổn thất, không có tồn tại gì tìm bọn họ để gây sự. Nhưng là đứng đối chính là máu kiếm. Ngu ngốc phế vật, Tô Ly cười nhạo nói. Chờ một lúc, chờ lấy xem trọng. Gió Thiền nói, chờ một lúc, nhìn ngươi chết như thế nào. Cổ Phạm Khuyết Thần Vương, mời nhất định không muốn hạ thủ lưu tình. Cổ Phạm Khuyết thản nhiên nói, vô luận các ngươi có phải là hay không đang diễn trò. Đối với cổ mỗ mà nói, cũng không đáng kể, bởi vì kia là nhất định phải sống sờ sờ giết duyên luyện chết. Bởi vì An Nhược Huyên cùng Mị Nhi, Mộc Vũ Hề, bản thân Vương Đô coi trọng. Đương nhiên, còn có kia U Minh Hải Khuyết Tâm Nghiên, còn có Thiên Cơ các Gia Cát Cửu Phượng, đều trốn không thoát. Yên tâm, ngươi cũng sẽ không chết phải nhanh như vậy. Ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi, để ngươi xem một chút nữ nhân của ngươi làm sao bị nhục nhã, bị thải bổ. Cổ Phạm Khuyết nói, lại nói, hiện tại, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, có thể thi triển đi ra? Không phải, ta cái này trong tay thần kiếm giết ra, ngươi liền triệt để bị đóng đinh. Đúng, cái này Thái Thượng Thiên Ma, rất lợi hại, cũng có thể cùng một chỗ động thủ. Hôm nay, ta Cổ Phạm Khuyết liền đem tinh cầu của các ngươi chỗ có nội tình toàn bộ lật tung, ta ngược lại là muốn nhìn, ta liền trực tiếp ám sát ngươi hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi. Các ngươi, bắt ta như thế nào đi? Cổ Phạm Tiêu cười nhạo nói, đúng vậy a, hoàng tộc lợi hại như vậy, vậy cũng chớ làm cái gì huyễn cảnh, đừng làm cái gì hồn chiến hoặc là hư giả hình chiếu. Chính diện một trận chiến đi, ba cái hô hấp bên trong, không xuất thủ, chúng ta liền đem nơi này tất cả mọi người tộc, toàn bộ diệt sát. Cái thứ nhất, chính là các ngươi cái gọi là nhân hoàng tử, thiên thiên tử, chính là cái này Tô Ly. Tô Ly thật sâu nhìn Cổ Phạm Tiêu cùng Cổ Phạm Khuyết một chút, nói, biết nơi này vì cái gì có hai nơi thời không đứt gãy điểm sao? Chỗ thứ nhất là thông hướng quá khứ 20.000 năm. mà thứ hai chỗ, Cổ Phạm Tiêu cười lạnh nói, luận thời không thiên đạo, tiểu con kiến hôi, ngay cả thần hồn là cái gì cũng đều không hiểu đồ vật. Ta Cổ Phạm Tiêu, so ngươi Tô Ly càng hiểu thời không thiên đạo. Tô Ly không để ý, thản nhiên nói, bởi vì, nơi này không chỉ có quá khứ, còn có tương lai, mà đối với ta của tương lai nhóm mà nói, nơi này kỳ thật đồng dạng là quá khứ, bởi vì nơi này, đã bị giết duyên, thời không dòng sông, đều bị giết duyên, Cổ Phạm Tiêu cùng Cổ Phạm Khuyết thậm chí Kim Diệu thần địa những thần linh kia nhóm. Toàn bộ ha ha phá lên cười, trong tiếng cười, ba cái hô hấp, đã biến mất, hưu, trong một chớp mắt, hủy diệt thần kiếm mãnh đâm về phía Tô Ly, mà liền ngay trong chớp mắt này, Thái Thượng Thiên Ma trong tay Tu La Minh Ngục Liêm Đao. Dễ dàng đánh lui Cổ Phạm Khuyết thần kiếm công kích, đồng thời, hắn từng bước một đi ra, đứng tại Tô Ly trước người, đối mặt với Cổ Phạm Tiêu, thản nhiên nói, Hồng Hoang Thái Thanh Thái Thượng Thiên Ma phân thân, nói, hắn hướng phía Tô Ly có chút khom người, nói, Thái Thượng Thiên Ma, gặp qua Thiên Thiên Tử, Tô Ly khẽ gật đầu, trầm giọng nói, những năm này, vất vả ngươi, Thái Thượng Thiên Ma không có trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Phạm Khuyết. Trong tay Tu La Minh Ngục Liêm Đao lóe ra kinh khủng giết chóc ma tính khí tức. Thiên Thiên Tử, phải chăng cần đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, trừ bỏ chỗ có thần tính? Thái Thượng Thiên Ma lạnh như băng dò hỏi. Tô Ly lắc đầu, nói, ngươi lui xuống trước đi. Vâng, Thiên Thiên Tử, Thái Thượng Thiên Ma yên lặng lui ra phía sau, mà Cổ Phạm Khuyết lúc này, thì thần sắc có chút ngưng trọng mấy phân bởi vì hắn tuyệt không nghĩ tới. Hắn gần như toàn lực một kích, lại bị Thái Thượng Thiên Ma phân thân tùy ý một chiêu đỡ được. Nhẹ nhõm đến đáng sợ. Càng đáng sợ chính là, cái này nhập ma Thái Thượng Thiên Ma phân thân, đúng là không có phát cuồng. Đúng là không có phát cuồng. Đây là có chuyện gì? Một sát na này, Cổ Phạm Khuyết nội tâm đã hiện ra một chút bất an. Nhưng là, hắn y nguyên không tin hoàng tộc thật tồn tại. Nhưng là lúc này, Tô Ly cũng đã chân chính xuất thủ. Không phải hắn không xuất thủ, mà là có nhiều thứ còn không có ấp ủ thành thục. Loại kia ấp ủ, hắn cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tóm lại chính là thời cơ chưa tới. Mà bây giờ, tại Thái Thượng Thiên Ma đứng ra hô kia một tiếng, Thiên Thiên Tử, về sau, liền phảng phất cái nào đó tín hiệu bỗng nhiên mở ra. Sau đó, nước chảy thành sông, Tô Ly thần sắc vô so bình tĩnh. Vào thời khắc ấy, hắn nhìn về phía bốn phía cho dù là lúc này, tất cả mọi người còn đang chờ nhìn chuyện cười của hắn. Trong đó, giống như là nhân tộc Khương Khải gừng hình gừng 10.000 năm. Cơ Vô Đạo cùng đám người kia, cơ hồ toàn bộ đều là như thế. Thậm chí, phong tộc những người kia, càng là thần sắc trêu tức, như nhìn tôm tép nhãi nhép. Tô Ly thu hồi ánh mắt, minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cũng lấy bản thể tiến vào ký ức vòng cấm tầng thứ 10. Ký ức phong cấm tầng thứ 10, có một đạo thời không đứt gãy điểm hoàn toàn hiển hóa ra ngoài. Trước đó cái giờ này còn tại thai nghén, bây giờ đã xuất hiện, hắn liền có thể tiến vào nơi đây đến, mà đến chỗ này về sau, Tô Ly đã thấy nguyên vốn thuộc về tầng thứ 4 Thanh Đế Cung. Lúc này xuất hiện tại cái này tầng thứ 10 bên trong. Đồng thời, Thanh Đế Cung bên ngoài, xuất hiện Hoa Nguyệt Cốc, cùng ngoại giới hoàn cảnh giống nhau như đúc. Hết thảy đều trùng điệp. Tô Ly quét hệ thống bảng một chút, thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị toàn bộ đã biến thành dấu chấm hỏi. Đồng thời, hắn nhìn về phía cái kia thời không đứt gãy. Trong đó, một thân ảnh đi ra. Kia một thân ảnh, có thơ ca nói, trên đỉnh kim quang phân ngũ thải, túc hạ hồng liên trục vạn trình, bát quái tiên y phi tử khí, ba phong bảo kiếm hào thanh bình. Thân ảnh kia đi ra nháy mắt, Tô Ly liền phát hiện, hắn biến mất, một mạch tam thanh. Chi thuật bên trong, thượng thanh phân thân, năng lực, lần nữa khôi phục bình thường. Bóng người kia từng bước một đi tới thời điểm, giữa thiên địa bay ra một bức họa. Trong bức tranh, hiển hóa ra một nhóm đặc thù thơ ca. Vạn tiên ác trận liệt núi ôi, ào ào hàn phong đúng ngay vào mặt thúc. Từng mảnh tường quang lồng cán trùm sao bắc đầu, nhao nhao sát khí thấu linh đài. Cá long này tế phần thật ngụy, ngọc thạch từ hôm nay tận thoát thai. Bao nhiêu tu trì bị kiếp nạn này. Ba thi chém tới năm mây mở, cái này một bài thơ, cùng lúc trước kia một bài đề thơ, hình thành đối ứng cùng chiếu rọi, thế là, người này, đã từ hư ảo, triệt để ngưng tụ làm chân thực, Thiên Thiên Tử, người dài lớn, người kia nhìn Tô Ly một chút, thanh âm như đạo âm, ngữ khí ôn hòa, Tô Ly đầu tiên là ngơ ngác sát na, lập tức cười nói, giữa chúng ta, sao phải nói những này, tương lai hết thảy được chứ. Người kia nhàn nhạt nhìn Tô Ly một chút, nói, nhờ hồng phúc của ngươi, tốt giọt hung ác, ngươi chính là cái đại bổng truy. Tô Ly hô hấp trì trệ, lập tức không muốn nói cái gì, người kia rất nhanh khôi phục bình thường. Đây là cái rất có ý tưởng thượng thanh phân thân, là cái siêu cấp trí năng AI thông thiên giáo chủ. Tô Ly trong lòng phán đoán thời điểm, kia thượng thanh phân thân thông thiên giáo chủ nhìn phiến thiên địa này một chút. Nhấc tay khẽ vẫy, chủ động mang theo Tô Ly rời đi cái này ức vòng cấm tầng thứ 10. Hiu, liền tại lúc này, lại một đạo hủy diệt sát cơ đột nhiên giết ra. Lần này, là cổ Phạm Khuyết chủ động xuất thủ, mà lại một kích, chính là bộc phát vô tận thần tính sát cơ. Sát cơ diễn hóa trọn vẹn 2.000 lần. Đúng vậy, 2.000 lần, mà không phải 2.000 phần có một. Đây là cực hạn chiến lực bộc phát. Một kích, hư không đều đã vặn vẹo. Thiên đạo quy tắc đều đã phá diệt bởi vì phiến thiên địa này đã không chịu nổi cường đại như thế. Công kích như vậy giết ra. Không có bất kỳ cái gì thần linh phòng bị qua được đến có thể phòng bị tới thần linh trước mắt mà. Nói, chỉ có Tu Di Sơn cổ thiên âm thần linh. Nhưng là nàng thần sắc bình tĩnh nhìn, không có xuất thủ, mà Thái Uyên hoàng tộc Hạ Tâm Nghiên phản ứng lại, nghĩ muốn ra tay giúp đỡ thời điểm, cũng đã không kịp. Đúng lúc này, Tô Ly bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, mi tâm chi địa bay ra một bóng người. Bóng người xuất hiện sát na, liền theo tay nắm lấy thanh một thanh thần kiếm, cũng trực tiếp bóp, phốp, thần kiếm hoàn toàn vỡ nát, phốp, trong nháy mắt kia, cổ Phạm Khuyết lập tức máu phun phè phè. Cơ hồ tại chỗ liền thần hồn vỡ nát một nửa, cái này thần kiếm là cùng nó thần hồn liên thông cùng một chỗ. Bị tại chỗ bóp chặt lấy về sau, cổ Phạm Khuyết cơ hồ trực tiếp liền bị phế sạch năm thành thần hồn cùng thần tính nội tình cấp độ. Cái này đối với hắn mà nói là hủy diệt cấp đả kích. Nhưng là, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, bởi vì xuất hiện thân ảnh chính là thượng thanh phân thân thông thiên giáo chủ, mà lại... Lần này thượng thanh phân thân thông thiên giáo chủ mạnh, đã vượt qua tưởng tượng, thông thiên giáo chủ cũng không có hiển hóa bất kỳ sinh mệnh khí tức. Nhưng là sinh mệnh khí tức của hắn, lại thật sự tồn tại phổ thông thần linh đại khái có thể có 20 tầng chỉ sợ đã là cực kỳ nghịch. Thiên, nhưng là thông thiên giáo chủ thần hồn nội tình cấp độ là bao nhiêu tầng đâu? Tối thiểu hiển hóa ra 100 tầng, thậm chí, cảm ứng xuống đi sẽ phát hiện, vô cùng vô tận, đây là để người tuyệt vọng thực lực. Cổ Phạm Tiêu đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức khó có thể tin, tiếp lấy mới lập tức hướng phía cổ Phạm Khuyết ra hiệu một chút. Cổ Phạm Khuyết giật mình tỉnh lại, lập tức hiển hóa càn khôn đại ấn, hiển hóa to lớn giết chóc thần bia, hướng phía thông thiên giáo chủ nện như điên mà hạ. Một kích kia, ngưng tụ vô tận thần tính, như có thể che đậy cửu thiên thập địa, kia là trên trời rơi xuống cự bia diệt thế thủ đoạn. Đáng tiếc, cự bia còn vẫn chưa rơi xuống. Liền bị thông thiên giáo chủ một cỗ kỳ hạn hiển hóa. Lúc trước chấn động thành hư vô, mà kia cổ Phạm Khuyết còn muốn động tác, lại bị thông thiên giáo chủ một đạo ánh mắt khóa lại. Hướng hư không đè ép, phù phù, cổ Phạm Khuyết hai chân nổ tung, tại chỗ quỳ gối Tô Ly trước mặt. Thiên thiên tử, thông thiên giáo chủ ngôn ngữ tôn kính, ngữ khí dù nhạt, lại có thể so tuyệt thế lôi đình nổ vang, để hư không đạo ngân đều tại cực tốc vỡ nát chôn vùi. Một thanh âm, khủng bố như vậy, để một đám thần linh, toàn bộ run rẩy, tim mật đều lạnh lẽo. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, thông thiên sư bá, sư tôn bọn hắn còn tốt chứ. Lần này, đệ tử hành sự bất lực, thông thiên nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên nói, quy khư ông gia, thiên hạ vô thần, đây cũng không phải là quy khư hoàng tộc không cách nào xuất thế. Mà là muội ứng thiên địa 100.000 năm sau cực đạo hạo kiếp thôi. Bất quá đã tử vi tinh vực hoặc là nó dư tinh vực những thần linh này nhóm không rõ. Vậy chúng ta hoàng tộc ra đi một lần cũng là không có vấn đề gì. Chỉ bất quá, chúng ta ra, nghĩ đem chúng ta đưa trở về. Cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Thông thiên nói, nhìn bốn phía một chút, lại nói, người hữu tâm kiến thiết thanh đế cung, khởi động lại Thái Sơn phong thiện, xem như hữu tâm, bất quá, kỳ thật rất không cần phải, quy khư kỳ thật vẫn luôn tại. Thông thiên nói xong, mới nhìn hướng Tô Ly nói, thiên thiên tử, hiện tại bắt đầu, mở ra trí nhớ của ngươi vòng cấm tầng thứ 3 đi. Tô Ly nghĩ nghĩ, lúc này mở ra tầng thứ 3 ký ức vòng cấm, lập tức, chỗ có thần linh đều nhìn thấy, một cái thần bí thần sơn, trực tiếp từ trong đó bay ra. Cũng tại thời khắc này, rơi vào mảnh này hoa nguyệt cốc chi địa, một sát na kia, mảnh này hoa nguyệt cốc, phảng phất tất cả đứt gãy thời gian, không gian hoàn toàn khôi phục hoàn chỉnh. Giờ khắc này, hoa nguyệt cốc phảng phất chân chính hóa thành kia đại đế mộ bên trong tiên cảnh tuyệt mỹ hoàn cảnh. Có thơ làm chứng, ngàn phong sắp xếp tích, vạn trượng khai bình, ngày chiếu lam quang thanh khóa thúy, mưa thu lông mày sắc lãnh nhược thanh, dây leo quấn linh thụ, cổ thuyền độ u minh, kỳ hoa thụy cỏ, tu trúc kiều lỏng, tu trúc kiều lỏng, 10.000 năm thường thanh lấn phúc địa, kỳ hoa thụy cỏ, bốn mùa không tạ thi đấu bồng doanh. Khi đây hết thảy hoàn toàn trình hiện sau khi đi ra, thông thiên giáo chủ mới nói, thiên thiên tử, ngươi cái này ức vòng cấm tầng thứ ba, ngươi sư tôn đã vì ngươi cô đọng tốt, về sau, liền dụng tâm khổ tu là đủ. Nói, thông thiên giáo chủ đưa tay đẩy ra thần sơn mê vụ, hiển hóa ra thanh đế cung nguy nga mênh mông thần vận. Thanh đế cung bên ngoài, nhân hoàng Phong Phục Hy nhìn thông thiên giáo chủ một chút, thân ảnh phi không mà hạ. Kia một cỗ hoàng giả khí tức, bế nghễ thiên hạ, chấn kinh vạn cổ, thông thiên sư huynh, thiên thiên tử, Phong Phục Hy bước trên mây mà xuống, đứng một bên, hắn dù hoàng khí tràn ngập, nhưng cũng vô so chân thực, có máu có thịt, hoàng tổ, lúc này, Phong Chỉ Thủy, Phong Triều Ca bọn người toàn bộ la thất thanh, nhưng là Phong Phục Hy, cũng đã không nhìn bọn hắn nữa một chút, lúc này, thanh đế cung bên trong, nữ hoa cũng bay thấp mà hạ. Nàng nhìn một chút tứ phương thần linh một chút, khẽ thở dài, thương thiên vỡ vụn, khi bổ thương thiên, nhưng thương thiên tốt bổ, lòng người khó bổ a, cái này nhân tâm, cũng là chúng sinh chi tâm, nàng bay thấp mà dưới về sau, cũng tương tự ôn nhu nói, thông thiên sư huynh, ca ca, sau đó, nàng mới nhìn Tô Ly một chút, trong đôi mắt đẹp nhiều một sợi ý cười, thiên thiên tử, sư tôn, sư nương, Tô Ly cũng vào lúc này khom người thi lễ một cái. Tâm tình của hắn rất phức tạp, nhưng là lúc này hắn cũng không nói gì. Hoàng tổ, các con sai, các con tội đáng chết vạn lần. Phong Chỉ Thủy lấy đầu đập đất, hung hăng dập đầu, mà lúc này, cổ Phạm Tiêu còn hít sâu một hơi. Bỗng nhiên đôi nữ hoa giết ra tràn ngập thần tính chi lực một kiếm. Nữ hoa thân ảnh dừng lại sát na, lập tức nhẹ nhàng cong ngón búng ra, liền đem cổ Phạm Tiêu công kích trừ khử vô hình, từ đầu tới đuôi. Nữ hoa đều không có nhìn cổ Phạm Tiêu một chút. Sư huynh, nơi đây liền giao cho ngươi. Nữ hoa ôn nhu nói. Thanh âm của nàng cực kỳ nhu hòa êm tai, làm cho người tâm linh vui vẻ mà nhẹ nhõm. Nơi xa, Khuyết Tâm Nghiên yên lặng nhìn xem, lắng nghe, cũng đem một màn này hoàn toàn ghi tạc trong lòng. Thông thiên giáo chủ nói. Tốt, kỳ thật lần trước, ta liền nghĩ ra được. Trực tiếp đem bọn hắn từ hư vô giết vào hiện thực. Từ quá khứ giết vào hiện tại cùng tương lai, toàn bộ giết tuyệt, nhân hoàng Phong Phục Hy nói, như thế, sư đệ liền là sư huynh trợ hứng, gảy một khúc, nhân hoàng trong lúc nói chuyện, đưa tay hiển hóa phượng hoàng đàn, sau đó, hắn bay lên trời, thân ảnh dần dần cùng trong bức tranh Tô Ly vẽ ra đến một màn kia trùng hợp. Tiếng đàn hiển hóa, mà nữ hoa thì cười nói, vậy sư muội liền là thông thiên sư huynh đề một câu thơ. Nói, nữ hoa đã nhẹ dẹm ngâm nga nói, không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép, từng tại Tu Di Sơn dưới dấu, khỏi phải âm dương điên đảo luyện, há không có nước lửa tôi phong mang, Chu Tiên Lợi, Lục Tiên Vong, hãm tiên bốn phía lên hồng quang, tuyệt tiên biến hóa vô tận diệu, đại la thần tiên máu nhuộm váy, thông thiên giáo chủ thân ảnh đứng lẳng lặng, lập tức nhìn về phía cổ Phạm Tiêu, cổ Phạm Khuyết, thản nhiên nói, muốn nhìn một chút tinh hà như thế nào sụp đổ, tinh cầu như thế nào hủy diệt. Như thế nào từ hiện tại giết về quá khứ cùng tương lai. Hôm nay, liền để các ngươi biết, bản tôn vì cái gì tự xưng. Thông thiên, thông chính là cái này thiên đạo, dòng sông thời gian, quá khứ tương lai chi nhân quả. Hôm nay, liền để các ngươi biết, hoàng tộc đến cùng phải hay không thật. Thông thiên giáo chủ nói, tay một dương, âm vang ở giữa, cũng đã hiển hóa Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận, chính là chúa tể thiên đạo sát phạt chi vô thượng trận pháp. Tương truyền vì Hồng Mông mở đến nay thiên đạo thứ nhất sát trận. Nó từ Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm bốn chiếc tuyệt thế tiên kiếm chỗ tạo thành. Truyền thuyết bàn cổ khai thiên tịch địa lúc, 3.000 đại đạo thiên ma không ngày mai số cưỡng ép cản trở. Đại đạo xúc động, cho nên hạ xuống Chu Tiên kiếm trận chém giết 3.000 đại đạo thiên ma. bàn cổ mở hồng hoang thế giới về sau, kiêng kỵ Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ hữu thương thiên hòa. Liền đem bốn kiếm cùng trận đồ phong ấn tại hồng hoang thế giới đại lục phương Tây tổ mạch Tu Di. Sơn dưới, Long Hán sơ kiếp lúc, La Hầu Ma tổ lợi dụng toàn bộ Tây phương thế giới linh mạch địa khí cùng Long Phượng, Kỳ Lân tam tộc tinh huyết oán khí cưỡng ép xông mở bàn cổ phong ấn đạt được Chu Tiên tứ kiếm cùng trận đồ, Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm bốn kiếm lúc ấy tung hoành hồng hoang, vô tận hủy diệt chi khí bao phủ hỗn độn, vô tận giết chóc chi sắc bao trùm hồng mông chém giết sinh linh. Chúng sinh lập tức lâm vào sinh tử đại nạn. Về sau đạo tổ Hồng Quân lão tổ đem La Hầu chém giết cũng thu phục Chu Tiên kiếm trận. Hồng Quân lão tổ tại phân bảo nham thượng tướng Chu Tiên tứ kiếm cùng trận đồ truyền thụ cho sủng ái nhất tiểu đệ tử Thông Thiên giáo chủ, cũng nói: "Ngươi cương trực công chính, tính cách cảnh trực, hiện ban thưởng ngươi Chu Tiên tứ kiếm cùng trận đồ, chúa tể thiên đạo sát phạt pháp tắc, nhưng nhớ lấy phải cẩn thận, không có thể tùy tiện xuất ra một vị thánh nhân bày trận, không phải bốn vị thiên đạo thánh nhân, lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân, hợp lực không thể phá." Trong kiếm trận huyền diệu ngụy biến, sát cơ vô hạn, hung hiểm vạn trọng, không phải thiên đạo thánh nhân, dù cho là Đại La Kim Tiên, vừa vào trận này khoảnh khắc biến thành cho bụi. Lúc này, Thượng Thanh phân thân Thông Thiên giáo chủ vận dụng như vậy thủ đoạn tới đối phó những này tiện tay có thể lấy diệt sát thần linh. Rất rõ ràng, đây là đại biểu Tô Ly ý chí Thông Thiên giáo chủ muốn chém tận giết tuyệt. Ầm ầm, kinh khủng lôi đình nổ vang bốn phương thiên địa, bốn chuôi tuyệt thế tiên kiếm kết hợp Chu Tiên trận đồ. Tại thời khắc này toàn bộ kích hoạt bay ra, cái này cùng thiên đạo đệ nhất hung khí, lúc này cũng tại thế gian này, lần thứ nhất chân chính biểu diễn, bốn kiếm cùng trận đồ tế ra sát na, giữa thiên địa lập tức liền sinh ra vô cùng vô tận cực đạo hủy diệt chi khí. Này từng mảng, nhiều đám cực đạo hủy diệt chi khí tại chỗ bao phủ thiên địa, bao phủ tứ phương hư không, bao phủ vô tận hỗn độn, bao phủ thời không trường hà, bao phủ vô tận tinh hà cùng vô tận vũ trụ. Ầm ầm, hủy diệt cực đạo sát cơ cùng vô tận giết chóc chi sắc tại trong một chớp mắt liền bao trùm toàn bộ Tử Vi tinh vực. Lại ở trong chớp mắt, cái này vô tận hủy diệt giết chóc chi sắc bao trùm bắt đầu Bắc Cực cùng toàn bộ vũ trụ. Một khắc này, tinh hà ảm đạm, tinh vực không ánh sáng. Cùng lúc đó, trong trận pháp, sát khí dày đặc, âm phong táp táp, tiên phong trận trận lăn cát bụi, bốn kiếm bận bịu nghênh ảnh loạn nghiêng, hủy diệt sát cơ bao phủ chỗ, từng đạo cực đạo kiếm quang, giết xuyên tinh hà, giết xuyên thời gian cùng không gian, đem từng tôn thần linh, toàn bộ từ thần tính bản nguyên chỗ sâu, hoàn toàn giết xuyên. Trước hết nhất phát giác được một màn này, chính là quỳ trên mặt đất cổ Phạm Khuyết. Đến giờ phút này, hắn là chân chính khủng bố, chân chính hối hận không thôi. Đáng tiếc, đã không có cơ sẽ hối hận, bởi vì lần này, hắn cũng không mơ hồ cùng mờ mịt, cũng không có sinh ra cái gì ảo cảnh cảm giác, ngược lại vô so thanh tỉnh. Thậm chí, bởi vì loại này cực đoan thanh tỉnh, hắn tận mắt thấy tràn ngập vũ trụ tinh hà tiên quang cát bụi, vô tận giết chóc kiếm khí. Giờ khắc này, tại cổ Phạm Khuyết trong mắt cùng trong lòng, những tồn tại này là vô địch bất hủ đại năng, mà hắn loại này thần vương cấp, tại trong mắt đối phương, ngay cả khi sâu kiến tư cách đều không có. Cổ Phạm Khuyết trong mắt, dòng sông thời gian đều hiển hóa ra ngoài, trong đó có hắn từ nhỏ đến lớn trưởng thành kinh lịch. Mà giờ này khắc này, lại có một thanh huyết sắc cự kiếm, ngay tại từ tương lai hắn có thể so bất hủ cấp khác trạng thái. Một mực tại bên trong dòng sông thời gian trở về giết. Cổ Phạm Khuyết tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, lại vô luận như thế nào ngăn cách không được hình ảnh như vậy. Cái này hoàng tộc Thông Thiên cổ hoàng, đúng là cường hoành đến tận đây. Một đạo kiếm trận, tại bên trong dòng sông thời gian, giết hết hắn chỗ có tồn tại vết tích. Đây là muốn triệt để đem hắn chảm diệt. Tương lai không còn, quá khứ không còn, hiện tại chôn vùi. Đây là thiên đạo xóa bỏ cấp bậc tuyệt sát. Mà thủ đoạn như vậy, nhưng cũng không chỉ là nhằm vào hắn một vị thần linh. Lần này, ở đây tất cả thần linh, cơ hồ toàn bộ đều trốn không thoát. Hoàng tộc, thật xuất thế, ha ha, ha ha ha ha ha, đây chính là tự gây nghiệt, không thể sống, không thể sống a. Giờ khắc này, cổ Phạm Khuyết đột nhiên điên, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận. quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho Converter. Đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 236, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, có đôi khi, không có trải qua cực đoan đánh đập, thường thường căn bản sẽ không minh bạch cái gì gọi là tuyệt vọng. Cổ Phạm Khuyết cho là hắn đã đem tất cả bết bát nhất kết quả đều nghĩ đến, đã có thể tiếp nhận nhất hỏng bét kết quả. Nhưng khi chân chính kết quả đến thời điểm, hắn mới phát hiện, hắn tưởng tượng bết bát nhất kết quả, chỉ sợ là lý tưởng nhất, kết quả tốt nhất, bởi vì, giờ này khắc này, hắn đã thấy rõ ràng loại này hủy diệt cấp bậc công kích ý nghĩa chỗ. Loại này cường đại, tựa như là thần linh tại nghiền ép phổ thông phàm nhân. Hoàn toàn là một loại khiến người triệt để tuyệt vọng cường đại. Quá mạnh, Cổ Phạm Khuyết lúc này thậm chí nhớ tới đã từng hắn sẽ tại một cái tiểu thế giới nuôi nhốt 3.000 ức dị tộc sinh linh. Sau đó đem linh hồn của bọn hắn một chút xíu rút ra luyện hóa trở thành thần tính một khắc này. Đối mặt với bọn hắn kia sợ hãi, ánh mắt tuyệt vọng, hắn nghĩ tới chính là một loại cực hạn nghiền ép cùng một loại cực hạn thoải mái. Lại chưa từng có nghĩ đến có một ngày, hắn đồng dạng là kia bị nghiền ép một phương. Lúc này, hắn thậm chí cũng đã không đi nghĩ vì cái gì hoàng tộc cường đại như vậy. Còn muốn dùng cường đại như thế phương thức đi nghiền ép hắn. Thậm chí nghiền ép cả viên trời máu cổ tinh. Trời máu tân tinh, vì cái gì không đi nghĩ, bởi vì đã từng những cái kia phổ thông dị tộc sinh mệnh nhóm khẳng định cũng không biết. Vì cái gì thân là thần linh hắn Cổ Phạm Khuyết muốn đi luyện chết bọn hắn những cái kia không còn gì khác phổ thông phàm tục sinh linh, đạo lý kỳ thật đều là giống nhau. Bởi vì cường đại chính là đạo lý, mà hoàng tộc lần này bày biện ra hoàn toàn có thể hủy diệt tinh hà. Cấp bậc vũ trụ thực lực đến nghiền ép bọn hắn. Chính là tại nói cho bọn hắn hoàng tộc không phải không ra, mà là, các ngươi không xứng, tựa như là, thông thiên, nói tới, hoàng tộc ra, lại nghĩ để bọn hắn rời đi, cũng không phải là dễ dàng như vậy, không có cái kia một khắc Cổ Phạm Khuyết do hiện tại càng thêm hối hận, càng thêm thống khổ, càng thêm tuyệt vọng, càng thêm bất lực, đối phương loại này, kiếm trận sát đạo, tiện tay bố trí, nhưng là đã rõ ràng đem quá khứ, tương lai cùng hiện tại giết thành một cái điểm. Đem dòng sông thời gian đều xuyên thấu đến cùng một chỗ. Mà tại cái này dòng sông thời gian bên trong, kia từng đạo kiếm quang, đem Cổ Phạm Khuyết quá khứ, tương lai cùng hiện tại toàn bộ diệt sát, bên trong dòng sông thời gian, mỗi thời mỗi khắc Cổ Phạm Khuyết, đều tại bị chém giết, một lần, hai lần, mười lần, trăm vạn lần, ức vạn trăm triệu lần. A, Cổ Phạm Khuyết quỳ gối tô ly trước người thần thể, thần hồn. Tam hồn thất phách các loại, toàn bộ một chút xíu chôn vùi, tiêu tán, cuối cùng, hắn không cam lòng ánh mắt phảng phất còn muốn ở trong hư không ngưng tụ. Lại chung quy là không cách nào ngưng tụ ra, rất nhanh, liền chôn vùi vào bụi bặm bên trong. Không chỉ có là Cổ Phạm Khuyết, Cổ Phạm Khuyết ca ca Cổ Phạm Tiêu, cũng là cơ hồ hoàn toàn giống nhau kinh lịch. A, Cổ Phạm Tiêu gào thét, thần thể không ngừng nổ tung, thần hồn không ngừng bị chảm diệt. Thần tính cũng đang không ngừng khô cạn, thực lực của hắn cũng không so Cổ Phạm Khuyết mạnh, nhưng là cũng tuyệt không yếu bao nhiêu. Tại toàn bộ Tử Vi tinh vực, coi là đỉnh cao nhất lưu a. Bây giờ, lại là ngay cả sâu kiến cũng không bằng. A, Cổ Phạm Tiêu đột nhiên nổ tung huyết mạch, vọt lên, muốn đem Tô Ly tại chỗ đánh chết, nhưng là hắn còn không có vọt lên đến thời điểm, một đạo lại một đạo màu xám, huyết sắc. Màu xanh cùng màu đen kiếm quang liền không ngừng luân hồi cát. Chém giết lấy thần hồn của hắn. Đây là vạn tiễn xuyên tâm. Vạn quỷ phệ hồn cực hạn thống khổ. Từng đạo kiếm quang cắt đi. Cổ Phạm Tiêu triệt để sụp đổ. Hắn khổ tu sáu hơn 10.000. Lại chưa bao giờ gặp qua kinh khủng như vậy trấn áp. Đạo tổ cứu ta. Cổ Phạm Tiêu gào thét như cuồng. Còn muốn kêu gọi giúp đỡ. Mà lúc trước chỗ đứng Cổ Phạm Tiêu một nhóm kim diệu tinh những cái kia đại bằng thần tộc cường giả. Từng cái toàn bộ bị chấn áp quỳ trên mặt đất, trên thân bay ra từng đạo kiếm quang, nó kết quả toàn bộ cùng Cổ Phạm Tiêu không sai biệt lắm. Cứu Cổ Phạm Tiêu, bây giờ, kim diệu thần địa yêu hành không yêu hành nhất cùng thần linh. Hận không thể đem Cổ Phạm Tiêu tại chỗ đánh chết mới tốt. tiếng kêu thảm không dứt bên tai. Đây không phải nhục thân thống khổ, mà là tới từ trên linh hồn kêu gào. Ầm ầm, phương xa hư không tinh hà, có một đạo u ám đạo bào hư ảnh lão giả hiện hiện ra. Hiển nhiên là muốn cứu vớt cổ Phạm Tiêu, thế nhưng là nó còn vừa mới hiển hóa, liền bị bốn đạo kiếm quang tại chỗ giết xuyên mi tâm. Tại chỗ từ tương lai giết quay lại, đem nó đóng đinh ở trong dòng sông thời gian, trường hà dập dờn nó máu tươi cùng thần tính bọt nước. Tóe lên sóng nước 3.000 mét, chỗ có thần linh, đều tận tuyệt vọng, kia hôi bào lão giả, thế nhưng là tử vi tinh vực tuyệt thế vô địch trời huyết thần vương a. Đúng là y nguyên như sâu kiến, hoàng tộc vị này thông thiên, đến tột cùng là nên mạnh bao nhiêu a? Phù phù, phù phù, phù phù, những cái kia lắc lư trung lập các thần linh, đồng dạng bị bao phủ tại trong trận pháp, lúc này lại cũng không hề hoàn toàn bị nhằm vào, nhưng là bọn hắn lại toàn bộ quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu quỳ lại. Lúc này, cái gì tôn nghiêm cái gì mặt mũi toàn bộ đều không cần. Muốn, chỉ là cầu sống, bất diệt cổ tinh bất diệt thần tộc, bất diệt luân hồi điện tần tinh vũ thần linh cùng tần tinh chiếu một nhóm 7 người. Lúc này đã sớm bị nghiền ép phải quỳ xuống, bọn hắn tình huống như thế nào? Coi là để cổ Phạm Khuyết, cổ Phạm Tiêu ra mặt, bọn hắn liền có thể tránh khỏi bị hỏi tội sao? Coi là trốn ở trời máu tân tinh cùng trời máu cổ tinh về sau điều khiển, liền có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Quá ngây thơ, phải biết, lần này thông thiên xuất thủ, hao tổn không chỉ là thiên cơ giá trị, càng nhiều còn là nhân quả giá trị. Nhân quả giá trị là cái gì? Nhân quả giá trị chính là đối ứng nhân quả. Nói cách khác, chỉ cần liên lụy đến cái này một phần tính toán, chỉ cần là nghĩ vạch trần hoàng tộc nội tình, nghĩ muốn chém giết Tô Ly cũng bước ra Tô Ly nội tình. Như vậy, vô luận là chính diện ra mặt, hay là phía sau điều khiển bố cục, đều nhất định sẽ nhiễm đối ứng nhân quả, cái này một phần nhân quả nhiễm phải, lần này liền nhất định sẽ bị Chu Tiên kiếm trận chu sát. Cho nên, trời máu cổ tinh, trời máu cổ thần tộc Tiêu Hoàng thần linh, Tiêu Hình, Tiêu Uyển, Tiêu Chăn, Tiêu Hân cùng Tiêu Hổ, lên tới thần linh, xuống đến thiên kiêu, toàn bộ tại chỗ bị gọt xuyên thần tính, thần hồn, thần thể cùng nội tình, toàn bộ từ tương lai giết trở lại quá khứ, toàn bộ tại chỗ chôn vùi. Cho nên, bất diệt cổ tinh, bất diệt thần tộc, bất diệt luân hồi điện tần tinh vũ thần linh, tần tinh chiếu, tần tinh phàm, tần tinh thần, tần tinh y, tần tinh chủ, tần tinh thiền cùng thủ hộ giả cùng thiên kiêu, cũng toàn bộ tại chỗ bị gọt xuyên thần tính, thần hồn, thần thể cùng nội tình, toàn bộ từ tương lai giết trở lại quá khứ, toàn bộ tại chỗ chôn vùi. Bất diệt cổ tinh bên trong, thực lực mạnh nhất một vị công tham gia tạo hóa cảnh lão tổ Tần Tổ Uyên. Nó tại toàn bộ tử vi tinh vực đã từng nổi danh nhất. Sau ngày đó máu tân tinh vị kia cực đạo lão tổ trời huyết thần vương, còn phải mạnh hơn gấp mấy vạn tồn tại. Tại dạng này một đạo sát cơ hiển hóa mà lúc đi ra, tại chỗ trực tiếp tự chém chín thành thần tính, quỳ xuống đất dập đầu. Từ bạt tai, ba quỳ in bái mới miễn cưỡng có thể bảo toàn tính mệnh. Hoàn thủ. Hoàn thủ là không thể nào hoàn thủ, thậm chí để tỏ lòng thành ý, Tần Tổ Uyên còn buông ra tất cả thần hồn, lấy biểu thị mình từ nay về sau thay đổi triệt đề. Đau khổ thủ hộ tử vi tinh vực trật tự, thế thiên tuần săn, như thế, hắn mới xem như không có bị nhân quả trảm diệt, bởi vì thời không trường hà lực lượng đã gần như xuyên qua thần hồn của hắn cùng thần tính, muốn đem hắn tại chỗ gọt chết, mà như việc kinh lịch. Cũng đồng dạng phát sinh ở Kim Diệu Tinh cùng còn lại tinh cầu bên trong. Cho nên, Kim Diệu Tinh, đại bằng thần tộc Kim Diệu Thần Địa yêu hành nhất, yêu hạch không hai vị thần linh, yêu thất giả, yêu cửu su, yêu phạm, yêu chết, yêu thân cùng thủ hộ giả cùng thiên kiêu, cũng toàn bộ tại chỗ bị gọt xuyên thần tính, thần hồn, thần thể cùng nội tình, toàn bộ từ tương lai giết trở lại quá khứ, toàn bộ tại chỗ chôn vùi. Mà Kim Diệu Tinh vị kia Kim Xí Đại Bằng lão tổ, đồng dạng là cực đạo tạo hóa cảnh cường giả, lại so cháu trai còn ngoan, so kia Tần Tổ Uyên còn hung ác, đối với mình hạ thủ kia là không lưu tình chút nào. Cho nên, phàm là nhiễm nhân quả thiên về, toàn bộ đều bị Chu Tiên kiếm trận từ bên trong dòng sông thời gian giết xuyên, giết thành tịch diệt. Lần này, cái này tất cả một màn, đều phát sinh ở hiện thực, đến mức Chu Tiên kiếm trận giết đến thần đầu cuồn cuộn. Máu chảy thành sông, Hoa Nguyệt Cốc đã hoàn toàn bị huyết thủy nhiễm thấu, đã triệt để bị hồn khí quanh quẩn. Cái này máu là thần linh chi huyết, cái này hồn cũng là thần linh chi hồn, mà phàm là nhiễm nhân quả hoặc là lệch nhẹ, thì toàn bộ bị trừ bỏ một bộ phân thần tính, bị một bộ phân giết duyên, bị hung hăng, vĩnh cửu trảm diệt bộ phân thần tính, đến mức thực lực mức độ lớn giảm xuống, còn có một chút trung lập, cũng có nhất định uy hiếp trấn áp, ép đến bọn hắn toàn bộ quỳ xuống đất dập đầu, run lẩy bẩy, không dám làm can, mà dạng này giết chóc, không chỉ có phát sinh ở Hoa Nguyệt Cốc, cũng kéo dài đến những thần linh này chỗ tổ tinh, giống như là bất diệt cổ tinh, trời máu cổ tinh cùng trời máu tân tinh bên trong bộ phân thần linh, cũng đều trực tiếp bị giết xuyên, hạ tràng vô so thê thảm, nếu không phải là giữa thiên địa trong mang theo như mộc xuân phong nhu cùng khí tức, như diễn hóa đại địa thương xót chi lực bao phủ tinh không cùng tinh hà. Chỉ sợ ngay cả những tinh cầu kia đều sẽ bị trực tiếp giết hết. Ngay cả phía kia tinh hà đều sẽ trực tiếp giết thành bột mịn. Chu tiên kiếm trận, ào ào âm phong, vô tận sát ý lăn lộn như dòng lũ, như sóng lớn mãnh thú, chấn kinh toàn bộ tử vi tinh vực. Thậm chí, như vậy cuồn cuộn sát cơ giết ra tinh vực, hủy diệt vô tận tinh hà đầu mối chấn thủ chi địa. Tràn ngập hướng tinh hà bên ngoài, một phương lại một phương tinh vực bao trùm, cũng một mực lan tràn đến sâu trong vũ trụ. Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ đều triệt để kinh động, vô số khủng bố thần vương, đại đế cấp cường giả nhau nhau thức tỉnh. Lập tức, bọn hắn nhìn thấy kia cổ Phạm Tiêu lão tổ, vị kia tung hoành gần 100.000 năm vô địch thần vương lão tổ bị nháy mắt đóng đinh tại dòng sông. Thời gian một màn, nhìn thấy kia mạnh hơn truyền thuyết Tần Tổ Uyên, Kim Sí lão bằng vương đám người kinh lịch về sau, cũng không khỏi nhao nhao nghĩ đến bị quy khư chi phối khủng bố quá khứ. Là lấy, đang run sợ phía dưới, bọn hắn đều tận lưu lại một phen nghiêm khắc, đối hậu bối cảnh cáo răn dạy chi ngôn, cũng chủ động gọt thần tình lấy sám hối, cũng lần nữa ẩn núp. Một ngày này, vô tận tinh hà tinh vực, đều cảm ứng được dạng này cực đạo công kích, đều nhìn thấy Chu Tiên kiếm trận diễn hóa sát cơ cũng cảm ngộ đến kia phần sát cơ. Dạng này sát cơ đã bao phủ toàn bộ vũ trụ, sát cơ bên trong như cổ Phạm Khuyết, cổ Phạm Tiêu cùng thần linh thê lương kinh lịch cũng hiện ra tại chỗ có thần linh nhóm trong óc. Đây chính là công khai thẩm phán, đây chính là thông thiên trừng phạt. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, nhưng là dùng dao mổ trâu giết gà, chính là giết gà dọa khỉ. Quy khư ông ra, thiên hạ vô thần, đây cũng không phải là một chuyện cười. Ầm ầm, tinh hà phảng phất giống như sụp đổ, như muốn nổ tung, chấn kinh tứ hải tinh vực, để vô tận tinh cầu thần linh thần vương run lẩy bẩy, tiến thêm một bước thẩm phán, cuối cùng vẫn là bắt đầu. Tử vi trong tinh vực, bất diệt cổ tinh, trời máu cổ tinh, trời máu tân tinh, kim diệu tinh cùng tinh cầu bên trên, lúc trước nhiễm nhân quả những cái kia đã bị toàn bộ giết sạch. Mà bây giờ, những cái kia không có trực tiếp tham dự nhân quả, thậm chí không có liên hệ quá lớn nhân quả thần linh, thủ hộ giả cấp cường giả, cũng toàn bộ đều bị kiếm trận chém giết, nhất cử giết xuyên, bọn hắn cũng không có bị trực tiếp giết chết, mà là bị gọt sạch tất cả thần tính, thần thể cùng thần dịch lực, một thân thực lực, trực tiếp rơi xuống đến nguyên anh cảnh cửu trọng viên mãn thực lực. Loại này đánh giết, là đem bọn hắn giết quay lại nào đó cái thời gian điểm. Tỷ như nói, 20.000 năm trước, bọn hắn đã đạt tới nguyên anh cảnh cửu trọng viên mãn như vậy. Lần này sát pháp, chính là đem nó từ tương lai một mực giết quay lại 20.000 năm một khắc này. Đến mức, bọn hắn tất cả thực lực, cũng liền dừng lại tại 20.000 năm trước như vậy thực lực. Bây giờ, những này mưu toan thăm dò Thiển Lam tinh hoàng tộc nội tình. Mưu toan nuôi dưỡng nhân tộc hồn nô dược nô chỗ có thần linh cùng thủ hộ giả cấp cường giả du la. Vẻn vẹn chỉ là từng có ý nghĩ như vậy tồn tại, đều gặp được đối xử như vậy, đều bị gọt thần thể thần hồn cùng thần tính, còn nếu là chấp niệm khắc sâu một chút, nhiễm nhân quả, vậy liền hoàn toàn tại bên trong dòng sông thời gian đều chết hết. Chết được như bị thiên địa xóa bỏ, nhưng là cùng bị thiên địa xóa bỏ khác biệt, bị thiên địa xóa bỏ, thế nhân sẽ lãng quên, mà bị vị này hoàng tộc, thông thiên, bất hủ cấp cường giả kiếm trận chu sát, không những sẽ không quên, còn cả một đời người người đều sẽ nhớ được thanh thanh sở sở. Nhắm mắt lại liền sẽ nhớ tới dạng này hồi ức, muốn quên đều còn cần phải trảm diệt ký ức mới được. Không phải, còn không thể quên được. Đây chính là nói rõ nói cho chư thiên vạn tộc cường giả. Hoàng tộc tồn tại không cần các ngươi thừa nhận, chỉ cần các ngươi cho lão tử cho ta thông thiên ghi nhớ là được. Chính là như thế bá khí, chính là bá đạo như vậy. Mà lại, Một màn này hiện ra cũng không phải hiện ra tại chỉ là Tử Vi tinh vực, mà là hiện ra tại vô tận tinh vực, vô tận cường giả trong óc, bởi vì cái này Chu Tiên kiếm trận một lập, bao phủ chính là một phương này vũ trụ. Một màn này nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực cũng có chút ngắn ngủi. Sau một lát, Thông Thiên đưa tay thu hồi Chu Tiên tứ kiếm, hiện trường 600 dư thần linh, vẻn vẹn chỉ còn lại không đến 200, nó dư toàn bị triệt để giết xuyên, chết hết sạch, mà còn lại không đến 200 dư thần linh, mặc dù không có lộ ra, tè ra quần, khoa trương như vậy, nhưng là đó cũng là không có nửa điểm thần linh tôn nghiêm. Toàn bộ quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, đừng nói là những thần linh kia, chính là tu di tổ tinh kia tam đại nữ thần, chính là khổng tước tinh tiên hoàng thần tộc những cái kia, chính là thiên cơ các gia cát cửu phượng bọn người, đều toàn bộ quỳ xuống. Không thể nghi ngờ, một đạo kiếm trận đem tư tưởng của tất cả mọi người mang theo xuyên qua vô tận tinh hà, nhìn thấy vô tận vũ trụ, nhìn thấy chư thiên vạn tộc. Cho nên, dạng này ngạnh thực lực, trừ tuyệt thế bất hủ cấp cường giả, ai có thể làm đến? Mà như những thần linh này, tại bình thường nhìn thấy thần vương cấp cường giả đều muốn khom mình hành lễ. Bây giờ đối mặt dưới cơn thịnh nộ bất hủ cấp cường giả, quỳ xuống đất dập đầu cũng không mất mặt. Mấu chốt là lúc này không quỳ khả năng liền sẽ bị một đạo ánh mắt triệt để giết xuyên. Ngay cả dãy ruộng chi lực đều không có loại kia giết xuyên. Giờ khắc này, tất cả còn tồn còn sống thần linh đã triệt để tim và mật đều hàn, run lẩy bẩy, trong lòng hoảng sợ vạn phân. Nếu cần di tổ tinh cổ thiên âm thần linh bọn người đều hối hận lúc trước, lúc này hận không thể lập tức hóa thân liếm nô, mãnh liếm Tô Ly, mà Tô Ly bên người, Mị Nhi bọn người muốn cung kính quỳ lại, đều bị Tô Ly trực tiếp ngăn lại. Cho nên, hiện trường 200 dư thần linh, thiên kiêu, toàn bộ quỳ, Tô Ly bên người một đoàn người, bao quát gia cát cửu phượng, Tô Ly đều ngăn cản nàng quỳ xuống. Không tại sao, liền bởi vì các nàng tại thời khắc mấu chốt đứng dậy. Đương nhiên, như Long Lâm nói cùng Khổng Vân Hy bên kia một đám người, cuối cùng vẫn là quỳ, Tô Ly có thể để bọn hắn không quỳ, thậm chí cũng ra hiệu, nhưng là bọn hắn quan hệ cùng Tô Ly không thân cận, không dám không quỳ, dù sao quỳ không có tổn thất, không quỳ bị một trưởng chụp chết, muốn khóc cũng không kịp a. Tô Ly bên người, Maurer trong lòng cuồng hỉ, chỉ cảm thấy mình lần này bị trấn áp đen riêng 10.000 năm. Quả nhiên là đại não mở bầu, không phải, khai khiếu, chung quy là gặp được tuyệt thế đùi. Thiên thiên tử a, hoàng tộc tương lai tuyệt thế kế thừa, người thừa kế, tuyệt thế hoàng tử a. Cái này thân phận địa vị, còn bị không để ý tới. Ta Maurer, máu kiếm, về sau cái này Tô Ly, thiên thiên tử, chính là Maurer cha ruột. Tô Ly bên người tất cả thần nữ đều là ta Maurer mẹ ruột. Maurer hận không thể lập tức liền cuồng liếm. Nguyên bản, tại 10.000 năm trước bị trấn áp đen diên trước đó, hắn là một cái cùng với kiệt ngạo, tùy ý làm bậy, mắt cao hơn đầu người. Đối với những cái kia thích húm núm, bốn phía lấy lòng cường giả người, vô so khinh bỉ cùng chán ghét. Mà nhân vật như vậy, thường thường bị hắn gặp được về sau, liền sẽ bị hắn sống sờ sờ tra tấn, đánh đập mà chết. Bây giờ, Maurer rốt cục sống thành hắn chỗ vô so chán ghét cái loại người này. Nhưng là hắn đột nhiên cảm giác được, loại người này sống được thật là quá thoải mái. Chỉ bằng ta lần này đứng vững kia cổ phạm khuyết ngu xuẩn hủy diệt sát cơ, đứng tại Tô, đứng tại ta cha ruột trước mặt đâm chết, về sau những thần linh kia cũng không dám tùy tiện đụng đến ta. Giữa đồng bối liều mạng tranh đấu, ha ha, ta còn e ngại ai? Đánh không lại trốn vẫn có thể thoát khỏi a. Đến lúc đó trêu ra đại họa, trực tiếp đáp lại một câu Tô Ly là cha ta. Cho dù là cha ta không nhận ta tên phế vật này nhi tử, vậy ta cũng có thể nói, ta chính là thiên thiên tử bên người chó, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Các ngươi giết a. Maurer tâm tình vui vẻ, chỉ cảm thấy nhân sinh đã đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Giờ này khắc này, Tô Ly bên người An Nhược Huyên kích động đến đều nhanh ẩm ướt, nàng thẳng tắp hai chân kéo căng, hiện ra kinh người nổ tung dáng người cùng cực hạn xinh đẹp mị hoặc khí tức. Giống như là phát tình, nàng đôi mắt đẹp như nước, nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, đều giống như muốn đem Tô Ly hòa tan. Đương nhiên, lúc này không chỉ là nàng, liền ngay cả Mị Nhi cũng đều không khác mấy. Tô Ly bỗng nhiên rất có cảm giác thành công, nhưng là hắn rất tỉnh táo. Hắn biết cái này Thông Thiên là chuyện gì xảy ra, mà lại lần này cũng đừng cao hứng quá sớm bởi vì đây là mặt ngoài phong quang. Cùng lần này về sau, phải cố gắng, khổ bức trả nợ đi. Tô Ly không có đi nhìn hệ thống bảng, bởi vì toàn bộ đều là dấu chấm hỏi. Lúc này hệ thống đẳng cấp, tựa như là hắn trở về quá khứ thời điểm sao chép liệt thi nghe về sau sử dụng hệ thống thời điểm. Như thế, khi đó là hắn trở lại quá khứ, mà lúc này, có thể là tương lai hắn về đến bây giờ, cũng tiến hành một bộ phân gia trì, mà lại, vẻn vẹn chỉ là một tôn phân thân trở về. Cái này là làm sao xác định chứ? Bởi vì thật thông thiên sẽ không mắng chính hắn là chày gỗ. Hơn nữa còn là loại kia vô so ghét bỏ ngữ khí. Tựa như là hắn lúc này trở lại quá khứ, nhìn đến quá khứ mình, cũng sẽ ghét bỏ nói một câu ngu xuẩn đừng nhảy nhót. Thành thành thật thật thanh hệ thống công năng thăm dò rõ ràng. Người một chút kia đạo hạnh tầm thường người khác đều mò thấy. Là lấy, nghĩ đến từng tại hoa nguyệt cốc hóa thành hạt bụi nhỏ còn cho là mình rất cao minh cách làm. Tô Ly cảm thấy mình là thật nhược trí, nhưng hắn lúc đó mình còn đắc trí, cảm thấy không ai có thể nhìn thấu. Đúng vậy, không ai có thể nhìn thấu. Các thần linh, thủ hộ giả nhóm đều nhìn thấu, tiếp tục đang nhìn hắn ngu xuẩn biểu diễn đâu. Lúc này, Tô Ly có thể cảm thấy được những này, cho nên hắn cảm thấy, hắn có lẽ còn là có thể cứu. Không phải tượng thanh thông thiên phân thân cũng không phải là mắng chày gỗ mà là mắng ngu xuẩn. Mình chửi mình. Tô Ly cho tới bây giờ đều là sẽ không khách khí. Lúc này, thông thiên giáo chủ tu chu tiên kiếm trận, chỗ có thần linh nhóm lại như cũ thành thành thật thật quỳ trên mặt đất. Kia lúc trước Lâm Thiên Viêm, lúc này cũng run lẩy bẩy quỳ, chỉ là trong lòng của hắn, lại còn nổi lên một ngày nào đó, hắn sẽ như thế nào loại hình suy nghĩ. Bất quá, hắn ý niệm này vừa sinh lúc đi ra, thông thiên giáo chủ liền có cảm ứng, lập tức nhàn nhạt liếc Lâm Thiên Viêm một chút. Nói, lấy lớn lấn tiểu nhân sự tình, làm, cảm giác quả thật không tệ, hy vọng các ngươi về sau cho thêm ta thông thiên cơ hội như vậy. Thông thiên giáo chủ nói, cũng không thấy có thể lớn lấn có chút cái gì tốt xấu hổ. Ngược lại cho là quang vinh, trong tay hắn thanh bình kiếm tự hành ngưng tụ, bay ra, một kiếm liền đem kia Lâm Thiên Viêm đen trắng hỏa diễm giết thành tịch diệt. Đem hắn đóng đinh tại bên trong dòng sông thời gian, trực tiếp diệt giết tới hiện tại cùng tương lai. Lâm Thiên Viêm chỗ đỏ viêm tinh kia một tôn thần linh phản mà lập tức quỳ xuống đất dập đầu. Khen lớn Lâm Thiên Viêm chết được tốt, tội đáng chết vạn lần, mà lại kia thái độ, cực kỳ thành kính, tuổi còn nhỏ, khó lường giáp tâm, thông thiên giáo chủ bình một câu, lập tức cũng không dành để ý kia đỏ viêm tinh thần linh. Ngược lại nhìn về phía áo bào đen thái thượng thiên ma. Nói, lần này ta tới, cũng là mang ngươi trở về, ngươi cảm thấy thế nào? Vậy quá bên trên thiên ma trầm mặc nửa ngày, nói, được, thông thiên giáo chủ nói xong, đưa tay diễn hóa hư không trường hà, áo bào đen lúc này đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Thông thiên giáo chủ lúc này, mới nhìn hướng nhân hoàng phong phục hy nói, việc nơi này, sư huynh cũng là thời điểm nên rời đi, lần sau có như vậy chiến đấu hoặc là lấy lớn lấn tiểu sự tình. Tùy thì hô sư huynh một tiếng, phong phục hy một bên đánh đàn, một bên cười nói. Cung tiễn thông thiên sư huynh, nữ hoa thanh âm êm tai mà ôn nhu nói. Cung tiễn thông thiên sư huynh, thông thiên giáo chủ nhẹ gật đầu, mới nhìn hướng Tô Ly, ngữ khí ôn hòa mà mang theo vẻ cung kính. Thiên thiên tử, hoàng tộc luôn luôn giảng cứu nhân nghĩa lễ chí tín, giảng cứu lấy đức phục người. Đường lui của ngươi, còn nhiều hơn nhiều dựa vào ngươi. Ngươi làm thiên thiên tử, cũng muốn đi ra con đường của mình. Nếu là mọi chuyện vô năng kêu lên sư phó các sư bá vì ngươi ra mặt. Vì ngươi ra mặt, vậy ngươi cái này thiên hoàng tử vị trí cũng ngồi không lâu. Đối tại chúng ta mà nói, chỉ thấy kết quả, không hỏi nguyên nhân, làm không được liền là không được, để làm được người thừa kế thượng vị. Cho nên, thiên thiên tử tiếp xuống, nên cố gắng, sau đó, vẫn là kia phần ước định, vẫn là quy khư không ra, thiên hạ vô thần. Đương nhiên, nếu là lần tiếp theo còn có thăm dò cùng một chút lén lút tiểu động tác. Đó chính là cả hành tinh trực tiếp xóa đi được rồi. Hoàng tộc muốn ứng phó 100.000 năm sau cực hạn hạo kiếp. Không có tâm tư cùng những này cái gọi là các thần linh chơi những này dâu ria không đáng kể. Vật nhỏ, quấy nhiễu đại sự, liền trực tiếp toàn bộ xóa đi. Về phần tiếp xuống bất hủ đạo ngân, là cơ duyên cũng là giết chóc. Người sống cảm ngộ, người chết sẽ bị xóa bỏ chín thành thần tính. Ngươi nhưng cụ thể nói rõ, để bọn hắn tự giải quyết cho tốt. Thông thiên bàn giao một phen về sau, đưa tay mở ra dòng sông thời gian, nhảy vào trong đó, trực tiếp liền biến mất. Lúc này, Thanh Đế cung khí tức thần bí mới dần dần tản mạn ra, bao phủ tứ phương, Hoa Nguyệt cốc lại khôi phục bình thường, nhưng là Nhân Hoàng cùng Nữ Hoa lại không hề rời đi. Nhân Hoàng cũng đã thu Phượng Hoàng đàn, Nữ Hoa cũng đã bước trên mây đứng tại Nhân Hoàng bên cạnh thân. Tựa sát Nhân Hoàng, cái này một đôi chân chính thần tiên quyến lữ, lúc này biểu hiện được phi thường tự nhiên mà cường đại, cũng vô cùng chân thực cùng có hoàng giả uy nghiêm phong phạm. Lần trước, muội muội chữa trị thương thiên, ta truyền thừa nhân tộc hưng thịnh chi đạo, tuy chỉ là tại hư ảo huyễn cảnh, nhưng là truyền đạo truyền pháp, chung quy là thật, thương thiên bể tan tành lấy bù đắp bộ phân, đây là sự thực, như vậy, truyền đạo truyền pháp cái này, tự nhiên cũng là thật, thật giả không được, giả, cũng cuối cùng không sẽ trở thành thật. Phong Phục Hy nói, lại nhìn thật sâu Phong Triều Ca bọn người một chút, Phong Triều Ca cúi đầu, quỳ trên mặt đất, lấy cái trán sát mặt đất, mà Phong Chỉ Thủy, lúc này một thân thần tính đều đã bị toàn bộ gọt sạch. Hắn vốn không phải thần linh, mà vẻn vẹn thủ hộ giả, bây giờ một thân tu vi đều bị thông thiên gọt, thành cái nguyên anh cảnh cửu trọng viên mãn phế vật. Đúng vậy, đối với ở đây chỗ có tồn tại mà nói, nguyên anh cảnh cửu trọng viên mãn, chính là phế vật từ đầu đến chân, sâu kiến, nhưng Phong Chỉ Thủy lại không có nửa điểm oán hận. Ngược lại trong lòng còn có cảm kích không có bị gọt chết. Đã là trong bất hạnh vạn hạnh, tẩy tổ xương nhân quả, các ngươi tự hành xử lý, nhưng Trấn Hồn Điện chức trách hay là phải tiến hành tiếp, con không dạy, lỗi của cha. Nghiêm chỉnh mà nói, các ngươi tính không được ta Phong Phục Hy hậu bối, nhưng cũng có một tia huyết mạch nguồn gốc, như thế, các ngươi như vậy, ta cái này hoàng tổ, cũng tại thì khó thoát, cho nên, từ nay về sau, ta cái này hoàng tổ liền nhận các ngươi mạch này, nhưng đã nhận các ngươi cũng liền chớ có lại để cho ta Nhân Hoàng thất vọng. Ta thất vọng còn không ngại, nhưng là để nhân tộc thất vọng, các ngươi chính là nhân tộc chân chính tội nhân, một tội vạn cổ tội nhân. Nhân Hoàng lời nói ra, Phong Triều Ca bọn người lập tức lấy đầu đập đất, hung hăng dập đầu lấy biểu thị thành kính chi tâm. Trong đó, Phong Giao thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn Phong Thương Khung một chút, ở trong đó, hắn, Phong Thương Khung, Phong Thiển Vi cùng Phong Hàm chẳng những không có bị gọt, phản mà thu được một chút không hiểu chỗ tốt, chỉ là, ở trong đó hết thảy, khó mà nói hết. Trấn Hồn Điện về sau, chính là cơ vô đạo những cái kia phản đồ thế lực. Đối với những này, Thông Thiên cũng không có động thủ gọt quá nhiều, đồng dạng chỉ gọt một thành, mà Nhân Hoàng Phục Hy, đối với những tồn tại này, cũng không để ý đến quá nhiều, bởi vì cái này không thuộc về hắn cần phải xử lý sự tình. Đến những lúc như vậy, Nhân Hoàng cùng Nữ Hoa bước trên mây mà lên, thản nhiên nói, lần trước hảo ngôn khuyên bảo, các ngươi còn không nghe, bây giờ rơi vào trình độ như vậy, nhưng cũng chẳng trách ai. Hoàng tộc là nhân tộc hoàng tộc, cũng là chư thiên vạn tộc hoàng tộc. Lần này, chư thần vẫn lạc thần tính cùng thần huyết, đem lời nói hóa thành phiến thiên địa này khôi phục thần tính cùng linh khí. Từ đây mở ra một cái thịnh thế thời đại, sau đó, Thiển Lam Tinh cùng Tử Vi Tinh vực nó dư trăm dư tinh thần, đều sẽ kéo dài quá khứ trật tự, đạo pháp tự nhiên, khôn sống mống chết, bình thường cạnh tranh, từ đó về sau, quy khư long ra, thiên hạ vô thần, Nhân Hoàng một như lần trước bàn giao, nhưng là lần này, ngữ khí của hắn nghiêm nghị rất nhiều, đồng thời cũng mang theo một tia nhàn nhạt ý cảnh cáo. Lần trước, ngữ khí lạnh nhạt ôn hòa, nhưng lại không bị người để ở trong lòng. Lần này, nơi này mang theo mấy phân nghiêm nghị, mấy phân túc sát, lại bị chúng thần linh phụng làm thánh chỉ, một mực ghi khác. Sau đó, Nhân Hoàng cùng Nữ Hoa lại căn dặn Tô Ly mấy câu về sau, mới thu hồi Thanh Đế Cung, cũng đem Hoa Nguyệt Cốc đều thu đi. Hoa Nguyệt Cốc cùng Thanh Đế Cung trực tiếp chui vào đến Tô Ly ký ức vòng cấm tầng thứ ba bên trong, cũng hình thành hoàn chỉnh lạc ấn cùng hoàn chỉnh thế giới. Cho nên, thế gian này liền từ này không có Hoa Nguyệt Cốc, không có Hoa Nguyệt Cốc, cái gọi là Long Mạch, chính là U Minh Hải Long Mạch, Đại Đế Mộ, chính là U Minh Hải bên trên Đại Đế Mộ, Nhân Hoàng Nữ Hoa đi, hệ thống khôi phục bình thường. Tô Ly nhẹ nhàng thở ra, cũng điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua, lập tức mặt của hắn không khỏi tối sầm lại, thiên cơ giá trị hơn 300 triệu một chút cũng không thiếu. Hoặc là nói không phải không ít, mà là tiêu hao cùng thu hoạch đều không khác mấy triệt tiêu. Nhưng là nhân quả giá trị thiếu 250 điểm. 250 điểm. Tô Ly nhìn xem, 250, kia vô so tiên diễm số lượng, chỉ cảm thấy đây là tương lai mình đối với mình lớn nhất trào phúng. Ta mẹ nó ta hết sức a, ta hiện tại rất yếu, bị những thần linh này khi dễ đến trên đầu đến, không làm như vậy làm thế nào a? Tô Ly trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, lập tức hắn cũng không nhịn được có chút u oán, đều do ta của quá khứ quá ngu bức. Chính là cái 250, không phải làm sao lại để hiện tại ta bị động như vậy. Nghĩ như vậy, Tô Ly lập tức tâm tình đã khá nhiều. Tốt, hiện tại các ngươi muốn đáp án cũng đều đưa đến tay. Đều dễ chịu đi, cho nên nói, không trải qua đánh đập, không khỏi quá ngây thơ. Lúc trước liền hào hào tin tưởng ta Tô Ly, không liền không sao rồi. Nhất định phải làm cho hiện đang không ngừng hướng phía ta dập đầu quỳ lại cầu xin tha thứ. Cái này nhiều không có ý tứ a. Tô Ly vừa nói không có ý tứ, vừa nói chuyện âm dương quái khí, nhưng là, lúc này chính là kia Tu Di Sơn mạnh nhất thần linh Cổ Thiên Âm. Đều không lời nào để nói, cũng không thể nào phản bác, Hoa Nguyệt Cốc đã di chuyển đến ta ký ức vòng cấm. Nhưng là các ngươi đáp ứng giúp ta kiến thiết huyết hà đâu? Có phải là nên thực hiện ước định rồi? Các ngươi, cũng không phải là muốn không nhận nợ a? Sư bá xin dừng bước, những thần linh này nhóm lại bắt đầu không nhận nợ. Tô Ly lớn tiếng nói, cái này vừa nói, một đám còn quỳ thần linh không khỏi toàn bộ biến sắc. Tô Thiên Thiên Tử, chúng ta nhận nợ a? Nơi nào không nhận nợ, chúng ta đây không phải còn không có thương nghị tốt cụ thể thế nào giúp ngươi kiến thiết huyết hà. Sao, ngươi nói nên làm như thế nào, chúng ta đều theo ngươi phân phó tới. Tu Di Sơn Cổ Thiên Âm, lập tức cái thứ nhất yếu thế, bắt đầu lấy lòng, nguyên bản Tu Di Tổ Tinh chỉ có thể xếp hạng thứ tư. Nhưng là xếp hạng trước ba tam đại cổ tinh, toàn bộ bị vị bất hủ cường giả kia, thông thiên, tại chỗ gọt phế, lần này, nàng bỗng nhiên liền thành hiện trường bên trong mạnh nhất thần linh. Là lấy, Cổ Thiên Âm run một cái, lập tức bắt đầu chủ động lấy lòng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 237, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, tại ký ức trong cấm khu thiết trí huyết hà vòng cấm. Chân chính độ khó còn tại ở huyết hà kiếm ý, cùng huyết hà sát cơ, ở trong đó quy tắc, Tô Ly cũng không thể lý giải, cũng sẽ không, nhưng là hắn đã từng hồ sơ sao chép qua Tô Diệp. Đối với Tô Diệp ký ức vòng cấm kia phiến huyết hà ký ức, vô cùng khắc sâu, cho nên, ở phương diện này bên trên, Tô Ly phải hoàn thành, huyết hà vòng cấm, kỳ thật cũng không khó, hắn có thể lợi dụng hội họa năng lực, đem cái này toàn bộ huyết hà vòng cấm hoàn toàn vẽ ra tới. Về phần nói làm sao đem hình tượng hóa thành hiện thực, cái này chỉ cần một chút thần tính bản nguyên chi lực đến tồi động, liền có thể, đối với các thần linh mà nói, cung cấp một chút thần tính bản nguyên chi lực, bây giờ đến nói, cũng không tính là gì. Đối với Tô Ly mà nói, của người phúc ta sự tình thích nhất, Tô Ly nhìn về phía Cổ Thiên Âm, Cổ Thiên Âm lập tức yên lặng đi tới, Tô Ly lại nhìn về phía Càn Khôn Cổ Tinh. Liệt Thiên Cổ Tinh này một ít cổ tinh các thần linh. Những thần linh này nhóm cũng lập tức thu liễm lúc trước kiệt ngạo tư thái. Thái độ đã kinh biến đến mức vô so thành kính. Không hề nghi ngờ, thông thiên lần này ngay cả kia Tử Vi tinh vực mạnh nhất cấp bậc hóa thạch sống thần linh đều gọt. Dưới mắt bọn này thần linh, cuối cùng đã không có không chút kiêng kỵ tâm tư. Bọn hắn thời gian ngắn chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ đến muốn đi nhằm vào Tô Ly thế nhưng là. Bọn hắn không nhằm vào Tô Ly vị này Thiên Thiên Tử. Vị này Thiên Thiên Tử cũng không phải cái gì đồ tốt a. Thế nhưng là cùng khuyết đức đồng dạng mặt hàng, cái này hơi một tí đe dọa bản sự đây không phải là thuần lửa ngây thơ. Kia là đăng phong tạo cực xuất thần nhập hóa a. Cái này Thiên Hoàng Tử Tô Ly nếu là bỗng nhiên ở giữa đối bọn hắn động thủ sau đó bị phản phệ mà bị thương nặng lời nói, mình một nhóm thần linh chẳng phải là muốn lập tức quỳ xuống đến cầu hắn không muốn chết. Cho nên, cái này thái độ thành kính không vì cái gì khác. Liền vì để tránh cho bị hiểu lầm sau đó bị đe dọa. Như Liệt Thiên Cổ Tinh, Liệt Thiên Thần Địa, Lý Tự Nghiêu thần linh cùng hai tên thủ hộ giả Lý Tự Sơn, Lý Duyên Kim thì thành thành thật thật khom lưng đi tới Tô Ly trước người. Cực giống bên cạnh đại ca nhị ngũ tử tiểu đệ. Nó dư, như lúc trước Vô So Kiệt ngạo ngự tiên thần tộc, ngự sơn thần tộc kia ngự Y Ngu, ngự Phạm một nhóm 9 người cùng ngự Minh Khanh, ngự Minh Thuần cùng ngự Minh Trá 3 người. Tình huống cũng cơ bản giống nhau. Những thần linh này nhóm, lúc trước có bao nhiêu kiệt ngạo, hiện tại liền thành thật đến mức nào. Nó bộ dáng, ngược lại là cùng Morer ban đầu thái độ trạng thái không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, bọn hắn hiện tại thay đổi thái độ đã trễ. Không dùng, Morer một bên nhìn, một bên cảm thấy mình vô so cơ trí. Sau đó, hắn đối với lấy lòng Tô Ly, đã càng thêm có tâm đắc. Ký ức không cấm, trước mắt tương đối ổn định là 3 tầng, cho nên liền thiết lập tại tầng thứ 3 Hoa Nguyệt Cốc đi. Sau đó, kia một dòng sông máu, ta sẽ lấy một bức họa hình thức bày biện ra đến. Trong đó bố trí, liền dựa vào chư vị các thần linh. Tô Ly thấy những thần linh này nhóm triệt để trung thực xuống dưới. Không khỏi mở miệng nói ra, Thiên Thiên Tử yên tâm, việc này chúng ta nhất định để Thiên Thiên Tử hài lòng. Cổ Thiên Âm cái thứ nhất ôm quyền hành lễ, mở miệng nói, có Cổ Thiên Băng ghi âm đầu. Hiện trường 221 tên thần linh, thủ hộ giả cùng thiên kiêu nhóm lập tức cùng nhau lên tiếng nói. Nguyên bản hơn 600 tên thần linh cùng thủ hộ giả, thiên kiêu cự hình đoàn thể, bây giờ trực tiếp thiếu 2/3, chỉ còn lại 221 người, còn lại đều bị thông thiên chu tiên kiếm trận triệt để chấn sát. Bị chu tiên kiếm trận xóa bỏ, đó chính là ngay cả bên trong dòng sông thời gian hư ảnh tồn tại đều ma diệt. Là sao bị triệt để giết xuyên còn muốn bi ai kết cục. Cho nên những tồn tại này, vô luận lưu lại bao nhiêu chuẩn bị ở sau đều không có bất kỳ cái gì dùng. Bởi vì bọn hắn quá khứ, hiện tại cùng tương lai toàn bộ bị diệt. Mấu chốt là, dạng này một màn, nhưng cũng sâu sắc không gì sánh được lạc ấn tại mỗi một cái thần linh. Thủ hộ giả cấp bậc tâm thần cùng trong linh hồn, để bọn hắn thời thời khắc khắc ghi nhớ. Đối với những thần linh này cùng thủ hộ giả mà nói, hoàng tộc loại này tồn tại đối so tại bọn hắn, liền như là bọn hắn đối so tại người bình thường. Người bình thường một ngày không thành thần, liền muốn phủ phục tại thần linh dưới chân. Bọn hắn một ngày không trở thành bất hủ, như vậy ngay cả ngưỡng vọng tư cách đều không có. Tô Ly hiển hóa ký ức vòng cấm tầng thứ 3, trong đó Hoa Nguyệt Cốc cùng Thái Sơn hoàn cảnh, triệt để dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái chỉnh thể, mà Hoa Nguyệt Cốc bên ngoài, Sơn Thanh Thủy Tú hoàn cảnh, cũng phá lệ mỹ lệ, phảng phất giống như tiên cảnh. Tô Ly tuyển Hoa Nguyệt Cốc khu vực bên ngoài một vùng tăm tối không gian hỗn độn, làm huyết hà cấm địa phạm vi khu vực. Sau đó, hắn tiến vào ký ức vòng cấm tầng thứ 10 bắt đầu hội họa. Khi tiến vào ký ức vòng cấm tầng thứ 10 thời điểm, Tô Ly mơ hồ nghe được nhàn nhạt kinh lôi thanh âm. Thanh âm kia thần bí mà quen thuộc, Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức điều động hoàng cực kinh thế thư minh tưởng cảm ứng sau xác định. Trí nhớ của hắn vòng cấm tầng thứ 10 khu vực, có một đạo thời không đứt gãy điểm. Cái này một đạo thời không đứt gãy điểm, rất rõ ràng. Có thể trực tiếp thông hướng tương lai nào đó cái thời gian tiết điểm. Tô Ly bản thể ở vào như vậy ký ức vòng cấm. Hắn ngưng thần nín hơi cẩn thận cảm ứng một phen về sau, liền phát hiện kia một đạo thời không đứt gãy điểm tựa hồ ngay tại hắc ám hỗn độn khu vực trung tâm. Nói cách khác, cái này đứt gãy điểm ngay tại hắn cái này ức vòng cấm tầng thứ 10 khu vực hạch tâm bên trong. Tô Ly ý thức ngưng tụ, vô ý thức xuất hiện tại ký ức vòng cấm tầng thứ 10 khu vực hạch tâm bên trong. Sau đó, hắn ở nơi đó nhìn thấy, cũng không hoàn toàn là một vùng tăm tối hỗn độn, hắc ám hỗn độn bên trong, có trùng thiên minh hỏa cùng minh cho, minh hỏa bên trong, bay lên trời chính là từng khỏa đầu người, những người này đầu, hoặc là quen thuộc, hoặc là chưa quen thuộc, nhưng là đây đều là cảm giác, khi loại này quen thuộc hoặc là không cảm giác quen thuộc sinh ra thời điểm, Tô Ly lại bắt không được loại cảm giác này đến từ chỗ nào, mà lại, ở nơi này. Thiên cơ giá trị hao tổn tương đối kịch liệt, hắn cũng vô pháp trường kỳ bảo trì ở lại đây. Minh hỏa bên trong, đầu người thiêu đốt lên hình thành từng chiếc đèn lồng. Trong đó phảng phất có u minh thuyền ở trong thiên địa chiến đấu. Phá vỡ hư không, trong đó lại phảng phất có áo trắng váy xa nữ tử huyết thủy nhuộm đỏ từng chiếc đèn lồng. Một đạo áo bào đen thân ảnh bay lên trời, đem kia áo trắng váy xa nữ tử ôm vào trong ngực. Nhưng là áo trắng váy xa nữ tử chợt ở giữa tán loạn vỡ nát. A, đứt gãy điểm bên trong, có thống khổ tiếng gầm gừ, vang vọng cổ kim cùng luân hồi, chấn động phải Tô Ly màng nhĩ đau nhức. Tô Ly sắc mặt tái nhợt, nhìn kỹ đi, nhưng lại nhìn không rõ. Tô Ly lại thử nghiệm đi tới gần kia một chỗ đứt gãy điểm thời điểm. Bỗng nhiên, một cỗ cực kỳ khủng bố lực hấp dẫn truyền đến. Tô Ly trong lòng hãi nhiên, lập tức diễn hóa một đạo thân ngoại hóa thân thay thế bản thể. Thân ảnh diễn hóa, xích hồn thân pháp, nháy mắt thoát ly âm thầm đứt gãy điểm khu vực. Thân ngoại hóa thân là có thể nhất chống cự các loại dị thường mặt trái trạng thái. Nhưng là lần này diễn hóa ra đến, cũng đang thi triển toàn cơ chiến hồn, công pháp về sau, vẫn không có thể ngăn cản được loại kia vô cùng kinh khủng lực hấp dẫn. Bị nháy mắt hút tiến vào đoạn tầng điểm, cũng ở trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tô Ly thần sắc kinh nghi bất định nhìn chằm chằm phương xa hắc ám hỗn độn khu vực trung tâm hắn. Phát hiện, Hoàng Nguyệt Cốc tiến vào trí nhớ của hắn vòng cấm tầng thứ ba. Cũng cùng Thái Sơn dung hợp về sau, trí nhớ của hắn vòng cấm tựa hồ có được thế giới chi lực. Cho nên cái này ức vòng cấm tầng thứ 10 thời gian đứt gãy điểm. Đối với hắn mình mà nói, đồng dạng ủng có nguy hiểm chí mạng. Thân ngoại hóa thân bị hấp dẫn tiến vào đoạn tầng điểm về sau. Đứt gãy điểm dập dờn một chút, dần dần bình phục xuống dưới, cũng không lại có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Mà Tô Ly thì vào lúc này bỗng nhiên sinh ra một vòng trong minh tưởng hình tượng. Một mảnh huyết quang trùng thiên hoàn cảnh bên trong, hắn người khoác áo bào đen, ôm lòng ngực thiếu nữ mặc áo trắng kia, thiếu nữ khóe miệng còn mang theo thỏa mãn, giải thoát ý cười, nhưng là hắn cũng đang không ngừng rơi lệ. Hắn gầm thét, mà trong ngực thiếu nữ, lại một chút xíu vỡ nát tựa như là bị không biết lực lượng giết xuyên đồng dạng. Đã không thể cứu vãn, ầm ầm, bên tai, tiếng sấm nổ vang vọng tứ phương, Tô Ly thanh tỉnh mấy phân, không hiểu thở dài, lập tức hắn điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua hệ thống bảng nhân quả. Từ -250, biến thành -260, dựa theo một điểm nhân quả giá trị cần 5 triệu thiên cơ giá trị đến lấp đầy đến tính toán. Hắn lần này, chính là thiếu 1300 triệu, đây là nghèo phải đã ngay cả quần lót đều thua. Tô Ly đứng tại ký ức vòng cấm tầng thứ 10, nhìn về phía ký ức vòng cấm tầng thứ 3 kia 221 tên thần linh. Lần thứ nhất sinh ra một loại đem bọn hắn toàn bộ chụp chết xúc động. Nhưng là hắn rất nhanh hay là bình tĩnh lại, chụp chết, lấy cái gì chụp chết. Lần này kia thanh đế cung bên trong phục hy đánh đàn. Nữ hoa vẽ tranh ký ức. Tựa như là lần trước hỗn độn chung ký ức đồng dạng. Cũng đã mơ hồ, cũng vô pháp sử dụng. Hắn bây giờ cho dù là vẽ tiếp họa, cũng vô pháp đạt tới lúc trước như thế hiệu quả. Bây giờ duy nhất may mắn chính là, đám kia không ngừng tra hắn nội tình các thần linh. Cuối cùng xem như triệt để trung thực xuống dưới. Nhưng thật đáng tiếc chính là, lần này liệt dương tinh bên kia thần linh, cơ bản đều không có bị nhằm vào đến. Không phải Tô Ly không thù hận bọn hắn, mà là lần này. Vô luận là liệt thi nghê hay là kia liệt vĩnh sinh, liệt tuyền cơ về sau, căn bản không có nhiễm lần này nhân quả. Tô Ly trầm tư một lát, nhìn một chút tự thân công pháp, vô luận là thân ngoại hóa thân, công pháp hay là một mạch tam thanh, chi thuật đối ứng phân thân, một cái đều không có thiếu. Thật giống như lúc trước mất đi thân ngoại hóa thân là ảo giác đồng dạng, nhưng là Tô Ly biết, kia tuyệt không phải là ảo giác bởi vì nhân quả giá trị bị trừ 10 điểm, nhân quả giá trị bị trừ, chứng minh là hắn làm có đại sự xảy ra, nhân quả giá trị gia tăng, là cần hắn đi làm lớn sự tình. Cho nên, dưới mắt mắc nợ nhiều như vậy nhân quả giá trị, Tô Ly tâm tình cũng rất là bất an, nhưng là cho dù là lại không an, lần này thần linh dê mau cũng giống vậy muốn hao bởi vì Tô Diệp ký ức vòng cấm 19 tầng năng lực, chỉ sợ cùng trí nhớ của hắn vòng cấm huyết hà tồn tại. Có quan hệ lớn lao, Tô Ly suy tư ở giữa, minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, bắt đầu một lần nữa lấy giống nhau phương thức vẽ tranh. Chỗ khác biệt chính là, hắn không có cách nào lại mô phỏng nữ hoa vẽ tranh quá trình đi vẽ tranh. Bởi vì nữ hoa vẽ tranh đã vẽ xong, đã không có chỗ trống. Cũng may, Tô Ly đã học tập đến một tay cao thâm mạt chắc họa kỹ. Hội họa ra hoàn chỉnh huyết hà về sau, Tô Ly lại nhiều lần minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư. Bảo đảm huyết hà hoàn chỉnh tính, tại minh tưởng trong lúc đó, huyết hà trên bức họa biến hóa cũng vô cùng thuận lợi có thể an bài ra. Nhưng là đến cuối cùng một màn, khi vô tận xiềng xích trật tự hình thành hỏa diễm lưu quang vô tận thông thiên bia gông xiềng thời. Điểm, trong đó trấn áp thiên nhân chi hồn, nhưng không có hạ lạc, Tô Ly vừa mới chuẩn bị tạm thời trước trống không, bỗng nhiên, hắn nhân quả giá trị trực tiếp gia tăng 250 điểm. Ngay tại lúc đó, trong hư không tăm tối, lồng giam bên trong thiên nhân chi hồn, cũng chính là cái kia thái thượng thiên ma bỗng nhiên xuất hiện, cũng chủ động đi tiến vào trong bức tranh, bị gông xiềng trấn áp. Tô Ly ngẩn người, sau đó lại lần nhìn về phía hắn hệ thống bảng thời điểm. Hệ thống bảng bên trên nhân quả giá trị đã chỉ thiếu 10 điểm, một khắc này, Tô Ly trong lòng nói không nên lời kỳ quái. Huyết hà vòng cấm, trấn áp chính ta thiên nhân chi hồn, hoặc là nói là thái thượng thiên ma. Đến bây giờ, Tô Ly cũng không hiểu rõ đây rốt cuộc là hắn 20.000 năm trước tự chém thiên nhân chi hồn, vẫn là hắn tại 20.000 năm trước lưu tại Tô Diệp ký ức trong cấm khu, bị trấn áp về sau nhập ma thái thanh phân thân. Tô Ly nhìn không rõ, cho dù là vận dụng hệ thống cũng kiểm trắc không được. Hệ thống có thể kiểm trắc ra phục chế thể Tô Ly, nhưng là kiểm trắc không ra hắn phân thân của mình, bởi vì vô luận là bị tự chém mà thoát ly thiên nhân chi hồn, hay là thái thanh phân thân, trên thực tế đều là chính hắn, cho nên hắn khóa chặt không được, xem xét không được hồ sơ tin tức, cũng liền cái gì cũng không biết. Tô Ly không hiểu thu bức họa này về sau, trong lòng lần nữa sinh ra dò xét ý nghĩ, tầng thứ 10 ký ức trong cấm khu cái kia đứt gãy điểm bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tô Ly minh tưởng, hoàng cực tinh thế thư, về sau, ngưng tụ ra một đạo thế thân người giấy phân thân, trực tiếp tiến vào kia tầng thứ 10 ký ức vòng cấm đứt gãy điểm. Lần này, ngược lại là không có mạnh mẽ như vậy lực hấp dẫn. Nhưng là thế thân người giấy sau khi đi vào, lại phát hiện một chỗ hắc ám, tĩnh mịch thế giới này vô so hắc ám, cũng vô so tĩnh mịch. Cùng lúc trước cái kia hỏa diễm trùng thiên, minh hỏa bay tán loạn, đầu người phóng lên tận trời thế giới, như hoàn toàn khác biệt. Tô Ly bản thể thậm chí có thể cảm ứng được thế thân người giấy bên kia xuất hiện một hệ liệt tình huống dị thường. Tại Tô Ly bản thể cảm ứng bên trong, thế thân người giấy chỗ thế giới bên trong khí tức tịch diệt, tĩnh mịch, âm lãnh, hoang vu, chuyện gì xảy ra? Thời gian này đứt gãy điểm không phải thông hướng tương lai sao? Thân ngoại hóa thân đi nơi nào? Nơi này vì cái gì có đại lượng quá khứ khí tức? Còn như thế hắc ám, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Tô Ly có lòng muốn đem thế thân người giấy lưu trong bóng đêm dò xét, nhưng là lại lo lắng làm ra đại sự tới. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào phán đoán, nhưng là hắn nhưng vẫn là vô ý thức điều ra hệ thống nhìn thoáng qua. Hệ thống bảng bên trên, 10 điểm nhân quả giá trị, bỗng nhiên biến thành trừ 9. Tô Ly nghĩ nghĩ, lại ngưng tụ một đạo thế thân người giấy phân thân, tiến vào cái đứt gãy điểm, nhân quả giá trị lúc này liền từ 9, H, biến thành trừ 8 điểm. Tô Ly nghĩ nghĩ, ngưng tụ một đạo thượng thanh, ngọc thanh cùng thái thanh phân thân tới gần quá khứ. Một khắc này, kinh khủng lực hấp dẫn tại chỗ sinh ra, phảng phất muốn nhắm người mà phệ, một loại lớn lao cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Tựa hồ, một khi tiếp tục tới gần, sẽ dẫn xuất không thể dự báo hủy diệt kiếp nạn. Tô Ly còn đang suy tư thời điểm, phốp phốp, hai tiếng, thế thân người giấy tại chỗ tại hắc ám thế giới bên trong trực tiếp bị không biết lực lượng thần bí hút chết, nổ tung, đồng thời, một loại rất khủng bố ma tính, tà hồn, tà dị lực lượng phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tư sinh ra. Tô Ly thu hồi tam đại phân thân về sau, lập tức kia tất cả dị thường toàn bộ biến mất. Tô Ly lần nữa ngưng tụ thân ngoại hóa thân tới gần nhìn một chút. Kết quả, loại kia hủy diệt tai kiếp khí tức lần nữa sinh ra, mà đổi thành thế thân giấy người về sau, liền không có bất cứ dị thường nào. Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn một chút, nhân quả giá trị một lần nữa biến thành 10 điểm, cho nên Tô Ly minh bạch cái gì? Lúc này, hắn triệu tập 10 đạo thế thân người giấy phân thân, giống như là dưới sùi cảo đồng dạng, toàn bộ tiến vào tới lúc đó gián đoạn tầng điểm bên trong. Thế là, Tô Ly phát hiện, hắn nhân quả giá trị, cứ như vậy biến thành 0 điểm, mà kia hắc ám băng lãnh thế giới, phảng phất bỗng nhiên ở giữa cùng Tô Ly ký ức vòng cấm tầng thứ 10 hình thành một loại nào đó liên hệ thần bí đồng dạng, cái này hắc ám thế giới bên trong tồn tại qua đi, lại không biết là vẫn tịch thời đại hay là thời đại nào. Tựa hồ rất là cổ lão, nhưng là, chỗ kia địa phương không có thể vận dụng, thân ngoại hóa thân, cùng, một mạch tam thanh, chi thuật, không phải lập tức liền muốn xảy ra chuyện. Tô Ly nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có triệu hồi thế thân người giấy, mà là tùy ý nó đi san bằng nhân quả giá trị. Sau đó, Tô Ly mang theo bức tranh, trực tiếp xuất hiện tại ký ức vòng cấm tầng thứ 3 độc lập phân ra đến cất đặt huyết hà khu vực. Chư vị, tiếp xuống mọi người nhìn kỹ một chút huyết hà này cụ thể bố trí. Ta phân phối là, mỗi một vị thần linh phụ trách một phiến khu vực. Tô Ly đem kia một bức họa hiện ra, hóa thành thực sự trang cảnh, hiển hóa tại phiến khu vực này, như cổ thiên âm cùng thần linh, tất nhiên là cũng lập tức toàn bộ đi bắt đầu chuyển động. Huyết hà ban đầu cần chính là bản nguyên tinh huyết, cái này dễ dàng, mỗi một vị thần linh đều trực tiếp ngưng tụ bản nguyên tinh huyết ra, những này chưa chắc là bọn hắn. Nhưng là bọn hắn lại đều có thu thập những thứ này. Mỗi một vị thần linh, ai còn có thể không có mấy triệu cái tế đàn A. Cho nên, tại các thần linh bản nguyên tinh huyết cơ hồ không hạn lượng cung ứng điều kiện tiên quyết. Huyết hà điều kiện thứ nhất phi thường tùy tiện liền đạt xong rồi. Đương nhiên, những này bản nguyên tinh huyết Tô Ly cũng đồng dạng không phải trực tiếp lấy ra dùng. Mà là trực tiếp thi triển, thiên cơ tinh hà huyết sát luyện hồn thuật, rèn luyện một phen, sau đó lại lợi dụng. Hoàng cực kinh thế thư, minh tưởng loại bỏ một lần, lập tức lúc này mới đánh vào trong huyết hà. 221 tên thần linh vô so, hào phóng, tình huống dưới, lại thêm khuyết đức gia cát cửu phượng mấy người cũng nhao nhao ra tay giúp đỡ. Huyết hà đến tiếp sau thuế biến, cũng tại đâu vào đấy tiến hóa bên trong. Thời gian, một chút xíu trôi qua, trong nháy mắt, thời gian đi tới mới một ngày 0 giờ sáng, thiên cơ thương thành, cũng lại một lần nữa đổi mới. Tô Ly không có ngay lập tức đi nhìn thiên cơ thương thành, mà là chỉ huy các thần linh tự hành tự chém thần tính bản nguyên. Dùng để bổ sung trong huyết hà, sát lục pháp tắc, đây đã là huyết hà vòng cấm triệt để đại công cáo thành cuối cùng một đạo chương trình. Chỉ cần một màn này sau khi hoàn thành, Tô Ly liền vô so khẳng định, trí nhớ của hắn vòng cấm, muốn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lần này, các thần linh cuối cùng vẫn là phi thường thành thật cung cấp Tô Ly cần thiết hết thảy. Thậm chí ngay cả bản nguyên linh hồn đều gọt một bộ phân ra tới. Yêu cầu này kỳ thật đã có chút qua phân, nhưng lại không có có thần linh cự tuyệt. Bọn hắn dự định hoàn lại lần này nhân quả, lần này thành thành thật thật làm được để Tô Ly hài lòng. Tô Ly xác thực đã có chút hài lòng, bất quá huyết hà vòng cấm sau cùng một màn kia. Tô Ly đem nó phong khóa lại, không có để những người còn lại nhìn thấy. Mặc dù như thế, nhưng là Mị Nhi, An Nhược Huyên cùng Khuyết Đức cùng người cũng đã có phát giác dù sao. Tô Ly tại phong tỏa thời điểm, nhưng không có cố ý tránh đi những người này. Cùng chuyện này nhanh bận rộn hoàn tất, Tô Ly tài hoa ra hệ thống thương thành, nhìn thoáng qua, cái này nhìn một cái, Tô Ly sắc mặt không khỏi lộ ra 10 điểm vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì, thiên cơ thương thành bên trong đổi mới ra một kiện, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đồ vật, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 238, PS. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, ký ức cấm 3 tầng, Thái Sơn Nguy Nga, Hoa Nguyệt U Cốc, Ngàn Sườn Núi Cảnh Tú, Vạn Khe Tranh Lưu, Chim Gáy Người Không Gặp, Hoa Rơi Cây Còn Hương, Mưa Hôm Khác Ngay Cả Thanh Bích Nhuận, Gió Đến Lòng Quyển Thúy Bình Tấm. Tô Ly điều ra hệ thống bảng, nhìn trời một chút cơ giá trị, lập tức hắn tuấn tiếu phải khiến thiên địa thất sắc, vạn vật ảm nhiên trên mặt, biểu lộ cứng ngắc sát na. Chẳng biết lúc nào, thiên cơ giá trị số lượng biến thành 350.250.250. 350 triệu thiên cơ giá trị, số lượng này còn được. Về phần những cái kia số đuôi là ý nghĩa gì? Tô Ly trực tiếp xem nhẹ, số lẻ mà thôi, không quan trọng sự tình. Tô Ly vừa cẩn thận nhìn một chút kia thiên cơ thương thành bên trong vật phẩm. Lập tức điều ra rất nhiều phân thân, minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, phân tích. Đáng tiếc hắn duy nhất có thể cùng 6 vạn năm trước liên hệ tới sự tình. Chính là kia quy chân tử, cũng chính là tên là Khuyết Đức Rùa, lão quy nói tới câu nói kia đến từ 6 vạn năm trước thông gia. Chỉ bất quá, câu nói này tại Tô Ly xem ra, liền có chút nói bậy. 6 vạn năm trước, hắn mau đều còn không có một cây đâu, dù sao coi như là có chuyện phát sinh. Chẳng lẽ không phải là 20.000 năm trước, dù sao hắn liền xem như xuyên qua. Cũng chỉ là 20.000 năm trước xuyên qua, đồng thời lúc ấy liền thành toàn Tô Diệp tự chém A. Dựa theo Khuyết Đức thuyết pháp, hắn Tô Ly tồn tại ngay sau đó chính là hiện thực như vậy. Hắn kỳ thật cũng liền 18 tuổi mà thôi. 6 vạn năm trước, Tô Ly vô ý thức nghĩ đến ký ức vòng cấm tầng thứ 10 bên trong khu vực hạch tâm kia một vùng tăm tối chôn hỗn độn, không khỏi trong lòng có chút run lên. Kia 10 cái thế thân người giấy đi vực sâu hắc ám địa phương. Nên không phải là Thái Uyên thời đại thế giới kia à? Chỉ là kia vực sâu hắc ám chi địa sẽ là tại Thiển Lam Tinh sao? Tô Ly trong lòng hơi động, nghĩ đến loại tình huống này, nhưng lập tức hắn lại phủ định ý tưởng như vậy, bởi vì kia phiến vực sâu hắc ám chi địa, hắn có cảm ứng kia là hoàn toàn tĩnh mịch, khô thất bại địa, nếu như cái chỗ kia cũng là Thiển Lam Tinh, hắn không cách nào tưởng tượng Thiển Lam Tinh ở trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Đến mức để kia một mảnh đại địa biến phải không có một ngọn cỏ. Triệt để tịch diệt, một hồi lâu về sau, Tô Ly cũng không nghĩ tới một chút tin tức hữu dụng. Sau đó, hắn vô ý thức cho mình bốc một quẻ. Cái này một quẻ về sau, Tô Ly phát hiện, hắn quẻ tượng đã không còn là Càn là trời quẻ, lần này quẻ tượng đã thành Thiên địa không quẻ. Dạng này một quẻ, vào lúc này xuất hiện, thì có chút ý vị thân trường. Thiên địa không quẻ cơ bản quái từ là hổ rơi hố lõm không nói nổi, trước tiến vào dễ dàng lui ra phía sau khó, mưu vọng bất toại mình liền, kiếp nạn ngôn ngữ có liên lụy, từ cái này một quẻ cơ bản thôi diễn, nhưng đánh giá ra, nếu là tìm kiếm cơ duyên phương diện, ngược lại là có hiệu quả nhất định, nhưng lại có trúng đích nhân vật trọng yếu sẽ rời đi. Sẽ đi xa, mà tự thân lại không thích hợp đi xa cũng chính là không thể rời đi Minh Sơn phủ phiến khu vực này. Không phải tất có tai họa, nó dư phương diện. Sẽ có kết quả tốt, nhưng là kết quả đến sẽ trì hoãn, như là có tài nhưng thành đạt muộn. Nói cách khác, Càn là trời quẻ cái này hoàn toàn không có địch quẻ. Đại biểu chính là hoàng tộc xuất thế, trấn áp chư thiên vạn tộc thần linh, vì nhân tộc phát triển thắng được một mảnh cơ hội thở dốc. Mà vận mệnh của ta, tựa hồ cũng cùng Thiển Lam Tinh vận mệnh có liên quan tới. Cho nên, hệ thống cái này, lam nhạt, có ý tứ là vận mệnh liên hệ ý tứ mà không chỉ là biểu thị địa vực. Khu vực ý ngữ, Tô Ly thu hồi quẻ tượng, thân ảnh của hắn từ Hoa Nguyệt Cốc phía trên khu vực bay thấp mà xuống. Đi tới Hoa Nguyệt Cốc khu vực biên giới vòng cấm huyết hà chi địa. Đến lúc này, huyết hà dựng kỳ thật cũng kém không nhiều, dựa theo Tô Diệp ký ức vòng cấm huyết hà quy tắc. Tại 200 dư thần linh trợ giúp dưới, lại thêm Tô Ly mình có thể trưởng khống ký ức vòng cấm thiên địa pháp tắc. Là lấy hết thảy cũng đã bắt đầu sẵn sàng, Tô Ly nghĩ. Đem Thái Sơn trực tiếp chuyển tiến đến gần, cũng đem huyết hà an trí tại Thái Sơn sơn nhạc khu ở giữa thiên trì bên trong. Như vậy về sau, Tô Ly minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, trong sách tạo dựng như vậy sơn hà địa thế, cũng thử nghiệm đi phát hiện trong đó chỗ không ổn. Như vậy nhiều lần dựng, sửa đổi về sau, thời gian lại trôi qua trọn vẹn 4 ngày, thời gian đi tới Vân Hoang lịch năm 3030 ngày 10 tháng 10 năm 9, 27, 59. Ầm ầm. Tại huyết hà vòng cấm hoàn toàn dựng hoàn thành, cũng thông qua Tô Ly tại ký ức vòng cấm tầng thứ 10 minh tưởng. Hoàng Cực Kinh Thế Thư, nhiều lần nghiệm chứng về sau, rốt cục triệt để thành công, Tô Ly đem đối ứng quy tắc hoàn toàn ra trì ra. Một khắc này, trên bầu trời, ngũ sắc thần lôi nổ vang, toàn bộ ký ức vòng cấm như là lập tức tươi sống lại. Trên bầu trời, thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống. Lộng lẫy mà thần bí bảy thải hà quang bao phủ cả tòa Thái Sơn, bao phủ Hoa Nguyệt Cốc, cũng bao phủ toàn bộ Thái Sơn huyết hà thiên trì. Mà tại thời khắc này, Tô Ly cũng chợt phát hiện, hắn vô luận là hóa phàm cấp độ, còn là sinh mệnh nội tình cấp độ, phảng phất ngay tại huyết hà này thiên trì thành công sát na, trực tiếp trọn vẹn tăng lên 3 cấp độ. Đúng vậy, vô luận là hóa phàm cấp độ, còn là sinh mệnh nội tình cấp độ, hắn lập tức toàn bộ tăng lên 3 tầng. Trọn vẹn 3 tầng, Tô Ly lập tức điều ra hệ thống, cha nhìn lại, nhưng là hắn có chút tiếc nuối phát hiện, hệ thống cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, vẻn vẹn chỉ là cảnh giới của hắn hơi có một tia tăng lên, từ luyện hư hợp đạo nhập môn cấp độ, tăng lên tới chút thành tựu cấp độ, ngoài ra, ngày đó cơ giá trị số lượng hay là 350.250.250, một chút không có gia tăng, cũng một chút cũng không có giảm bớt. Liền cái này thiên cơ giá trị, thấy Tô Ly cũng là im lặng chi cực. Hoa Nguyệt Cốc bên trong, Thái Sơn càng phát ra tràn ngập thần tính khí tức, mà Thái Sơn bên trong, Thanh Đế Cung nguy nga mà thần dị, đã là thật sự chân thực Thanh Đế Cung. Cho nên, chúng thần linh tại thành thành thật thật hoàn thành mảnh này ký ức vòng cấm dựng về sau. Lại nhìn về phía Tô Ly thời điểm, lại phát hiện, Tô Ly trên thân, đã nhiều một sợi nguồn gốc từ nhân hoàng hoàng tổ cái chủng loại kia hoàng khí. Đúng vậy, loại khí tức này, đã cùng linh tính khí tức, thần tính khí tức thậm chí là thần hồn khí tức đều hoàn toàn khác biệt. Đây là một loại đặc biệt, siêu nhiên mà khiến người tôn kính, kính sợ khí tức. Quả nhiên, ngày này Hồ Huyết Hà, hẳn là bất hủ con đường đệ nhất trọng khảo nghiệm. Lúc này, liền ngay cả Cổ Thiên Âm đều trong mắt đẹp tràn ngập rung động, cũng tràn ngập tôn kính chi ý. Cổ Thiên Âm sau lưng, thủ hộ giả Cổ Thiên Ảnh cùng Thiên Kiêu Cổ Thiên Vận, đều trong mắt đẹp tràn ngập chờ mong, rung động cùng khó tả vẻ phức tạp. Các nàng chỗ đứng hoàng tộc, kỳ thật vẻn vẹn chỉ là bởi vì các nàng cùng bất diệt cổ tinh, trời máu cổ tinh, trời máu tân tinh cùng kim diệu tinh những thần linh kia là địch đối mà thôi. Vô luận có phải là hoàng tộc, chỉ cần là những thần linh kia thế lực đối địch, các nàng đều sẽ đứng ra. Bây giờ lại không muốn, hoàng tộc là chân chính hoàng tộc, hoàng giả tồn tại, Cổ Thiên Âm cùng tâm tình của người ta, kỳ thật cũng là nó hơn, người các thần linh tâm tình, giống như là trời sinh tính kiệt ngạo vạn đạo tinh vạn đạo hồn tộc thần linh tịch quân thượng thần. Linh, tịch vị nghiêu thủ hộ giả cùng thiên kiêu tịch vi vũ, tịch vi trần cùng tịch vi mạt cùng thiên kiêu, lúc này trong lòng đã rung động, cũng tràn ngập ước mơ, bọn hắn rất hy vọng có một ngày. Bọn hắn cũng có thể có được dạng này ký ức vòng cấm. Cứ như vậy, ký ức vòng cấm thế giới sẽ sao mà đầy đặn, mà có được cường đại như vậy ký ức vòng cấm, tự thân sinh mệnh nội tình cấp độ sẽ cỡ nào cường hoành vô địch. Đáng tiếc, như vậy cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi. Dạng này thủ bút chính là như Tần Tổ Uyên như thế tuyệt thế thần vương đều không thể lực làm được. Cho nên dạng này một mảnh ký ức vòng cấm chế tạo sau khi đi ra, Tô Ly vị này thiên thiên tử địa vị, đã lại không có khả năng bị dung chuyển. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ngửa đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời kia chấn động không gì sánh nổi trang cảnh liên phảng phất một. Lần nữa diễn hóa hỗn độn đồng dạng, ở trong nháy mắt này, phiến thiên địa này, thậm chí có được từng sợi nguồn gốc từ mãng hoang khí tức bắt đầu sinh sôi, cũng từ từ tiêu tán đến thiên địa tứ phương, mà khi như vậy khí tức sinh lúc đi ra, đến từ tu di tổ tinh Cổ Thiên Âm thần hồn không khỏi sinh ra một tia run rẩy chi ý. Đương, một khắc này, phảng phất có một đạo tiếng chuông du dương, từ mãng hoang dòng lũ bên trong dập dờn mà đến, chấn tiến vào linh hồn của nàng chỗ sâu. Cùng lúc đó, trong đầu của nàng chỗ sâu, phảng phất giấy lên một chén đèn. Trong ngọn đèn, một tên Phật Đà lẳng lặng ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực. Trong một chớp mắt, một màn kia lại biến mất, như một cái bóng mờ. Tại nàng ý thức được thời điểm, cũng đã triệt để chôn vùi. Cổ Thiên Âm nhắm mắt lại, thân thể mềm mại run rẩy. Một hồi lâu về sau, nàng mới khôi phục bình thường, chỉ là trong mắt của nàng, nhưng cũng nhiều một tia mờ mịt. Bất hủ con đường, muốn mở lại đi về phía Tây Thiên Lộ sao? Vị này thiên thiên tử đến cùng là ai? Vì cái gì có thể tu di tổ tinh mở ra tuế nguyệt chuông sớm? Vì cái gì có thể để cho tiếng chuông bên trong sinh ra lôi âm huyền diệu? Cổ Thiên Âm hít sâu một hơi, sau đó đầu có chút thấp. Giờ khắc này, không phải nguồn gốc từ hoàng tộc áp lực, cũng không phải đến từ thông thiên uy hiếp, mà là nàng nguồn gốc từ nội tâm thành kính. Giờ này khắc này, một chút thần linh đều nhận bộ phân ảnh hưởng, mà càng nhiều thủ hộ giả cấp cường giả, lại vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy rung động. Về phần những thần linh kia cấp thiên kiêu, thì cảm thấy nhân tộc thiên thiên tử, nhất định là bọn hắn tương lai đại địch. Dù là đã từng tô thần tử Tô Ly, đã từng làm cầu thả liêu người sáng lập, càng nhiều hơn chính là bị người lấy ra trào phúng, trêu tức, như trà dư tửu hậu trò cười. Bây giờ, vị này tô thần tử, thiên thiên tử nhưng cũng chân chính quật khởi, vẻn vẹn bằng vào ký ức vòng cấm tầng thứ ba phiến thiên địa này pháp tắc cùng hoàn cảnh. Tính mạng của hắn nội tình cấp độ liền đã không thấp. Cảnh giới của hắn, cho dù là không có cảnh giới, nhưng cũng y nguyên vô so cường đại. Hoặc là nói, hắn kết hợp cái này ức vòng cấm, tự sáng tạo cảnh giới, tự sáng tạo nói, có thể cùng thiên địa đạo pháp bình khởi bình tọa. Loại người này, không dạy chính là phế vật, nhưng là, chính là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, thần tử bên trong thần tử. Quật khởi, hắn thật quật khởi, từ nay về sau, trong nhân tộc thiên thiên tử, sẽ là một viên chân chính tân tinh, cùng thế hệ tranh phong, chúng ta không thua tại người. cho nên thừa dịp hắn còn chưa đủ mạnh, có thể trực tiếp động thủ, không phải về sau lại nghĩ nhằm vào, liền muôn vàn khó khăn. Nhân tộc hoàng tộc, cuối cùng giảng cứu hay là đại nghĩa, cái thiên phú này biểu hiện đều quá tốt, nhất định phải ngăn chặn, cùng thế hệ cạnh tranh, hoàng tộc cũng đừng không hai lời nói. Hoàng tộc có cường giả, chúng ta tổ tinh cũng có, chỉ là cường giả đều đang bế quan thôi, nhìn hoàng tộc không dám diệt tinh. Hơn phần nửa cũng là không muốn đem sự tình triệt để làm lớn chuyện, tạo thành tầng cao nhất đánh cờ. Nói có lý, nhưng là hoàng tộc cũng là thật mạnh, chủ yếu vẫn là hoàng tộc khinh thường lấy lớn lấn nhỏ, muốn định thiên địa quy tắc mà thôi. Không sai, hoàng tộc chính là nghĩ xong dưới quy tắc, thậm chí đã định ra quy tắc như vậy tại nó quy tắc bên trong. Chúng ta nếu là nghiền ép người này tộc, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn đi. Đây là cổ vũ cạnh tranh, mà lại thông thiên tiền bối cùng nhân hoàng tiền bối cũng đều nói hắn thiên thiên tử đi chính là thiên thiên tử, không được liền đào thải. Chúng ta khác không thể làm, đem người này đào thải cũng được a. Dạng này để hoàng tộc không ngừng đẩy ra thiên thiên tử đến, sau đó từng cái phế bỏ chẳng phải được rồi. Đến lúc đó, nhân tộc không có thiên kiêu xuất thế, đồng dạng sẽ xuống dốc. Về phần quy khư hoàng tộc, bọn hắn đã như vậy cường đại, đến lúc đó bọn hắn muốn làm cái gì, chúng ta rất nhiều tinh cầu cùng một chỗ tán thành chẳng phải được rồi. Không sai, nơi đây căn nguyên kỳ thật ngay tại ở thần linh đối với thiên kiêu hạ thủ. Đây đúng là không thể chịu đựng sự tình, có thể suốt ngày kiêu, cái nào phía sau không có mấy tôn thần linh đâu. Vậy nếu là đều ngốc như vậy, chúng ta bọn này người tu hành, có bao nhiêu nội tình thủ đoạn đều vô dụng, trực tiếp đều hoàn toàn bị giết xuyên, kia mọi người hậu bối cũng liền đều khỏi phải tu hành, đều bị những thần linh kia giết đi. Cái này quy tắc định thật tốt, không có sự tình có thể làm. Một đám thiên kiêu nhóm ngược lại là bắt đầu trao đổi, mà lại tại Tô Ly ký ức trong cấm khu, dù là biết Tô Ly sẽ nghe được, bọn hắn cũng không có quá nhiều lo lắng. Cái này nhìn như lỗ mãng, kỳ thực cũng là một loại thăm dò thử, cũng không phải Tô Ly thái độ, mà là nhân hoàng loại hình thái độ. Nếu như bọn hắn lần này lần nữa bị chèn ép, vậy đã nói rõ thông thiên cùng nhân hoàng lời nói chính là cái ngụy trang, đường hoàng lời nói thôi. Nhưng nếu như không có bị chèn ép, vậy đã nói rõ từ nay về sau thiên kiêu ở giữa cạnh tranh, các thần linh liền không được tham dự. Cái này liền tương đương với cho tất cả thiên kiêu nhóm đều lên một tầng bảo hộ. Dù sao các thần linh có thể âm thầm đối Tô Ly động thủ, hoàng tộc cũng đồng dạng có thể đối bọn hắn bọn này thiên kiêu động thủ a. Ngay cả thần vương đều bị một đạo suy nghĩ giết xuyên tại bên trong dòng sông thời gian. Quá khứ tương lai đều toàn bộ giết xuyên, bọn hắn một đám ngay cả thủ hộ giả cấp bậc đều không đạt được thiên kiêu, lấy cái gì đi cản loại này sát cơ. Tô Ly nghe tới những lời này, cũng không có nhiều lời, càng là không có đi so đo. Đây là hắn hy vọng nhìn thấy sự tình. Chư vị, Tô Ly ôm quyền đối hiện trường mọi người ra hiệu một chút. Cổ Thiên Âm lập tức ngay lập tức ôm quyền đáp lễ, thậm chí khom người thi lễ một cái. Như vậy, để Tô Ly cũng không khỏi có chút ngẩn ngơ. Cổ Thiên Âm lúc trước đứng đội hoàng tộc, cũng quỳ thông thiên, nhưng là nhân hoàng cùng nữ oa rời đi về sau, nàng mặc dù thái độ có thay đổi, gần gũi hơn khá nhiều, nhưng là cũng y nguyên có giá đỡ. Nhưng lúc này, cũng đã triệt để không có giá đỡ, ngược lại biểu hiện được giống như là cái nhà bên thiếu nữ như. Đương nhiên, lấy nàng một thân trang phục mà nói, Tô Ly càng thấy nàng giống như là thiếu nữ Nico. Nghĩ đến Nico, Tô Ly liền sẽ nghĩ tới sư thái. Nghĩ đến sư thái, Tô Ly liền sẽ nghĩ tới kiếp trước để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ diệt tuyệt sư thái. Nghĩ đến, giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Cổ Thiên Âm bỗng nhiên thái độ biến thành dạng này, lập tức, nó dư thần linh lập tức trong lòng nghiêm nghị, lập tức thu liễm lại nhẹ nhõm tư thái, toàn bộ học theo. Phải biết, bây giờ Cổ Thiên Âm thế nhưng là hiện trường một cái duy nhất ủng có thần hồn nội tình cấp độ thần linh. Không có lúc trước kia tứ đại thần linh cấp cường giả tọa trấn, liền Cổ Thiên Âm một cái, hiện tại liền có thể một ý niệm đem bọn hắn toàn giết sạch. Có đôi khi, sự tình chính là như thế kỳ hoa, thanh cường giả toàn chịu chết rồi, Cổ Thiên Âm chính là ổn thỏa thỏa thứ nhất. Tô Ly thần sắc có chút cổ quái, lập tức tâm tình cũng khá hơn một chút, hắn nhìn quanh tứ phương, cất cao giọng nói, tiếp xuống, trước làm hai chuyện, chuyện thứ nhất, chính là để các người tất cả mọi người, toàn bộ có thể thể nghiệm một lần, thiên trì huyết hà, bất hủ con đường. Về phần nó vì sao lại là bất hủ con đường, Nguyên nhân trong đó ta cũng không biết, nhưng là các ngươi có thể lĩnh ngộ một phen, nhưng là cần nói rõ chính là các ngươi đi thể ngộ có thể, thế nhưng là trong đó sát cơ là phi thường cường đại, mà lại loại này cường đại không phải cố định, mà là lấy các ngươi thực lực bản thân làm tiêu chuẩn. Cho nên không phải thực lực càng mạnh liền có thể đi được càng xa, cũng không phải thực lực càng yếu liền đi được càng gần. Mặt khác, đã có nguy hiểm, đề nghị các ngươi vận dụng phân thân hoặc là trăm một nói bản nguyên thể loại hình đi thử. Bằng không thì chết tại bên trong lời nói, liền không liên quan ta sự tình a. Sau đó, chuyện thứ hai, chính là chờ một lúc thể nghiệm xong thiên trì huyết hà về sau. Để các ngươi đi thanh đế cung nội bộ nhìn xem, thăm một chút, Tô Ly nói xong, mới nhìn hướng phương xa Thái Sơn. Thái Sơn phi thường to lớn, mấy có lẽ đã che khuất bầu trời, mà không có hắn dẫn đầu, bọn này thần linh bên trên đều không đi lên, cho nên Tô Ly đã đưa tay diễn hóa một đầu hư không thiên lộ, kéo dài hướng Thái Sơn đỉnh núi thiên trì huyết hà khu vực. Lúc này, Maurer lập tức cung kính nói, cha, kia Hải Nhi nếu là đi huyết hà thí luyện lời nói, là ngưng tụ mấy thành bản nguyên phân thân thể đi vào đâu? Mời thiên thiên tử cha không tiếc chỉ giáo, bất thành khí Hải Nhi cho cha dập đầu. Maurer nói, phù phù, một tiếng, nói quỳ liền quỳ, cái này không muốn mặt biểu hiện, để xa xa chớ tiêu cảm giác sâu sắc vui mừng. Lập tức, hắn khiêu khích nhìn Khuyết Đức một chút, Khuyết Đức trong mắt hơi híp, cười nói, học tập thủ đoạn của ta, chớ tiêu, ngươi thiếu ta một phần nhân quả a. Chớ tiêu lơ đễnh, nói, được, chẳng phải một phần nhân quả, đồ nhi ta đã là thiên thiên tử nhi tử, cái kia thiên hoàng tử chính là ta huynh đệ. Có thiên thiên tử dạng này huynh đệ, còn sợ không trả nổi sao? Một phần nhân quả mà thôi, đưa ngươi. Khuyết Đức cười híp mắt nói, phần này nhân quả, hiện tại ta không thu, ta muốn tại 6 vạn năm trước thu. Cho nên, ngươi thiếu 60.000 năm a. Chúng ta hiện tại mà tính lợi tức, một năm tính ngươi 360 trời, 15.000 lợi tức. Chớ tiêu trực tiếp ngăn cản nói, cùng Khuyết Đức, ngươi nhìn ta rất ngu ngốc sao? Ta hiện tại thiếu ngươi bây giờ còn liền một phần nhân quả, ngươi hướng 6 vạn năm trước kéo làm cái gì? 6 vạn năm trước ta còn chưa ra đời đâu, càng không nói đến 6 vạn năm trước coi như thiếu cũng không có khả năng càng nhiều a. Đến bây giờ mới một phần nhân quả. Khuyết Đức lắc đầu nói, lấy thời gian bây giờ điểm là không, ngươi đi lên phía trước 10.000 bên trong là 10.000 bên trong, ngươi lui về sau 10.000 bên trong chẳng lẽ không phải 10.000 bên trong rồi? Thời gian là không có chiều dài, mà cái gọi là năm chỉ là đối với thời gian cụ thể thể lượng hình dung. Ta muốn tại 6 vạn năm trước thu lợi tức, cái này, 60.000 năm, điểm này, không sai a. Chớ tiêu nói, không sai. Khuyết Đức nói, vậy là được, vậy ngươi liền thiếu. Chớ tiêu nói, hiện tại không có chút nào thiếu. Ta nói chính là thiếu ngươi một phần nhân quả, lời nói chính là một phần nhân quả. Nếu như ngươi tính lợi tức vậy ta liền không thừa nhận thiếu ngươi một phần nhân quả. Cơ sở là không, ngươi thu 100.000 năm lợi tức đều là không. Khuyết Đức nói, không, ngươi đã thiếu, đen diên 10.000 năm là ta trấn áp, không trấn áp hắn 10.000 năm, hắn liền thành không được thiên thiên tử nhi tử. Ngươi nhận phần này nhân quả hay là không nhận? Chớ tiêu trừng lớn hai mắt, trong mắt đều giống như mắt cá chết một chút muốn trống ra. Lão tử hợp lấy cùng ngươi nói một trận lời nói, liền thiếu 10.800 phần nhân quả. Chớ tiêu mặt đen như than, cái này triệt để là không có cách nào sống. Khuyết Đức nói, ta Khuyết Đức luôn luôn là phi thường nhân từ thần linh, chấp trưởng vong trần hoàn vô tận tuế nguyệt, nhưng cũng cho tới bây giờ đều là lấy đức phục người. Như vậy đi, dạng này 10.800 bách linh một phần nhân quả, kia cái số lẻ liền cho ngươi biến mất tốt, tính ngươi 10.000 phần nhân quả, từ giờ trở đi, 15.000 lợi tức, ngươi tùy thời có thể toàn ngạch hoàn lại. Liền không cho ngươi thêm cái tương lai 100.000 năm niên hạn. Chớ tiêu há to miệng, trong lúc nhất thời chỉ muốn thổ huyết, mấu chốt là, hắn hết đường chối cãi mà hắn không phân biệt lời nói. Cơ bản chuyện này liền xong rồi, đây chính là chấp trưởng vong trần cũng chính là Khuyết Đức buồn nôn chỗ. Nói ngươi thiếu ngươi liền thiếu, không nợ cũng thiếu, nói ngươi không nợ ngươi liền không nợ, thiếu cũng không nợ. Chớ tiêu bất đắc dĩ nhìn về phía Maurer, Maurer mắt trợn trắng. Trực tiếp giả chết 10.000 phần nhân quả. Được rồi, sư tôn ngươi đời này đều bán mình cho U Minh Hải Vong Trần Hoàn làm công đi thôi. Tô Ly, Cổ Thiên Âm bọn người thấy cảnh này, cũng là không phản bác được. đồng thời cũng yên lặng cách khuyết đức cùng khuyết đức rùa xa một chút. Những này không làm người đồ chơi. Đương nhiên, Tô Ly càng thêm im lặng là, Maurer đây là sự thực nhận giặc làm cha khục, không là, là nhận định hắn người phụ thân này a. Cái này theo cột trèo lên trên bản sự, cũng là không có ai. Người đứng lên đi, đi huyết hà ngưng tụ ngàn chọn một nội tình phân thân là được. Dù sao rất có thể sẽ chết tại trong huyết hà, sẽ tổn thất hết, mặt khác, về sau gọi ta, Tô Đại Sư, hoặc là, Thiên Thiên Tử, đi, đừng hô cái gì phụ thân không phụ thân, ta không có ngươi này nhi tử. Tô Ly chừng Maurer một chút, Maurer cười hắc hắc, cung kính dập đầu nạp bái về sau, lúc này mới cười đùa nói, Hải Nhi nhiều cảm ơn phụ thân chỉ điểm, phụ thân nói thế nào, Hải Nhi liền làm sao nghe, nói xong. Maurer lúc này mới chẳng biết xấu hổ từ dưới đất bò dậy, lấy lòng đi tới Tô Ly bên người. Tô Ly đối với cái này lưu manh, dứt khoát cũng lười nhiều lời, thế là liền trực tiếp dắt Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi tay. Một trái một phải, mang theo hai người tiến về Thái Sơn đỉnh núi Thiên Trì Huyết Hà. Huyết Hà vòng cấm ngược lại là đã viên mãn lấy ra, mà lại hắn cũng thu hoạch được chỗ tốt rất lớn, nhưng là phải chăng có thể giống như là Tô Diệp Huyết Hà lĩnh vực như thế có hiệu quả? Liền không được biết, cho nên, dưới mắt có nhiều như vậy vật thí nghiệm, khỏi phải ngu sao mà không dùng a. Tô Ly đối với Maurer nhắc nhở cũng là đối với những thần linh này nhắc nhở. Về phần bọn hắn tin hay không, ngưng tụ bao nhiêu thực lực phân thân tiến vào huyết hà, Tô Ly liền không quan trọng, thời gian kế tiếp bên trong, đông đảo thần linh, thủ hộ giả cùng thiên kiêu nhóm cũng nhao nhao đi trong huyết hà thể nghiệm. Loại này thể nghiệm là không cần xếp hàng. Bởi vì thiên trì huyết hà phi thường to lớn, tương hỗ ở giữa chỉ cần khoảng cách 1 mét trở lên, liền sẽ không có cái gì quá lớn quấy nhiễu, mà lại tổng cộng cũng liền hơn 200 người, là lấy cũng sẽ không đặc biệt chậm trễ thời gian. Tô Ly bên người, Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi đều không có đi thể nghiệm. Khuyết Đức cùng Quy Chân Tử, Khuyết Tân Duyên, Gia Cát Cửu Phượng bọn người, thì đều đi qua, nhìn xem một đám các thần linh chuẩn bị đi thể nghiệm thiên trì huyết hà. Tô Ly không khỏi cười cười, lập tức cũng mang theo Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi bay đi. Cái thứ nhất tiến vào huyết hà thể nghiệm, tự nhiên mà vậy chính là Cổ Thiên Âm. Không có nguyên nhân khác, hiện tại phiến khu vực này bên trong thậm chí là toàn bộ Tử Vi tinh vực. Dứt bỏ những cái kia thế hệ trước cấp bậc hóa thạch sống, bên ngoài lắc lư thần linh liền số nàng mạnh nhất. Nàng nếu không trước đứng ra, thật đúng là không ai dám cái thứ nhất hướng thiên trì trong huyết hà nhảy. Cổ Thiên Âm cũng biết điểm này, cho nên, ủng có thần hồn nội tình cấp độ nàng, trực tiếp nghe Tô Ly lời nói, ngưng tụ ngàn chọn một thần hồn nội tình cấp độ hoàng cực thể phân thân. Bay thẳng tiến vào thiên trì trong huyết hà, hiu hiu hiu, trong một chớp mắt, trong huyết hà lập tức hiện ra vô cùng kinh khủng kiếm ý sát cơ. Loại kia kiếm ý sát cơ, rất rõ ràng có thể giết xuyên thần tính cùng thần hồn. 10 điểm hung hiểm. Cổ Thiên Âm ứng đối rất là chấn định tỉnh táo, thân ảnh thân pháp cũng đạt tới một loại không cách nào tưởng tượng cấp độ. Trong nháy mắt, Cổ Thiên Âm liền bay ra hơn 1.300 dặm khoảng cách. Nhưng, cũng chính là tại thời khắc này, hư không bỗng nhiên dừng lại một chút, không có người thấy rõ xảy ra chuyện gì, Cổ Thiên Âm hoàng cực thể phân thân liền bị không biết lực lượng hủy diệt đánh xuyên. Phốp, Cổ Thiên Âm hoàng cực thể phân thân dừng lại tại hư không. Mi tâm của nàng nháy mắt bị xuyên thủng, mà kia không biết thần bí sát cơ, tại chỗ đưa nàng cái này từ thần hồn nội tình cấp độ ngưng tụ ra hoàng cực thể kia một sợi bản. Nguyên cũng làm trận giết thành hư không, lúc này chôn vùi, phù phù, hoàng cực thể phân thân không cách nào khống chế, quỳ gối huyết hà phía trên 100 mét hư không, toàn thân, oanh, một tiếng giấy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, hỏa yếm cháy hừng hực. Quỳ trên mặt đất hoàng cực thể phân thân Cổ Thiên Âm thì đang hô hấp ở giữa, liền bị đốt thành một đoàn vô so thuần túy đỏ tươi huyết thủy. Cũng an tĩnh trôi nhập trong huyết hà, trở thành trong huyết hà một viên. Một khắc này, Thái Sơn trên đỉnh núi Cổ Thiên Âm, tại chỗ tổn thất ngàn chọn một thần hồn nội tình cấp độ. Cùng ngàn chọn một thần tính chi lực, kia một sợi thần hồn nội tình cùng thần tính chi lực hóa thành năng lượng bản nguyên về sau, dung nhập vào trong huyết hà. Liền biến mất không thấy gì nữa, mà trong đó một tiểu bộ phân thì tự hành bay về phía khuyết nước. Lúc này, Tô Ly cũng không khỏi sững sờ, lập tức ý thức được, tại chỗ cùng khuyết nước nói nhân quả, tính là chống lại, lúc ấy, khuyết nước muốn hai thành chỗ tốt mà lần này, ngày này hồ trong huyết hà hạch tâm bộ phân quy tắc. chính là khuyết đức vận dụng vong trần cũng chính là quy tắc. Tính toán ra, lần này khuyết đức cùng lão quy đều bỏ bao nhiêu công sức. Đương nhiên, lão quy thuộc về U Minh Hải thu hoạch được hai thành chỗ tốt, lão quy tự nhiên cũng đồng dạng có ngon ngọt. Tô Ly trầm tư đồng thời, không khỏi nhìn một chút hệ thống bảng, có chút tiếc nuối chính là, hắn đúng là không có thiên cơ giá trị thu hoạch, cũng không có có nhân quả giá trị gia tăng hoặc là giảm bớt. Bất quá, thông qua lần này cổ thiên âm tình huống đến xem, Tô Ly xác định một sự kiện thiên trì huyết hà xưng là bất hủ con đường. Một chút đều chẳng qua phân, bởi vì, Tô Ly đã phát hiện, hắn sáng lập ra thiên trì huyết hà, hiệu quả so Tô Diệp thiên trì huyết hà hiệu quả muốn càng thêm cường đại càng thêm nghịch thiên. Thậm chí càng khủng bố hơn, điểm này đã thực sự chứng thực, bởi vì Tô Diệp huyết hà lĩnh vực, vẻn vẹn chỉ là lĩnh vực, chỉ cần thực lực cường đại một chút thần linh đi thí luyện, cơ bản đều có thể trực tiếp mãng xuyên, nhưng là hắn nơi này thiên trì huyết hà, là tập hợp các thần linh lực lượng, tập hợp vong trần cũng chính là quy tắc, cùng tập hợp chính hắn đối với phiến thiên địa này đạo pháp lý giải. Kết hợp hồng hoang thế giới một ít nhân quả cùng hoàn chỉnh sao chép Tô Diệp huyết hà vòng cấm quy tắc, lại thông qua hoàng cực kinh thế thư không ngừng sửa chữa ra vật như vậy, lại để cho hắn chế tạo một cái hắn đều chưa hẳn chế tạo ra, bởi vì không có Thái Sơn cùng Thanh Đế cung vì linh mạch trấn thủ, không có Hoa Nguyệt cốc bị thông thiên trực tiếp na di tiến đến hoàn cảnh tổ hợp, hắn lấy cái gì đi sáng tạo nơi này? Ta đoán chừng chính ta xuống dưới cũng bay không ra 2000 dặm. Tô Ly trong lòng lẩm bẩm, đồng thời trong đầu mô phỏng một chút, sau đó hắn phát hiện hắn bay ra 1730 bên trong về sau liền bị dây, xem ra giống như so cổ thiên âm còn mạnh hơn, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế, bởi vì cái này 1730 bên trong là Tô Diệp đã từng thí luyện một loại nào đó cực hạn, hắn sao chép Tô Diệp về sau cái này 1730 bên trong ký ức đi theo tới. Cho nên cái này 1730 bên trong, thân thể của hắn đều hình thành bản năng lúc này. Tô Ly thậm chí đang nghĩ, Tô Diệp ký ức vòng cấm có phải là Thái Thanh phân thân lúc trước dạy bảo thiết trí. Vì chính là tại 20.000 năm sau ma luyện rèn luyện ra. Thiên trì huyết hà, hình thức ban đầu, sau đó thuận tiện hắn hiện tại kiến lập hoàn toàn thể. Thiên trì huyết hà, ý tưởng này sinh ra. Liền trực tiếp thâm căn cố đế, không thể lay động, đáng thương thái thượng thiên ma, ước hoặc là thiên nhân chi hồn, bị trấn tại mảnh này thiên trì huyết hà cuối cùng. Bị vô tận xiềng xích trật tự khóa lại, cái này lại cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Ta đều không có nghĩ qua muốn như vậy, kia một bức họa liền tự hành song song rồi, cho nên về sau, ta không cõng nổi ha, đều là bức họa này minh họa. Tô Ly trong lòng suy nghĩ lấy, chợt nghĩ đến. Những này tự động vẽ ra đến bộ phân, sẽ không phải là nào đó cái thời gian điểm hắn trở về vẽ xong a. Tô Ly lại không khỏi nghĩ đến kia 250.250 loại hình. Tràn ngập thật sâu ác ý cùng trào phúng thiên cơ giá trị số lượng. Trong lúc nhất thời, tâm tình phức tạp chi cực, cho nên, tương lai hắn cảm thấy hắn bây giờ là cái 250. Tựa như là hắn hiện tại cảm giác qua được hắn là cái 250 đồng dạng. Giống như... có ít như vậy đạo lý, cho nên, nói cho cùng liền là quá khứ mình là cái thật sự 250. Là cái ngu xuẩn, không phải sẽ không dẫn đến mình bây giờ bị động như vậy. Ngu xuẩn như vậy, đến mức bị tương lai mình cuồng mắng. Đúng, đều là quá khứ lỗi của mình. Cùng mình bây giờ không có bất cứ quan hệ nào. Mình bây giờ là vô tội. Tô Ly trong lòng oán thầm không thôi. Thiên trì huyết hà khu vực, lúc này... cổ thiên âm hoàng cực thể phân thân mới bay hơn 1.300 dặm liền bị giết xuyên một màn này. Để không ít thần linh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lập tức, bọn hắn không dám hạ tràng. Ngược lại, lúc này cổ thiên âm như có điều suy nghĩ, lại là có chút mong đợi nhìn về phía Tô Ly. Khẩn cầu do hỏi, thiên thiên tử, không biết phải chăng là còn có thể lần nữa thể nghiệm một lần. Người yên tâm, nếu là cần phải bỏ ra cái gì tài nguyên, thiên thiên tử xin cứ việc nói. Tô Ly lắc đầu, nói, mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội. Cổ thiên âm nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức ảm đạm một chút, trong mắt sinh ra rõ ràng vẻ tiếc nuối. Tô Ly nói, mỗi vị thần linh, có hai lần cơ biết cho nên, ngươi không cần bỏ ra cái giá gì, mà lại, ngươi chết, không phải đã trả giá rất trả giá nặng nề sao? Cổ thiên âm lắc đầu, nói, nhưng là, minh ngộ càng nhiều, Tô Ly kinh ngạc nói, ồ, Cổ Thiên Âm nói, giữa sinh tử, có đại khủng bố đồng thời, cũng có thể kích phát rất nhiều trong minh minh cảm ứng. Có lẽ thế gian này có vô số chúng ta, chính trong bóng đêm lẻ loi độc hành, tại thăm dò tiến lên đường, mà tại địa phương khác, lại căn bản là không có cách cảm ứng được những thứ này. Thế nhưng là ở thiên trì trong huyết hà, cho dù là ngàn chọn một nội tình, một khi sắp chết, đều nhất định sẽ sinh ra trong cõi u minh cảm ứng cùng cảm ngộ. Thu hồi thực tế là quá lớn, cái này đích xác là bất hủ con đường. Thiên thiên tử, chúng ta trước đó đích thật là tầm nhìn hạn hẹp, lần này, lần nữa hướng ngươi, cũng hướng toàn bộ hoàng tộc xin lỗi. Cổ Thiên Âm nói, lại sâu sắc bái, mà Cổ Thiên Âm lời nói, triệt để gây nên cực hạn oanh động. Bởi vì, Tần trước khi chết trong cõi u minh cảm ứng, tuyệt không phải thời thời khắc khắc đều có thể sinh ra. Đó nhất định là muốn sắp chết mới được, mà để một tôn thần linh sinh ra sắp chết cảm giác. Đó nhất định là chí mạng hung hiểm cùng nguy cơ. Nhưng là, ngưng tụ phân thân đối mặt cho dù là hẳn phải chết nguy cơ, phân thân đều tuyệt sẽ không sinh ra cái gì trong cõi u minh cảm ứng. Nhưng Cổ Thiên Âm có ý tứ là, mới ngưng tụ ngàn chọn một bản nguyên phân thân đứng trước nguy hiểm đều có thể sinh ra sắp chết. Phản ứng, cái này há không phải chân chính là tử vong thể nghiệm. Giờ khắc này, tất cả thần linh đều động dung, không có có thần linh, không có thủ hộ giả cùng thiên kiêu nhóm đi hoài nghi Cổ Thiên Âm lời nói sẽ là hư giả chi ngôn thế. Gian này tất cả mọi người đều có khả năng nói láo. Nhưng là duy chỉ có tu di tổ tinh người tu hành sẽ không. Bởi vì tu di tổ tinh tu hành chi đạo thứ nhất hạch tâm yếu tố chính là không nói láo nói, cho nên thế gian này nhất có thể tin chính là tu di tổ tinh người tu hành. Đương nhiên, chỉ cần không phải cái này chủng ma hồn khôi phục tu di tổ tinh người tu hành, đều là đáng giá tín nhiệm. Đúng là như thế, Cổ Thiên Âm lời nói mới hoàn toàn gây nên oanh động. Cũng chính là giờ khắc này, dạng này một đoạn đánh giá đã trực tiếp bị hiện trường đông đảo thần linh truyền ra ngoài. Tô Ly biết, nhưng là không có ngăn cản. Đây là một phần tuyên truyền. Hắn vui thấy kỳ thành. Cổ Thiên Âm lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Lập tức không chút do dự lần nữa ngưng tụ ngàn chọn một thần tính bản nguyên cùng thần hồn bản nguyên, ngưng tụ ra một đạo hoàng cực thể phân thân, tiến vào trong huyết hà. Cổ Thiên Âm bên người Cổ Thiên Vận cùng Cổ Thiên Ảnh thấy thế, cũng nhao nhao bắt trước, đồng dạng đi tới huyết hà khu vực. Hiu hiu hiu, lần này, Cổ Thiên Âm lần nữa bay về phía huyết hà, cũng lần nữa bắt đầu huyết hà lịch luyện. Lần này, 3,700m khu vực, bỗng nhiên trên trời rơi xuống tử sắc lôi đình. Một tia chớp, tại chỗ đem Cổ Thiên Âm chém thành huyết vụ bột mịn, nổ thành hư vô. Cùng lúc đó, một mảnh hư vô như thiên thư quang ảnh từ Cổ Thiên Âm trên mặt rơi xuống, chui vào trong huyết hà. Cổ Thiên Âm kêu thảm một tiếng. Đứng tại Thái Sơn đỉnh, nàng cũng là sắc mặt một trận tái nhợt. Nhưng là sau một khắc, nàng phảng phất ngộ ra cái gì đồng dạng, bỗng nhiên tế ra một cái cổ chung. Đương, cổ chung phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng chuông, nhưng tiếng chuông này lại tựa hồ như có thể nát nứt thiên địa. Trưởng khống tinh không, đây là, Tô Ly đồng tử có chút co rụt lại. Rốt cục nắm giữ, ngày này hồ huyết hà, là thật bất hủ con đường. Ta Cổ Thiên Âm vô so xác định. Dám lấy tu di tổ tinh ý chí đảm bảo, nếu là ta Cổ Thiên Âm nói tới có nửa câu hư giả, liền để ta tu di tổ tinh tu di sơn, trực tiếp hóa đạo, trấn thủ sơn hà. Bởi vì, cái này bất hủ con đường, nhất định chính là hoàng tộc thành ý a. Mọi người, có thể yên tâm thí luyện, nhưng là không muốn lòng tham, phải tránh vững vàng, tuần tự dần tiến vào. Cổ Thiên Âm kích động không thôi, tay nàng cầm cổ lão chuông đồng. Cả người phảng phất thần tính chẳng những không có cắt giảm, ngược lại như càng tiến vào một tầng. Lúc này nàng, thật thứ nhất, thật vượt qua cổ phạm khuyết. Tất cả thấy cảnh này thần linh, toàn bộ điên, bọn hắn lần nữa nhìn hướng Na Thiên Trì huyết hà thời điểm. Con mắt đều đỏ, hiu hiu hiu, trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng thử một lần. Lúc này, các thần linh, thủ hộ giả nhóm, thiên kiêu nhóm toàn bộ đều giống như dưới sủi cảo đồng dạng. Ngưng tụ phân thân vọt xuống dưới, thiên trì trong huyết hà, từng đạo thần linh phân thân, bị không ngừng giết xuyên, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, không dứt bên tai, nhưng là, càng nhiều hơn chính là không chút kiêng kỵ tiếng cuồng tiếu. Kích động chi cực tiếng la khóc, cùng cảm động đến rơi nước mắt cảm ân âm thanh. Đúng vậy, mỗi cái bị giết người tu hành, đều sẽ sinh ra đối ứng, trong cõi u minh cảm ngộ, hoặc là bối rối nhiều năm nan đề một khi đốn ngộ, hoặc là trên con đường tu hành rốt cục nhìn thấy toàn hy vọng mới, hoặc là sinh mệnh nội tình cấp độ, linh hồn nội tình cấp độ có chỗ thuế biến tăng lên. Nói tóm lại, đây là một cái thống khổ cùng vui vẻ hỗn hợp quá trình. Đây cũng là một cái kích động cùng hưng phấn nóng nảy điên điên cùng tồn quá trình. Nhưng là, thiên trì huyết hà mị lực, nhưng cũng tại thời khắc này, hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Cho nên, từ giờ khắc này bắt đầu, thiên thiên tử cái danh hiệu này, là chân chính vang danh thiên hạ. Đối với những này, Tô Ly lại ngược lại cũng không thèm để ý. Hắn tất cả tinh lực, đều tập trung ở thiên trì huyết hà dưới đáy. Lúc trước, cổ thiên âm phân thân trên mặt, rơi ra một vật. Nhưng là, lúc ấy Tô Ly cũng không có làm sao chú ý, mà cổ thiên âm cũng không có đề cập, Tô Ly liền cũng không có hỏi nhiều. Lúc ấy sự chú ý của hắn, càng nhiều tập trung ở kia một cái phi thường giống là hỗn độn chung, bảo vật trên thân. Thế nhưng là lúc này, khi cổ thiên âm mặt kia bên trên rơi xuống đồ vật hoàn toàn ở huyết hà tình trạng ngưng tụ lúc đi ra, Tô Ly lực chú ý tự hành bị hấp dẫn, hắn tâm cũng không có khống chế cuồng nhảy dựng lên. Tô Ly đè xuống không hiểu nóng nảy, tim đập nhanh tâm, yên lặng chú ý các thần linh huyết hà thí luyện đồng thời. Hắn yên lặng đưa tay, vận chuyển vòng cấm chi chủ năng lực, từ huyết hà dưới đáy rút ra một tấm da người giấy tới. Cái này tấm da người giấy, là một khuôn mặt người da mặt. Đây chính là cổ thiên âm hoàng cực thể lần thứ hai bị chém giết về sau lưu lại một tấm da người da mặt, nhưng là cổ thiên âm là hoàn toàn không biết. Tô Ly bởi vì là vòng cấm chi chủ, cho nên hắn ngay lập tức đã phát hiện thứ này không màu vô hình, mà lại rơi xuống tại trong huyết hà, cho nên hắn lúc ấy cũng không để ý. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, tiến vào ký ức vòng cấm tầng thứ 9, hắn không có tiến vào tầng thứ 10. Tầng thứ 10 có chút khủng bố, có chút không ổn định. Tầng thứ 9 ký ức trong cấm khu, Tô Ly cầm chương này khô héo ra người mặt, như có điều suy nghĩ, hắn ngưng tụ một đạo thế thân người giấy ra, sau đó nghĩ nghĩ. Đem cái này tấm da người mặt mang tại thế thân người giấy trên mặt. Một khắc này, Tô Ly như gặp quỷ, tại chỗ run một cái, cả người hoàn toàn ngây người. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay. 0777998892 VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 239 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L cái này sao có thể, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tô Ly ngơ ngác nhìn đeo lên mặt nạ ra người thế thân người giấy, cả người hoàn toàn lâm vào đờ đẫn trạng thái. Thế nhưng là lúc này, kia thế thân người giấy lại yên lặng đi tới, cũng chủ động duỗi tay vuốt ve một chút Tô Ly mặt. Tô Ly chỉ lập tức chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Toàn thân nổ lên một thân nổi da gà, đồng thời, một luồng hơi lạnh trực thấu lưng, xông lên đỉnh đầu, thơ nghe bái kiến chủ nhân, 60.000 năm không gặp, thơ nghe rất muốn chủ nhân. Cái này thế thân người giấy đôi mắt như nước, duỗi tay vuốt ve một chút Tô Ly mặt về sau. Liền lập tức vô so cung kính quỳ gối Tô Ly trước người. Cái này thế thân người giấy, là liệt ti nghe. Tô Ly trong đại não, âm vang chấn động, bất quá gần như trong nháy mắt, Tô Ly liền ý thức được cái gì, là lấy hắn bất động thanh sắc bộ một tầng ngọc thanh phân thân. Lấy giữ vững tỉnh táo, đồng thời hắn lập tức ý thức được, hắn chủ quan, hắn bên trong lồng giam, hắn lợi dụng hồ sơ sao chép liệt thi nghe sự tình. Tại cái này quá khứ 20.000 năm bên trong, có lẽ liệt thi nghe cùng rất nhiều các thần linh không biết. Nhưng là đến 20.000 năm sau chuyện kia huyên náo mọi người đều biết về sau. Liệt thi nghe mình nhất định là phát hiện vấn đề. Lần này liệt thi nghe chưa từng xuất hiện, thậm chí liệt dương tinh chỗ có thần linh đều chưa từng xuất hiện. Hoàn mỹ tránh đi trận này tử kiếp. Nhưng là lần này, liệt thi nghe lại là lấy phương thức như vậy xuất hiện tại trước mắt của hắn. Đồng thời, còn lấy dạng này một loại thân cận, ti tiện lấy lòng tư thái. Cái này đáng giá kích động cùng tính phấn sao? Liệt thi nghe dáng người cố nhiên cực kỳ nóng bỏng xinh đẹp, cực kỳ làm lòng người động, nhưng là đó cũng không phải mấu chốt. Chỉ ít dưới mắt không phải. Dưới mắt mấu chốt nhất chính là vì cái gì liệt thi nghe bỗng nhiên liền thay thế thế thân người. Giấy, cái vấn đề này nếu là xử lý không được, như vậy lần này liền triệt để rơi vào hạ phong. Tô Ly thần sắc một nháy mắt liền ngưng trọng lên, về phần cái này mặt nạ da người là cái gì, chỉ sợ kia Cổ Thiên Âm cũng không biết có mặt nạ da người chuyện này. Hay là người Cổ Thiên Âm biết, nhưng lại là cố ý rơi xuống kia mặt nạ da người cổ. Chính là vì tính toán hắn, hoặc là Cổ Thiên Âm bản thân liền bị cường giả dưới một đạo lồng giam cũng chính là đeo trên người. Tấm mặt nạ này, lại không biết tự biết, dưới mắt, hắn chỉ sợ đã bại lộ hắn đã có được 9 tầng ký ức vòng cấm bí mật. Tô Ly bất động thanh sắc điều ra hệ thống công năng nhìn thoáng qua. Hệ thống công năng bên trong, chân hư thể ngộ, công năng, đã thắp sáng, Tô Ly trong lòng có chút run lên, ý thức được, hắn ở đây là có thể thi triển. Chân hư thể ngộ, chức năng này, tâm niệm vừa động, Tô Ly ở vào ký ức vòng cấm tầng thứ 3 phân thân cũng vào lúc này mở ra hệ thống bảng. Nhưng là hắn phát hiện, ký ức vòng cấm tầng thứ 3 hệ thống bảng bên trên. Chân hư thể ngộ, chức năng này là hắc ám. Một khắc này, Tô Ly đã ý thức được, hắn có thể tại ký ức vòng cấm tầng thứ 9 vận dụng. Chân hư thể ngộ, chức năng này, mà ký ức vòng cấm tầng thứ 9 tốc độ thời gian trôi qua. Tương đối ký ức vòng cấm tầng thứ 3, kia là cách biệt một trời. Tầng thứ 9 nơi này trôi qua cực kỳ lâu, ký ức vòng cấm tầng thứ 3, có lẽ cũng mới trong một giây lát, Tô Ly trầm tư ở giữa. Tại ký ức vòng cấm tầng thứ 3 lưu lại một đạo phân thân ứng đối về sau. Bản thể tại ký ức vòng cấm tầng thứ 9, lúc này khởi động, chân hư thể ngộ, công năng, sử dụng hệ thống công năng, chân hư thể ngộ, cần tiêu hao thiên cơ giá trị 100 triệu điểm. Phải chăng xác nhận là hay không? Theo hệ thống bắn ra cái này một đạo đặc thù tin tức trình hiện sau khi đi ra. Tô Ly vừa muốn ở trong lòng mặc niệm, xác định, thế nhưng là hắn tỉ mỉ nghĩ lại, liền không khỏi trong lòng có chút nghiêm nghị. Nếu như xác nhận về sau, hắn còn thừa lại bao nhiêu thiên cơ giá trị đâu? 350.250.250 điểm thiên cơ giá trị. Khấu trừ 100 triệu, chính là 250.250.250. Cho nên, không phải thường phi thường minh hiển, nếu như tuyển, vậy hắn liền lại là một cái 250. Đây là một loại trong vô hình ám chỉ, Tô Ly không có tuyển, cho nên hắn không cách nào vận dụng phần này công năng. Hắn có chút tê cả da đầu, nhưng vẫn là kiên trì nhìn về phía Liệt Thi Nghê, trầm giọng nói, cái này, đây là có chuyện gì? Thế nào lại là ngươi? Liệt Thi Nghê ánh mắt ôn nhu mà vũ mị, nói, chủ nhân. Ngươi không phải đã nói lần nữa nhìn thấy Thơ Nghê về sau, liền nhất định sẽ ký ức khôi phục, sau đó để Thơ Nghê trở thành ngươi cục cưng bé nhỏ sao? Thơ Nghê cũng không cầu trở thành cục cưng bé nhỏ, nhưng là cũng không muốn bị chủ nhân xem như là cái đinh trong mắt. Bị chủ nhân đinh đầu thất tiến sách đóng đinh nha. 20.000 năm trước lần kia, chủ nhân bên trên Thơ Nghê thân, đẩy ngược, nghịch mệnh Thơ Nghê thì thôi, thế nhưng là còn để Thông Thiên Sư Bá đem Thơ Nghê lấy xuyên tim khóa đóng đinh. Chủ nhân, ngươi biết, Thơ Nghê lúc ấy ký ức khôi phục về sau, cỡ nào thương tâm sao? Tô Ly giơ tay Liệt Thi Nghê, nói, trước không cần nhiều lời, ngươi mặt nạ trên mặt bóc xuống đây đi. Liệt Thi Nghê chần chờ nói, mặt nạ, cái gì mặt nạ? Tô Ly nói, ngươi bây giờ là tồn tại gì? Liệt Thi Nghê nói, hành tẩu ở dòng sông thời gian mê thất trạng thái, nhưng là vừa vặn sinh ra cảm ứng, cảm nhận được chủ nhân triệu hoán, liền đến, Tô Ly nói. Vậy ngươi về trước đi. Liệt Thi Nghê nghe vậy, đôi mắt đẹp hiện ra thật sâu vẻ ảm đạm. Chủ nhân đây là, không thích Thơ Nghê rồi sao? Tô Ly lắc đầu, nói, thích, làm sao có thể không thích đâu. Chỉ là dưới mắt ta ký ức còn chưa khôi phục, có một số việc còn không thể lý giải. Ngươi không nên gấp, lại cùng các loại, về sau thật nhiều cơ hội. Tô Ly ăn ủi, đồng thời yên lặng ở trong lòng nhìn lướt qua thế thân người giấy công năng. Lúc này đem kia một đạo thế thân người giấy trực tiếp chặt đứt tất cả cùng hắn sinh ra liên hệ. Đồng thời, Tô Ly tại chặt đứt nhân quả liên hệ thời điểm cũng hạ đạt một đạo chỉ lệnh, đó chính là tự chém. Cho nên, Tô Ly lời nói này xong sát na, Liệt Thi Nghê than thở một tiếng, nói, nguyên lai chủ nhân đã không thích Thơ Nghê, chỉ là Thơ Nghê cũng không có cách nào tự hành trở về. Liền, nàng nói được nửa câu, lại dừng lại như vậy một chút, lúc này... Cũng chính là Tô Ly chặt đứt cùng thế thân người giấy chỗ có nhân quả liên hệ thời điểm. Mà nhưng vào lúc này, Liệt Thi Nghê biểu lộ ngốc trệ sát na, lập tức bỗng nhiên đối đầu của mình một chưởng vỗ xuống đi. Phốp, Liệt Thi Nghê đem đầu của mình đánh nổ, hóa thành một mảnh huyết vụ bột mịn, Đồng thời, một đạo hỏa diễm cuốn sạch lấy giấy tiền vàng mà lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Thế thân người giấy hóa thành một tấm bùa trên lá bùa người. Lại đã không phải là Liệt Thi Nghê, mà là Tô Ly chính mình. Giấy tiền vàng mà cháy hừng hực trong chốc lát về sau. Liền hóa thành minh cho, mà những này minh cho cũng rất nhanh biến mất tại bên trong vùng thế giới này. Tô Ly nhìn trời một chút cơ giá trị. Thiên cơ giá trị vẫn là không có bất kỳ giảm thiểu nào, giống như là phiến thiên địa này không giữ thiên cơ giá trị như, nhưng là trên thực tế cũng không phải là như thế. Thế nhưng là hắn thiên cơ giá trị y nguyên khóa chặt tại 350.250.250 cái số này, không có biến hóa chút nào. Cho nên đây là Thượng Thanh phân thân rời đi thời điểm để lại cho hắn một cái cảnh cáo ức, hoặc là Nhân Hoàng Nữ Hoa lưu lại cảnh cáo. Suy tư ở giữa, thế thân người giấy chết về sau, mặt nạ da người một lần nữa rơi xuống. Tô Ly nhìn chằm chằm kia ố vàng mặt nạ da người, chỉ cảm thấy da đầu đều đã hơi tê tê. Suy tư ở giữa, hắn yên lặng đem cái này mặt nạ da người thu được Càn Khôn giới trong ngón tay. Sau đó, hắn lần nữa nhìn một chút thiên cơ giá trị. Thiên cơ giá trị đã không có biến hóa. Tô Ly cắn răng một cái, đem thiên cơ thương thành bên trong đồ vật đi đầu mua ra mua. Mua số 99 chấn hồn bia, cần tiêu hao thiên cơ giá trị 50 triệu, phải chăng xác nhận là hay không? Vâng, Tô Ly lúc này lựa chọn mua thiên cơ thương thành bên trong chấn hồn bia. Thiên cơ thương thành bên trong đổi mới bất kỳ vật gì, đều nhất định không thể bỏ qua. Đây là trở lại quá khứ bên trong tích lũy lại đến chí mạng kinh nghiệp, đã luôn luôn muốn mua. Như vậy, hậu nghệ xạ nhật đạo ngân, hiển hóa, nếu là có khiếm khuyết, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Nói không chừng, những thần linh kia còn có thể cống hiến ra một chút thiên cơ giá trị đâu. Dù sao, đây là bất hủ đạo ngân, nha, chỉ cần đầy đủ rung động, khẳng định là có thiên cơ giá trị thu hoạch. Dưới mắt, chỉ cần thiên cơ giá trị không phải 250.250 loại hình. Như vậy liền xem như thoát ly, khốn cảnh, số 99 chấn hồn bia mua về sau. Thiên cơ giá trị trừ đi 50 triệu. Nhưng là thiên cơ giá trị thì biến thành 300.250.250. Kia hai cái 250 còn y nguyên lấp lánh. Tô Ly hao phí 100 điểm thiên cơ giá trị đổi mới thiên cơ thương thành. Nhưng là thiên cơ giá trị khấu trừ, thiên cơ giá trị số liệu vẫn không có biến hóa. Từ một điểm này bên trên, Tô Ly đánh giá ra, cái này thiên cơ giá trị số lượng là không chính xác. Nói cách khác, đúng là bị kia một bộ đến từ tương lai phân thân động chút tay chân. Tô Ly nhìn về phía thiên cơ thương thành, lập tức, hắn không khỏi sắc mặt chợt biến đổi, bởi vì, thiên cơ thương thành bên trong xuất hiện một kiện rất vật kỳ quái. Bỉ Ngạn sách tờ thứ nhất, giá bán 1.250.250. Trong truyền thuyết có thể sớm trèo lên Bỉ Ngạn, chi thư, thu hoạch được cuốn sách này, có thể lấy được lấy. Bỉ Ngạn, tin tức, nói rõ, truyền thuyết, cầu Nại Hà bên cạnh có khối đá xanh gọi Tam Sinh Thạch. Tam Sinh Thạch ghi lại mỗi người kiếp trước kiếp này, thạch trên thân chữ đỏ tươi như máu, phía trên nhất khắc lấy 4 chữ lớn, sớm trèo lên Bỉ Ngạn, kiếp này đã biết kiếp trước sự tình. Tam Sinh Thạch bên trên lưu dòng họ, không biết kiếp sau nàng là ai, uống nganh liền quên tam sinh sự tình. Trên đời có một loại thuốc gọi Long Diên Cỏ, nó có thể làm kẻ sắp chết bất tử, nhưng lại không thể người sống. Truyền thuyết trên đời còn có một loại thuốc gọi Mạnh Bà Thang, nó có thể khiến người hoàn dương, nhưng lại làm kẻ khác quên mất quá khứ. Trên đời có một loại cỏ gọi Đoạn Tràng Thảo, nó sẽ để cho người khôi phục ký ức, nhưng nó cũng có thể chí mạng. Một khi ăn vào trong vòng 3 ngày chắc chắn sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tô Ly nhìn thấy cái này thương phẩm về sau, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lần này, hắn không do dự đem cái này thương phẩm mua ra mua. Mua đến về sau, hắn thiên cơ giá trị cũng rốt cục khôi phục bình thường. Bình thường thiên cơ giá trị là 332.768.639. Tô Ly mua Bỉ Ngạn sách tờ thứ nhất về sau, nhưng không có ngay lập tức lấy ra, mà là tốn hao 1.000 điểm thiên cơ giá trị, lần nữa đổi mới một chút hệ thống thương thành. Lần này, hệ thống trong thương thành xuất hiện một kiện đặc thù pháp bảo. Pháp bảo giá bán đạt tới 100 triệu, tạo hóa bút, giá bán 100 triệu thiên cơ giá trị, 10 điểm nhân quả giá trị. Đây là một con trấn áp nào đó tà vật, công tham gia tạo hóa thần kỳ sinh tử bút, chỗ viết văn tự nhất định ẩn chứa đạo vận, vẽ ra họa bức tranh tất ẩn chứa pháp tắc. quá trình sử dụng cần tiêu hao đại lượng thiên cơ giá trị hoặc là số ít phân nhân quả giá trị. Tô Ly hô hấp trì trệ, lập tức nhìn một chút mình hơn 300 triệu thiên cơ giá trị cùng không điểm nhân quả giá trị. Lập tức một chữ xuất hiện tại trong đầu của hắn nghèo. Quả nhiên, thiên cơ giá trị càng nhiều, xuất hiện đồ tốt càng nhiều, nhưng là, đồng dạng, thiên cơ giá trị càng nhiều, đồ tốt ra càng là nhiều, nhưng hắn cũng càng là mua không nổi. Dù sao, vô luận như thế nào đến, từ đầu đến cuối chính là nghèo. Vậy liền đúng rồi, Tô Ly tại thời khắc này, bỗng nhiên cảm giác có chút tâm mệt mỏi. Hắn không có tiếp tục lại đi đổi mới, bởi vì cái này tạo hóa bút rõ ràng là siêu cấp đồ cực phẩm. Hiện tại cũng không phải mua không nổi, nhưng là mua về sau. Hắn lấy cái gì để những thần linh kia nhóm đi thể nghiệm hậu nghệ xạ nhật đạo ngân? Tô Ly bình tĩnh lại, sau đó tại ký ức vòng cấm trong tầng thứ 9 ngồi xếp bằng xuống. Nghiêm túc minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, đồng thời điều động phân thân nhóm bắt đầu đồng dạng minh tưởng tổng kết. Tổng thể đến nói, trước mắt hắn mất đi 10 đạo thế thân người giấy phân thân tại tầng thứ 10 ký ức trong cấm khu. Vực sâu hắc ám bên trong. Cái này 10 đạo thế thân người giấy phân thân cũng vô pháp một lần nữa triệu hoán đi ra. Đồng thời cũng hủy bỏ không xong. Loại tình huống này, cùng lúc ấy hắn mất đi thái thanh phân thân tình huống không sai biệt lắm. Còn lại một đạo thế thân người giấy phân thân. Bởi vì lúc trước mặt nạ ra người nguyên nhân. Chết rồi, nhưng là bây giờ vẫn còn làm lạnh trạng thái. Không cách nào triệu hoán đi ra. Tình huống như vậy dưới. Còn lại phân thân trừ một đạo tại tầng thứ 3 bên ngoài. Nó dư toàn bộ bọc tại Tô Ly bản thể trên thân. Cũng bắt đầu bản thân minh tưởng tổng kết, Tô Ly mới ý thức tới chính mình vấn đề. Hắn phiêu, hoàng tộc xuất thế, chính hắn thanh địa vị của mình nâng lên đến, có cổ thiên âm dạng này thần linh đều đối với hắn khúm núm. Hắn mất tự nhiên liền phiêu, cảm thấy mình lại đi, nhưng là hắn lại quên đi một sự kiện những này, kỳ thật đều không phải thật, mà còn có một cái càng chuyện kinh khủng thượng thanh phân thân lần này cố nhiên giết đến thoải. Mái, giết xuyên rất nhiều cường giả, chính là một chút người mạnh hơn, cũng đều bị kinh động, cho nên tiếp xuống, ngược lại hẳn là có chừng có mực, thích hợp điệu thấp không cùng cấp tại nhu nhược, cao điệu cũng không cùng cấp tại lỗ mãng, cái gọi là điệu thấp, là muốn lấy tỉnh táo hơn, càng bá đạo cũng càng thêm cảnh giác tư thái đi đối mặt thế gian này hết thảy. Nếu như hắn đầy đủ cẩn thận, cái này mặt nạ ra người hắn tại ý tưởng đột phát để phân thân đi mang thời điểm. Mở ra chân hư thể ngộ, chỉ sợ cũng không có việc gì. Thậm chí, tại chân hư thiên cấm, bên trong đi khảo thí, đều muốn do trực tiếp khảo thí muốn tốt, mà thế thân người giấy mang mặt nạ biến thành liệt thi nghe. Không cần nghĩ, đây tuyệt đối là cái bẫy. Trầm tư ở giữa, Tô Ly tiến thêm một bước bình tĩnh lại. Sau đó, hắn lần nữa khôi phục ổn trọng cùng chấn định. Đón lấy, Tô Ly nghĩ nghĩ. Không có trực tiếp từ thiên cơ thương thành bên trong đem bỉ ngạn sách lấy ra. Bởi vì, hắn càn khôn giới trong ngón tay còn có, mặt nạ ra người, thứ này khả năng cùng gia cát gia di lưu tại ký ức vòng cấm tầng thứ 3. Không biết bảo vật, không sai biệt lắm, có được giám thị loại hình năng lực, mang theo trên người, đã không an toàn, mà lại, nơi này là tầng thứ 9, nếu là ở đây lưu lại cùng loại giám sát đồ vật. Kia tầng thứ 9 trước đó hết thảy. Liền toàn bộ xong đời, Tô Ly tâm niệm vừa động, bản thể của hắn từ tầng thứ 9 ký ức vòng cấm lui về tầng thứ 3. Sau đó, hắn điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua, tầng thứ 3, chân hư thể ngộ công năng lần nữa dập tắt, Tô Ly tâm niệm vừa động, đi tới ký ức vòng cấm tầng thứ 4. Tầng thứ 4 bên trong, chân hư thể ngộ công năng đã sáng lên, nghĩ nghĩ, Tô Ly trực tiếp tại cái này tầng thứ 4 ký ức trong cấm khu. Ở trong lòng ngưng tụ chấp niệm. Khởi động, chân hư thể ngộ, công năng, chân hư thể ngộ, tiêu hao đại lượng thiên cơ giá trị, khóa chặt thế giới hiện tại thời gian không thay đổi, cũng lấy, hồ sơ nhân vật, hình thức, tiến vào, trưởng khống tương lai, chỗ hồ sơ thế giới, chân hư thể ngộ, trong lúc đó, vẻn vẹn nhưng sử dụng hệ thống công năng 1, 3, 4, 7, 8, phụ thuộc công năng ban thưởng hồ sơ sao chép, lần này chân hư mở ra tại ký ức vòng cấm bên trong. Không cách nào thu hoạch hồ sơ sao chép công năng ban thưởng. Cấp 10 hệ thống, tại chân hư thể ngộ công năng bên trong. Không cách nào vận dụng hệ thống công năng 9. Không cách nào tự hành bình định thiên cơ nhân quả. Bất quá điểm này, Tô Ly tạm thời không coi trọng. Nếu như không tất yếu, 10 điểm nhân quả giá trị hắn hay là miễn cưỡng có thể gánh vác được. Tô Ly không chút do dự, lập tức hao phí 100 triệu thiên cơ giá trị, khởi động, chân hư thể ngộ, chức năng này, lần này, công năng khởi động thời điểm, Tô Ly nghĩ nghĩ, hay là minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, nghiêm túc minh tưởng cảm ứng, lúc này, hắn bỗng nhiên chỉ cảm thấy ý thức đột nhiên một trận mơ hồ, đón lấy, cả người hắn phảng phất lập tức bị kéo đến, hoàng cực kinh thế thư, bên trong đồng dạng, một khắc này, bên tai của hắn cũng hoàn toàn như trước đây truyền đến một câu rất thần bí. Chỉ là câu nói này nội dung, lần này, đã biến, tên tiểu hỗn đản này hay là nhìn không thấu xem không hiểu a? Ta cũng rất khó khăn a. Tiếp tục đi, thẳng đến hắn hiểu mới thôi. Lần này, là hai câu nói, mà lại khắp nơi còn kèm theo kinh lôi nổ vang âm thanh. Có chút dọa người, Tô Ly một cái giật mình bừng tỉnh, mới phát hiện, sự tình gì đều không có phát sinh. Hắn y nguyên vẫn là tại ký ức vòng cấm tầng thứ tư. Hắn cũng y nguyên vẫn còn minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, trạng thái, chỉ là một câu kia đối thoại, phảng phất trong mộng cảnh đối thoại đồng dạng. Hắn thanh tỉnh sát na, liền lập tức ký ức đạm bạc, mơ hồ, đến mức hắn hoàn toàn quên đi một câu như vậy đối thoại. Đến giờ phút này, Tô Ly thử nghiệm trở lại ký ức vòng cấm tầng thứ ba đi. Hắn phát hiện, lần này khá lắm, trí nhớ của hắn vòng cấm ba tầng trước toàn bộ bị ngăn cách. Hoặc là nói, hắn đã không cảm ứng được ký ức vòng cấm tầng thứ ba. Tô Ly phát hiện, hắn hiện tại tầng thứ tư, tựa như là một vùng tăm tối mà mênh mông thế giới đồng dạng. Chân chân thật thật, bên trong cái gì cũng không có, giữa thiên địa, kia âm dương lăn lộn hỗn độn khí tức, để phiến thiên địa này, phảng phất hỗn độn sơ khai. Tô Ly thấy cảnh này, không khỏi cũng cảm thấy có chút quái dị, lập tức, hắn suy nghĩ khẽ động, muốn minh tưởng mình là bàn cổ, một búa thanh mảnh hỗn độn này thiên địa bổ ra, diễn hóa khai thiên tịch địa một màn kia, nhưng là ý niệm này sinh ra sát na, hắn lập tức liền cắt đứt. Cái này đương nhiên không có vấn đề, tại hồ sơ thế giới, đừng nói là minh tưởng bàn cổ, liền xem như minh tưởng hồng quân, cũng có thể minh nghĩ ra được, nhưng là cái này hồ sơ thế giới vậy vẫn là khi thế giới sao? Kia hoàn toàn là vặn vẹo chính hắn ảo tưởng thế giới a. Vậy thì cùng hiện thực hoàn toàn khác biệt a. Hắn thi triển chân hư thể ngộ, là muốn thăm dò mặt nạ ra người cùng kia bỉ ngạn sách bí mật. Lại không phải đến chơi private server máy rời, ý niệm như vậy phía dưới. Tô Ly cẩn thận cảm ứng một chút ký ức vòng cấm tầng thứ 5 đến tầng thứ 10. Khá lắm, lần này toàn bộ có thể vào. Chỉ bất quá, lần này tầng thứ 4 ký ức vòng cấm, ngược lại tương đương với trở thành tầng thứ nhất ký ức vòng cấm. Các phương diện thời gian trôi qua tỷ lệ, ngược lại cùng thế giới bên ngoài thời gian tỷ lệ cùng giống nhau như đúc. Như thế có chút kỳ quái, Tô Ly cũng không có mơ tưởng, lập tức do dự một chút, hay là đi tới tầng thứ 9 ký ức vòng cấm. Tầng thứ 10, hắn cuối cùng vẫn là phi thường kiêng kỵ, không dám tùy ý đi nếm thử. Đến tầng thứ 9, Tô Ly đầu tiên là xuất ra kia bỉ ngạn sách tờ thứ nhất, kỳ thật cũng không lớn, giống như là một bản 16 mở trang sách lớn tiểu đồng dạng. Hoặc là nói, đây chính là một trang giấy, chỉ bất quá loại này trang giấy chất liệu không phải thường phi thường đặc thù. Sờ ở trong tay, giống như là chạm đến tuyệt thế xinh đẹp nữ tử làn da đồng dạng. Tô Ly cơ hồ lập tức nghĩ đến mặt nạ ra người cái chủng loại kia vật liệu kia vô cùng có khả năng. Chính là bỉ ngạn sách trang sách chế tạo mà thành. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức ngưng thần nhìn về phía cái này bỉ ngạn trang sách. Mang theo điểm điểm nhiệt độ cùng co giãn trang sách bên trên. Bỗng nhiên hiện ra một sợi đặc thù đạo ngân tin tức. Đạo này ngấn trong tin tức, lại là một đoạn đủ để nhìn thấy mà giật mình văn tự. Đây là một phần di thư nội dung như sau. Đi tới thế giới này, đã 60.000 năm, trừ vô rừng tận tính toán, lừa gạt, phản bội bên ngoài, thế giới này, còn có cái gì đâu? Ta Tô Ly vì cái gì mà đến? Vì lần lượt phản bội sao? Ta Tô Ly lại vì cái gì mà tại kiên trì? Vì cho cái này không thuộc về thế giới của ta mang đến quang minh sao? Ta thật sự có vĩ đại như vậy sao? Nhiều khi, ta thật không muốn sống, không có bất kỳ cái gì hy vọng, cũng không có bất kỳ cái gì lý tưởng. Thậm chí không có bất kỳ cái gì vui vẻ có thể nói. Ta thậm chí có đôi khi đang nghĩ, ta có phải là thật hay không trên thế giới này tồn tại qua. Hôm nay là Thái Uyên thời đại ngày cuối cùng, thời đại tức sẽ kết thúc, nhưng là ta lại vẫn đang, mà những cái kia phản bội ta, lừa gạt ta, lợi dụng ta, giam giữ ta, quất roi ta, cũng đã đều không tại, sống cho tới bây giờ, ta cái gì cũng không còn sót lại. Cái này một phong di thư, ta không biết tại sao phải lưu lại, nhưng là ta lại là đem lòng ta đào lên, đem hắn ngưng tụ thành một chương trang sách, ở phía trên viết xuống dạng này một hàng chữ viết, một phong di thư, hoặc là nói là một phần tâm nguyện. Ta không biết, bởi vì đây hết thảy, cuối cùng chỉ là một phần thở dài, di thư cho ai nhìn, tâm nguyện ai đến toàn, chỉ bất quá, tăng thêm trò cười thôi. Tô Ly nhìn xem kia phần bỉ ngạn trang sách, hoàn toàn một mặt mộng bức, nhưng là, hắn lại xem hiểu kia phần trang sách, rất rõ ràng, kia phần trang sách bên trên văn tự, không phải thế giới này văn tự, mà là hắn kiếp trước văn tự, hắn lưu lại dạng này một phong di thư, xuất hiện tại hệ thống trong thương thành, còn bị chính hắn tốn hao 1.250.250 điểm thiên cơ giá trị ra mua. Tô Ly luôn cảm thấy ở trong đó có chỗ nào không đúng kình, nhưng là, hắn nhưng lại tìm không thấy đáp án, bởi vì đến hoàng tộc xuất thế bắt đầu, Tô Ly mới hiểu được, đây hết thảy, kỳ thật vừa mới bắt đầu, bây giờ vẻn vẹn đè xuống những cái kia sao động thần linh, để Thiển Lam Tinh không đến mức hoàn toàn biến thành tội vực tinh mà thôi. Nếu là lần này hoàng tộc không xuất thế, chỉ sợ giờ này khắc này, Thiển Lam Tinh đã bị đồ không, triệt để thành nuôi dưỡng lợn thịt, hồn nô dược nô tội vực lồng giam. Mặc dù dưới mắt cũng không khá hơn bao nhiêu, nhưng là chí ít còn có công bằng cạnh tranh một tia hy vọng. Cho nên, tiếp xuống hắn cần càng thêm cố gắng phá giải trấn hồn bia bí mật. Giết xuyên trấn hồn mộ, tại thông thiên tháp bên trong ma luyện, cùng vạn tộc thiên kiêu tranh phong. Đây hết thảy, đều là hoàng tộc lần này tranh thủ đến. Đây cũng là Gia Cát Cửu Phượng tại thời khắc mấu chốt sẽ đứng tại hoàng tộc bên này nguyên nhân. Nhưng bây giờ, bỗng nhiên từ hệ thống bên trong mua như thế cái đồ chơi. Vậy mà vẫn là chính hắn di thư, cái này liền có chút không hợp thói thường. Tô Ly nghĩ nghĩ, ngưng tụ một giọt bản mệnh tinh huyết, nhỏ tại bỉ ngạn trên sách. Bỉ ngạn trên sách di thư vết tích, bỗng nhiên toàn bộ giống như là vầng sáng khuếch tán đồng dạng. Trực tiếp biến mất, sau một khắc, lại một nhóm đặc thù văn tự hiển hóa ra ngoài. Hay là Tô Ly chỗ quen thuộc, kiếp trước chỉnh tề chữ vuông, chết không nhắm mắt cái chết trước tiếng lòng. Lòng hiếu kỳ của ta quá lớn. Cho là có hồ sơ thế giới, là có thể giải quyết mặt nạ ra người tai họa ngầm. Cho nên ta dùng thế thân người giấy lại đi khảo thí một lần. Kết quả lần này xuất hiện không phải Liệt Thi Nghê, mà là Phong Thái Vi, cũng chính là Phong Giao phân thân Thải Vi. Nàng xuất hiện về sau, đối ta có rất lớn oán niệm, ta hoàn toàn mộng bức, căn bản không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nàng lại nói cho ta mỗi một lần nghịch mệnh người, kỳ thật là chính ta. Chỉ là một loại khác biệt cách sống mà thôi. Ta tin tưởng nàng. Sau đó, ta tổn thất cơ hồ chín thành thiên cơ giá trị. Loại này tổn thất thật lớn. Dẫn đến mặt nạ ra người một chút lần thu hoạch to lớn thiên cơ lực lượng. Mà ta lại đã không có năng lực kích hoạt đại nghệ xạ nhật dị tưởng. Các thần linh bắt đầu tiến vào đại đế mộ. Lại phát hiện, đại đế trong mộ là bất quá là. Tô Ly xem xét cẩn thận thời điểm. Lại phát hiện, phía sau tin tức vô cùng mơ hồ. Hắn thấy không rõ, nhưng là tiếp tục xem tiếp, những cái kia mơ hồ địa phương lại từ từ rõ ràng. Nhưng là hạch tâm nội dung, lại bị biến mất, sau đó, Phong Giao đứng dậy, đem ta xác nhận, nói hết thảy tất cả, đều là ta thông qua chân tướng lồng giam, cùng một chút thủ đoạn doanh tạo nên. Thế là tại kia thời khắc mấu chốt, giấu ở thể nội Liệt Vĩnh Sinh bỗng nhiên vọt ra, lấy đinh đầu thất tiến sách, trực tiếp đem ta giết xuyên, trên người ta đã không có thiên cơ giá trị. Không có cách nào đâm chết, ta chết về hiện thực, mà tại trong hiện thực, ta cũng bị nhìn thấu, cho nên ta bị lấy thủ đoạn giống nhau đánh giết. Lần này, thiên cơ giá trị đỉnh một lần chết, nhưng là đã không dùng, những thần linh kia nhóm đã xác định một ít nội tình. Cho nên toàn bộ toàn lực xuất thủ, cho nên ta chết rồi, ta rất không cam tâm, ta thậm chí không biết ta đến cùng thất bại ở nơi nào. Cũng không biết cái này mặt nạ ra người đến cùng là cái gì. Đáng tiếc. Ta mãi mãi cũng không có cơ sẽ biết cho nên, đến cùng là bên cạnh ta ai bán ta sao? Bọn hắn tại sao phải bán ta a? Vì cái gì? Ta muốn trả một phương này hắc ám thế giới một mảnh tươi sáng càn khôn. Ta thật sai lầm rồi sao? Tô Ly nhìn thấy những tin tức này, trong lòng nói không nên lời cổ quái, bởi vì có một chút là khẳng định hắn đích đích xác xác là dự định lại ngưng tụ một đạo thế thân. Người giấy, sau đó đeo lên mặt nạ ra người thử một chút, cho nên... Nhất định sẽ xuất hiện Phong Thái Vi. Không, ta khỏi phải thế thân người giấy đi khảo thí. Ta dùng thân ngoại hóa thân. ta dùng thân ngoại hóa thân đi nhìn thử một chút đâu. Tô Ly trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, lần nữa nhìn về phía kia Bỉ Ngạn trang sách. Lúc này, Bỉ Ngạn trang sách bên trên nội dung tin tức, cũng lập tức phát sinh một chút thần kỳ biến hóa. Chết không nhắm mắt cái chết trước tiếng lòng. Lòng hiếu kỳ của ta quá lớn, cho là có hồ sơ thế giới, là có thể giải quyết mặt nạ ra người tai họa ngầm. Cho nên ta dùng thân ngoại hóa thân lại đi khảo thí một lần. Kết quả lần này xuất hiện không phải Liệt Thi Nghê, mà là Công Thừa Thanh Điệp. Nàng xuất hiện về sau, đối ta có rất lớn oán niệm, ta hoàn toàn mộng bức, căn bản không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nàng lại nói cho ta mỗi một lần nghịch mệnh người, kỳ thật là chính ta, chỉ là một loại khác biệt cách sống mà thôi. Ta tin tưởng nàng, sau đó, ta tổn thất cơ hồ 9 thành thiên cơ giá trị, loại này tổn thất thật lớn. Dẫn đến mặt nạ ra người một chút liền thu hoạch to lớn thiên cơ lực lượng. Mà ta lại đã không có năng lực kích hoạt đại nghệ xạ nhật dị tượng. Các thần linh bắt đầu tiến vào đại đế mộ, lại phát hiện đại đế trong mộ chẳng qua là. Sau đó, Phong Giao cùng Liệt Thi Nghê cùng một chỗ đứng dậy, đem ta xác nhận, nói hết thảy tất cả, đều là ta thông qua chân tướng lồng giam, cùng một chút thủ đoạn doanh tạo nên. Thế là tại kia thời khắc mấu chốt, giấu ở thể nội Liệt Vĩnh Sinh toàn cơ bỗng nhiên vọt ra, lấy đinh đầu thất tiến sách, trực tiếp đem ta giết xuyên. Trên người ta đã không có thiên cơ giá trị, không có cách nào đâm chết. Ta thậm chí không biết ta đến cùng thất bại ở nơi nào, cũng không biết cái này mặt nạ ra người đến cùng là cái gì. Đáng tiếc, ta mãi mãi cũng không có cơ sẽ biết, cho nên đến cùng là bên cạnh ta ai bán ta sao? Bọn hắn tại sao phải bán ta a? Vì cái gì? Ta muốn trả một phương này hắc ám thế giới một mảnh tươi sáng càn khôn. Ta thật sai lầm rồi sao? Tô Ly xem hết cái này cơ bản giống nhau trong tin tức cho. Lập tức trong lòng cũng không khỏi có chút bực bội. Ta khỏi phải thân ngoại hóa thân. Ta dùng thái thanh phân thân. Dùng thái thanh phân thân đi mang mặt nạ. Tô Ly trong lòng ngưng tụ chấp niệm. Nghĩ như vậy, lập tức, kia Bỉ Ngạn trên sách nội dung cũng lần nữa phát sinh cải biến. Nhưng là lần này, nội dung đã hoàn toàn khác biệt. Chết không nhắm mắt cái chết trước tiếng lòng. Lòng hiếu kỳ của ta quá lớn, cho là có hồ sơ thế giới, là có thể giải quyết mặt nạ ra người tai họa ngầm. Cho nên ta dùng thái thanh phân thân lại đi khảo thí một lần. Kết quả lần này xuất hiện không phải Liệt Thi Nghê, mà là Tô Diệp. Hắn xuất hiện tại trước mặt của ta thời điểm, ký ức phòng cấm đã bị móc xuống. Hắn lẳng lặng nhìn ta, ánh mắt buồn tuyệt mà thống khổ, trong hai mắt tràn đầy huyết lệ. Sau đó, ta mới phát hiện, nguyên lai ánh mắt của hắn cũng đã không có, cặp mắt của hắn cũng bị người đào, kia là một đôi hư giả con mắt, nhưng là trong mắt chảy xuống huyết lệ là thật. Ta bỗng nhiên rất đau lòng, ta lớn tiếng chất vấn hắn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn lại chỉ là cười thảm, cuối cùng, hắn hay là nói cho ta biết nguyên nhân. Hắn nói, đệ đệ ngươi vì cái gì không nói sớm, vì cái gì không nói sớm a? Đáng tiếc, chúng ta thất bại, kỳ thật chúng ta vẫn luôn là một thể song hồn a. Chúng ta cho tới bây giờ đều chỉ là lẫn nhau a. Ngươi sống không nổi chia ra một cái ta tới lấy thay ngươi. Đến đối kháng thế gian này hắc ám, thế nhưng là ngươi hồ đồ a, ngươi hồ đồ. Một khắc này, hắn cứ như vậy chết tại trước mặt của ta, sau đó ta nhìn thấy sau lưng của hắn, có một nữ tử kia rất như là Viêm Cơ, ánh mắt của nàng giống như rất thống khổ, cũng rất giống rất vui sướng. Ta không biết, ta hoàn toàn mờ mịt. Tô Diệp chết về sau, ta bỗng nhiên ý thức được, ta khả năng lật là Tô Diệp, sau đó ta lại trúng chiêu, ta bị thu gặt rơi tất cả thiên cơ giá trị. Tô Ly không có tiếp tục nhìn xuống, bởi vì, phía sau kết quả đều giống nhau, hắn bị các thần linh làm chết rồi, cho nên, đây là có chuyện gì? Tô Ly lần nữa ngưng tụ ý nghĩ, thử nghiệm thử một chút dùng Ngọc Thanh phân thân là chuyện gì xảy ra thời điểm. Lúc này, kia Bỉ Ngạn sách bỗng nhiên, phốp. Một tiếng vỡ vụn, Bỉ Ngạn sách tựa hồ tiêu hao hết rất nhiều không biết năng lượng, cho nên tác dụng hao hết, hủy. Nhưng là, Tô Ly lại lộ ra vẻ suy tư, Thượng Thanh cùng Ngọc Thanh phân thân sẽ là kết quả gì? Muốn hay không đi mãng lấy thử nhìn một chút, để Thượng Thanh cùng Ngọc Thanh đi mang mặt nạ. Hồ sơ thế giới đã hiện ra, hắn chính là vì mục đích này mà tới, nhưng là lúc này nếu như không làm như vậy, cái này chân hư thể ngộ ý nghĩa, liền ngược lại thành khảo thí. Bỉ Ngạn trang sách, tin tức, Bỉ Ngạn sách là hệ thống Thương Thành đổi mới ra đồ vật. Có độ tin cậy cao sao? Hệ thống xuất phẩm, xác thực đáng giá tín nhiệm, nhưng là cũng nhất định phải dụng tâm đi cân nhắc mà không thể mù quáng. Vì cái gì? Bởi vì hệ thống đã từng ra cái công thừa thanh điệp pho tượng. Kém chút hố phải hắn thổ huyết. Lần này, hệ thống thương thành sản xuất đồ vật đều quá kỳ quái, không phải không tin được, mà là hệ thống này thương thành ra Bỉ Ngạn trang sách giá bán là 1.250.250. Cái này giá bán ý tứ rất rõ ràng, liền rõ ràng nhất mang theo thiểu năng, ý tứ, vậy cái này thiểu năng là mắng hắn Tô Ly, còn là nói cái này thương phẩm là cái thiểu năng. Tô Ly trong lòng cũng là có chút mộng, kia mặt nạ ra người cỗ rất rõ ràng, chính là cái khoai lang bỏng tay, mà duy nhất đáng được ăn mừng chính là, tại mặt nạ ra người hóa thân Liệt Thi Nghê thời điểm. Hắn ngay lúc đó thiên cơ thương thành thiên cơ giá trị là bị tượng thanh phân thân gia trì một chút thủ đoạn, ở vào, che đậy, trạng thái, tương đương với thiên cơ giá trị không phải chân thực thiên cơ giá trị. Cơ hồ có thể làm thành là không biết. Cho nên hắn hẳn là cho người cảm giác là có rất cường đại thiên cơ năng lực, lại thêm hắn bản năng ý thức được không thích hợp, bảo trì cảnh giác, lại bộ ngọc thanh phân thân ở trên người, cho nên không có đi tin tưởng, mà là cưỡng ép đuổi Liệt Thi Nghê, nếu không, sợ là kia Bỉ Ngạn trên sách tin tức, liền muốn hoàn toàn hóa thành thực tế. Nhưng, dưới mắt biết như vậy hung hiểm, Tô Ly lại không dám tùy tiện nếm thử, cho dù là tại hồ sơ thế giới. Hắn đều đã trong lòng sinh ra mãnh liệt bóng tối. Cái này mặt nạ ra người. Thứ quỷ gì? Có làm hay không? Hệ thống là có ý gì? Tô Ly minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư. Nhưng cũng không nghĩ tới tốt một chút đáp án. Nhưng là hắn lại đồng dạng nghĩ đến một sự kiện hắn có thiên cơ giá trị tình huống dưới. Không có khả năng một lần bị giết xuyên. Chỉ cần không trong nháy mắt bị giết xuyên lời nói. Như vậy cái này hồ sơ thế giới bên trong. Hắn liền hoàn toàn có thể không nhìn pháp tắc. Cưỡng ép ngưng tụ hỗn độn chung loại hình tuyệt sát thủ đoạn. Quan tướng phục biến thành tư phục A. Dạng này dùng, tại trong hiện thực liền có thể minh tưởng một màn này. Hóa thành thiên cơ hỗn độn A. Cho nên, hệ thống có ý tứ là để ta đi lớn mật khảo thí. Tô Ly nhiều lần suy nghĩ về sau. Cảm thấy hệ thống ý tứ này chính là như vậy. Cho nên, mang mặt nạ chính là Thượng Thanh cùng Ngọc Thanh sẽ có cải biến. Còn nếu là nó dư phân thân, liền phải tạo ương. Tô Ly lại nhiều lần phân tích về sau, cơ bản xác định, hẳn là ý tứ này không sai. Tô Ly tâm tình rất nặng nề, lần này, hắn cảm thấy hẳn là hắn tu hành bên trong nhất, kinh khủng nhất, nhất hung hiểm nhất một lần. Cái này thậm chí so hắn đối mặt cổ Phạm Khuyết thời điểm, còn kinh khủng hơn hung hiểm được nhiều. Bởi vì, khi đó hắn có lực lượng, nhưng là lần này, hắn không có bất kỳ cái gì lực lượng. Đương nhiên nếu quả thật đến tuyệt lộ, hắn cũng có thể cưỡng ép vận dụng đại nghệ xạ nhật đạo ngân đến hóa giải. Nhưng đó nhất định là hạ hạ sách. Làm đi, ta ngược lại là muốn nhìn. Thượng Thanh phân thân mang sau mặt nạ xuất hiện cái gì? Tô Ly cắn răng một cái. Làm ra cuối cùng quyết định. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app. Donate cho converter. Đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L.